Chương 838, kết thúc. Bất Diệt Vũ Vương, dĩ nhiên là Bất Diệt Vũ Vương xuất hiện. Tất cả tu sĩ vào giờ khắc này tập thể thất thành, trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được, nhưng cũng có tu sĩ có hoài nghi. Không có nó, Bất Diệt Vũ Vương không phải vẫn lạc 10 vạn năm ấy ư? Huyết Vương cũng giống vậy, như là đã vẫn lạc, làm sao có thể còn gặp phải? Không có khả năng, Bất Diệt Vũ Vương đã vẫn lạc vô số năm, người rốt cuộc là người nào? Diệp Mặc cùng Huyết Ma đồng thời đặt câu hỏi, không muốn tin tưởng người này là Vũ Vương. Bất Diệt Vũ Vương, cái danh này quá kinh khủng, đứng hàng Côn Bằng Thần Tông nhân tộc bộ phận đứng đầu vương hầu một trong, hoàn toàn nghiền ép cái gì bằng vương, phù vương những thứ này cường đại vương hầu. Nếu như người này thật là Vũ Vương, không nói Diệp Mặc, chính là Huyết Ma thời kỳ toàn thịnh cũng không đỡ nổi một đánh. Quan trọng nhất là, Diệp Mặc biết Vũ Vương cùng Huyết Vương là bị kia nhị vị tiên nhân bị thương nặng, tuy là Huyết Vương đạt được tiên nhân mặt thụ tùy cơ hành động, nhưng là như trước vẫn lạc, Huyết Vương đều chưa có tin tức, huống chi ngang hàng tầng thứ Vũ Vương. Không tin. Vũ Vương đột nhiên cười, tiếp tục hướng phía trước từng bước đi tới. Thế nhưng, khiến cho người khiếp sợ là, Vũ Vương mỗi bước ra một bước, thân thể đều có thể cất cao vài phần, nhường huyết trong thần cung cùng ngoài cung tu sĩ câu đều trận to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ rốt cuộc thấy cái gì à, một cái chút nào không sóng pháp lực, hơn nữa còn là ở cấm đoạn bên trong trận pháp người, từng bước ổn đạp ở trên hư không thượng, tựa như bước lên trời tiên thê một dạng, lăng không cất bước, quả thực mộng ảo, bất khả tư nghị. Diệp Mặc hoảng sợ nhìn thanh niên lăng không đi tới, cả người đều dại ra. Hắn đời thứ nhất, đời thứ hai đều khắc sâu tiếp xúc qua thổ tộc cùng nam ma man tộc đều không khác mấy, không được tu pháp lực, chỉ tu nhục thân. Bất đồng chính là, thổ tộc tu nhục thân thần lực, man tộc đó là thật năng lượng gì đều không cần, có thể nhục thân so với yêu tộc đều kinh khủng nhiều, chân chính bất khả tư nghị. Đời thứ nhất lúc, Diệp Mặc bên cạnh đi theo thổ tộc thánh nữ Bạch Tú Nhi, cho dù là đạt được thánh lực sĩ trình độ, đều không thể hoành độ hư không, viễn phi hơn 10 dặm. Chỉ có thể như thế tục võ giả như vậy lấy khinh thân thân pháp qua sông trăm nghìn trượng, nhưng cũng là cực hạn. Mà người thiếu niên trước mắt này, dĩ nhiên không có có pháp lực, không có sử dụng khinh thân công pháp, liền một bước như vậy bước đạp hư không mà đến, khiến người ta cảm thấy mộng. Thưa! Thiếu niên cười ha ha, thân ảnh bay xuống. Mấy người mặc nhiên gật đầu, như vậy thần dị sự tình đều phát sinh ở trước mắt, bọn họ không tin cũng không được, dù sao chính là lấy càn nguyên. Tiêu Ngọc, Huyết Ma đám người nhãn quang, cũng chưa từng thấy qua có thể đơn thuần lấy nhục thân phi hành tu sĩ. Tiền bối ngươi vì sao mà đến? Đối mặt Vũ Vương, Huyết Ma lớn hơn nữa kiêu ngạo đều bị thận trọng thu liễm, cùng kính đi vạn bối lễ. Cho các ngươi. Chúng ta. Diệp Mặc đám người ngạc nhiên nhìn nhau, không biết Vũ Vương có ý tứ. Vũ Vương trước đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc, nói ra, ngươi tên là Tiêu Ngọc. Vạn bối Tiêu Ngọc. Bái kiến Vũ Vương đại nhân. Tiêu Ngọc liền vội vàng hành lễ. Tốt, ngươi cho bản vương, không được, cho bản hoàng mang một câu nói cho Tây Vũ đầu kia chim nhỏ. Vũ Vương cười cười, thản nhiên nói. Tựa hồ là vô ý, lại tựa hồ là cố ý gây nên một câu bản hoàng, nhường tất cả tu sĩ trong lòng lại vấn biển, trong lòng run không ngớt. Nhất là Côn Bằng Thần Tông tu sĩ, sắc mặt không gì sánh được xấu xí, Vũ Vương rất ý tứ rõ ràng, hắn muốn xưng hoàng. Vô luận là trở về Côn Bằng Thần Tông xưng hoàng vẫn là tách ra đi xưng hoàng, đều không phải là bọn họ mong muốn thấy. Nhưng mà, đối mặt Vũ Vương cái này chân cổ thời đại cường giả tuyệt đỉnh, bọn họ căn bản không dám khởi tâm tư gì, vô lực mà bất đắc dĩ. Chim nhỏ. Tiêu Ngọc có chút đờ ra, không rõ cái này chim nhỏ chỉ cái gì, vẫn là chỉ người nào. Chính là đầu kia Minh Phượng, ngươi nói cho hắn biết, lập tức tìm người giải phong minh giới. Bản hoàng mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, phải giải phong minh giới, bằng không. Bản hoàng không ngại đem hắn ném vào luân hồi trì, sẽ tìm đến hắn, chờ hắn lớn lên, nương đến ăn. Vũ Vương thanh âm bình thản, trong lời nói nội dung nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi phát lệnh. Diệp Mặc trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ, đầu kia Minh Phượng A. Đến nay hắn nhưng nhớ kỹ, đời thứ nhất lúc, hắn đi Tây U Đại Lục liền gặp qua đầu kia Minh Phượng, chân chính minh uy cái thế. Hóa thần kỳ quỷ tộc đều bị cho rằng thức ăn ăn tươi, có thể tưởng tượng bên ngoài hùng uy sao mà thịnh. Có thể kinh khủng như vậy tồn tại, rơi vào Vũ Vương trong miệng, như vậy thành chim nhỏ, còn uy hiếp muốn đem bên ngoài ném đi luân hồi, sau đó thịt chim nương ăn, chuyện này. Vũ Vương mấy câu nói, khiến người ta gấp bội cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng càng là khiếp sợ không lời chống đỡ. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi tu sĩ thần sắc khác nhau. Trước, tiền bối. Tiêu Ngọc Cầm thanh run rẩy, kém chút khóc lên. Vũ Vương đây là làm khó dễ nàng vẫn là làm khó dễ nàng, nàng một cái tiểu tiểu hóa thần sơ kỳ quỷ tu, làm sao dám đi nhạ cái loại này kinh thế lớn quỷ thần, càng không cần phải nói, mấy câu nói còn như vậy. Tìm đường chết. Đừng lo, hắn không biết đối với ngươi như thế nào, cho dù thực sự giết ngươi, bản hoàng cũng sẽ báo thù cho ngươi. Thanh âm không bằng nghi vấn, Tiêu Ngọc chỉ có thể vẻ mặt cầu xin tiếp thu, trong lòng ai thán thời vận không đủ. Sau đó, Vũ Vương đưa mắt nhìn sang Thanh Hoán, nhường Thanh Hoán trắng muốt như ngọc mặt cười một trận tái nhợt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, không kiềm hãm được tránh sau lưng huyết ma. Còn như ngươi, sau lưng ngươi phương hướng nối thẳng một tòa bảo khố, bản hoàng làm chủ, đưa nó tặng cho ngươi, ngươi giao cho Long Hoàng cái kia rắn cũng tốt, phượng tổ kia con chim nhỏ cũng tốt, hoặc là tặng cho tộc quần cũng có thể, bản hoàng cũng không quản, chỉ cần ngươi mang một ít yêu tộc, nửa người nửa yêu khí tử các loại. Xin vào dựa vào ta hoang điện là tốt rồi, nhiệm vụ này không khó chứ. Vũ Vương nhìn cảnh giác vô cùng huyết ma, lại nhìn Thanh Hoán, cười tủm tỉm nói. Nghe được Vũ Vương lời nói này, tất cả tu sĩ đều không nói gì, cái này coi là minh bạch, phàm là yêu tộc. Ở Vũ Vương trong mắt, loài chim đều là chim nhỏ, thật dài long xà loại, đều là rắn. Hiện nay cửu châu thế giới, ước đoán cũng liền Vũ Vương có gan này cùng lo lắng. Thế nhưng... Thanh Hoán cùng huyết ma đều thở phào một cái, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Ở đây lần huyết thần cung tranh đoạt chung, Thanh Hoán có thể là hoàn toàn đứng ở huyết ma một bên, trở lại yêu giới, không đem nàng rút gân lột ra đều là nàng mạng lớn, nơi nào còn dám làm cái gì. Yên tâm, ngươi là yêu thánh, cho dù xử tử cũng sẽ không trực tiếp xử tử, mà là từ các đại đứng đầu yêu tộc tạo thành trưởng lão hội cùng Long Hoàng Phượng Tổ định đoạt, chúng nó thẩm phán ngươi, ngươi liền nói cho Long Hoàng cùng Phượng Tổ. Dám đụng ngươi một cái, cẩn thận hoang điện đánh vào yêu giới, một lần nữa huyết đổ ba ngày. Vũ Vương mỗi một câu nói, cũng làm cho khắp nơi tu sĩ im lặng đồng thời ám cảm giác khiếp sợ, đây chính là Côn Bằng Thần Tông đứng đầu vương hầu lo lắng cùng thực lực. Cũng thật đáng sợ đi. Vũ Vương lại là bất kể phản ứng của mọi người, vung tay lên, Thanh Hoán sau lưng tường liền ầm ầm mở rộng ra, quả nhiên là một cái huyền quan hành lang, không biết thông hướng nào. Thanh Hoán liếc mắt nhìn Vũ Vương, lần thứ hai hành lễ, sau đó vừa nhìn về phía huyết ma khẽ gật đầu, Thanh Hoán lúc này mới xoay người rời đi, tiến nhập huyền quan trong. Sau đó, Vũ Vương dĩ nhiên không có nói với huyết ma cái gì, mà là xoay người nhìn về phía Càn Nguyên, nhất thời nhường Càn Nguyên tôn giả tim đập đều lậu mấy nhịp, thẳng đến Vũ Vương đi tới bên ngoài phụ cận lúc, Càn Nguyên tôn giả mới phản ứng được, ngay cả vội khom lưng hành lễ. Sau lưng của ngươi cũng có một tòa bảo khố, mang về giao cho bọn họ. Vũ Vương phân phó nói. Nghe vậy, Càn Nguyên tôn giả trên mặt ý mừng lóe lên một cái rồi biến mất, không ngừng bận rộn ngay cả liền hành lễ, vô cùng kích động, lập tức cung kính nói, không biết Vũ Vương còn có gì phân phó. Đương nhiên là có. Vũ Vương nói tiếp, nói cho bọn hắn biết, ba cái kia tiểu quỷ sự tình, bản hoàng lắm hạ, Diệp thị như bị người trả thù, cẩn thận bản hoàng. Câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng người nào cũng biết là cái gì nói, huyết thần ngoài cùng đám kia khiếu hiêu muốn bắt Diệp thị huyết tế tu sĩ nhất thời như bị bóp cổ con vịt, sắc mặt vô cùng quỷ dị, tiếng kêu hơi ngừng. Vung tay lên, Càn Nguyên tôn giả phía sau lại là mở ra một cái huyền quan thông đạo, Càn Nguyên tôn giả biết, đây là cả người, vội vã lần thứ hai thở dài, kích động rời đi. Diệp Mặc nhìn trước mắt đều không có mình cao thiếu niên man nhân, trong đầu nghi ngờ trùng điệp. Không biết Vũ Vương tại sao phải giúp tự mình, hắn chỉ biết là thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Không cần như vậy xem bản hoàng sở dĩ giúp ngươi, hoàn toàn là bởi vì ngươi bên hông hải tảo đại lưng. Nếu như bản hoàng đoán không lầm, ngươi nên cùng trước đó vài ngày đột phá đến trí cường giả mẫu rong biển có chút quan hệ chứ. Mấy câu nói, lại là giữ Diệp Mặc lôi kinh ngạc, dở khóc dở cười, hung hăng như vậy nhân vật, làm sao lời trong lời ngoài. Cũng làm cho hắn có một loại tắt qua một cái xung động, Tô Tử Chân là rong biển không sai, có thể cũng không phải yêu thú, có thể gọi mâu ấy ư, không tốt lắm nghe. Bất quá, Diệp Mặc vẫn gật đầu. Cái này không sai, nàng đã đi trước tiểu tinh không, tuy là và tập hoàng không có gì hệ, chỉ là trên đường gặp thoáng qua, gặp qua một lần, nhưng mục đích của nàng và Tập Hoàng không như mà hợp, cũng coi như người trong đồng đạo, ngươi và nàng có chút quan hệ, bản Hoàng Tiểu Tiểu giúp ngươi một bà cũng không có gì. Võ Vương từ từ nói, đạo, nguyên do, khắp nơi tu sĩ nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai còn có tầng quan hệ này ở, bất quá, cái này vội vàng đối với Vũ Vương mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, ý nghĩa lại khác nhiều. Diệp Mặc gật đầu, đối với Vũ Vương quan cảm thật to cải biến, mặc dù nói chuyện có chút quái dị, nhưng là một cái thuần túy võ nhân, chỉ là thấy một mặt là có thể xuất thủ giúp một tay, đủ để chứng minh phẩm tính. Đột nhiên, Diệp Mặc linh quang lóe lên, chắp tay nói, Võ Vương tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nghĩ cứu cái kia tiểu nữ hoa. Không sai. Bản hoàng bất lực. Lấy tiền bối thông thiên khả năng, cũng vô pháp cứu nàng. Diệp Mặc không thể tin được, hắn thấy, giống chân cổ trí cường giả loại này lao quái vật, có thể sống cho tới bây giờ lại xuất thế lần nữa, thủ đoạn khẳng định thông thiên, nhưng hắn nghĩ không ra, ngay cả Vũ Vương đều không có biện pháp. Vũ Vương gật đầu, lại lắc đầu, không biết là có ý gì. Tiền bối. Diệp Mặc trong lòng lo lắng, liền phải quỳ xuống. Vũ Vương chân mày cau lại, khoe miệng hơi vểnh lên, Diệp Mặc liền cũng không còn cách nào quỳ xuống, trầm ngâm chốc lát. Vũ Vương mới lên tiếng, kỳ thực các ngươi từ tiến đến một khắc kia trở đi, bản hoàng vẫn đang nhìn các ngươi, chẳng những bản hoàng, huyết thần ngoài cùng tu sĩ đã ở xem. Lúc đó bản hoàng có thể ngăn cản, nhưng bản hoàng không có, nguyên nhân vì bản hoàng có thể nhìn ra, nữ hoa kia chết ý đã quyết, ngươi lừa nàng lâu như vậy, còn có thể lừa gạt bao lâu. Sau khi rời khỏi đây như thế nào giải quyết? Ngươi không có có đạo lữ mà nói, tiếp thu nàng ngược lại cũng là có thể. Thế nhưng, ngươi nguyện ý, nàng chưa chắc nguyện ý, nàng ái không phải ngươi. Nàng tuy là ký ức tiêu thất, nhưng như trước nhận thấy được trí nhớ trống rỗng, có nữa chính là ngươi vẫn khước từ ly khai huyết thần cung lại báo cho biết nàng tất cả. Tiểu nữ hoa kia cực kỳ thông minh vô cùng, sao sao có thể không biết phát sinh cái gì, vì vậy nàng căn bản không muốn đi ra ngoài. Diệp Mặc ngạc nhiên, đáy lòng gù dột. Ngươi muốn cứu nàng, có hai cái biện pháp. Vũ Vương tiếp tục nói. Biện pháp gì? Diệp Mặc truy vấn. Biện pháp thứ nhất, chính là các loại bản hoàng ông bạn già, huyết vương trọng lâm thế gian, lấy hắn tích huyết trùng sinh thủ đoạn, nói vậy có thể cứu trở về. Nói đến đây, Vũ Vương thần tình đột nhiên trịnh trọng lên, nói ra, một người tính cách như thế nào, là trí nhớ của hắn cùng từng trải sở chủ đạo. Huyết vương có thể trả ngươi một cái tiểu nữ hoa, nhưng chưa chắc đã là nguyên lai cái kia tiểu nữ hoa, kết quả này không tốt cũng không xấu. Tự xem các ngươi có thể hay không tiếp thu. Nói xong, Vũ Vương hữu ý vô ý liếc mắt nhìn hình ảnh phương hướng, tựa như có thể xuyên thấu qua chân dung, chứng kiến Hạ Hầu Giận cha con. Nghe được Vũ Vương mà nói, Hạ Hầu Giận cha con trầm mặc không nói gì. Một cái biện pháp khác đây. Diệp Mặc ôm một chút hy vọng đạo. Một cái biện pháp khác. Đó chính là tìm được trăm ngàn năm trước, hai trích tiên phủ xuống địa phương, nếu như có thể tìm được kia nhị vị. E rằng thời gian có thể chạy ngược, nhường tiểu nữ hoa kia tái hiện. Vũ Vương trong mắt dạng ngời rực rỡ, mang theo một cổ kinh khủng cùng tôn kính. Nghe vậy, Diệp Mặc cười khổ không thôi, hắn cả kia nhị vị trích tiên phủ xuống ở nơi nào, chuyển thế thành người nào cũng không biết, huống chi, bọn họ có còn hay không tiên nhân thủ đoạn cũng không biết, càng không cần phải nói thời gian đảo lưu loại này thiên phương dạ đàm gì đó. Bất quá, khó tìm thì như thế nào, khó hơn nữa. Hắn cũng phải tìm. Thiên nhân thời gian có thể chạy ngược. Diệp Mặc nghi vấn, nếu như có thể, dẫn Nguyệt Lĩnh Nguyệt tộc trên thạch bích Nguyệt Linh tiên tử vì sao không thể sống lại Kỳ Tình Lang. Bản hoàng suy đoán mà thôi, hạ giới tu sĩ có thể trưởng khống một ít không gian khả năng, e rằng tiên nhân có thể khống chế thời gian đi. Vũ Vương dĩ nhiên có chút ngượng ngùng, ngây ngô non nớt khuôn mặt lộ ra vài phần xấu hổ, khuôn mặt hơi đỏ lên. Diệp Mặc không khỏi thất vọng, bất quá. Đây cũng là một hy vọng, cũng là hy vọng lớn nhất. Dù sao, có thể sống lại Hạ Hầu Tư Vũ thì như thế nào? Không thể cấp nàng một cái mâu tề, nàng tình nguyện lúc đó trầm miên, không bao giờ thức tỉnh. Ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong cơ thể tạp chất rất nhiều, cảnh giới phi thường bất ổn, là trở về Nam Ma vững chắc cảnh giới vẫn là ở lại huyết thần cung tu luyện. Vạn bối hay là trở về Nam Ma đi? Diệp Mặc cự tuyệt Vũ Vương có hảo ý. Nhường huyết thần ngoài cung một đoàn tu sĩ trường rơi đầy đất con mắt, thầm hận vì sao là mình đạt được cơ hội như vậy. Được, ngươi đại biểu Nam Ma, cũng mang một tòa bảo khố trở về đi. Vũ Vương gật đầu nói, một câu nói, nhường phía ngoài Nam Ma tu sĩ mừng như điên không ngớt. Tiền bối, ngài là sao như thế tương trợ vài cái thế lực lớn? Diệp Mặc vạn phần nghi hoặc, đây căn bản là ở tư địch à, Vũ Vương đầu óc không có luyện hư đi. Tiên Thành Đồng Minh cùng Thiên Ma Minh đều là nhân tộc thế lực, muốn chống lại Côn Bằng Thần Tông còn thiếu rất nhiều, có thể giúp thì bang, còn như yêu tộc cùng quỷ tộc, bản hoàng vô pháp cáo, ngươi còn không có tư cách này biết, bao quát bọn họ. Vũ Vương một ngón tay chân dung phương hướng, sau đó, Vũ Vương chợt vung tay lên, chân dung nhất thời nghiền nát tiêu tán, bên ngoài lại cũng không nhìn thấy huyết trong thần cung tình huống nhường đông đảo tu sĩ vô cùng thất vọng. Đây là bất diệt chiến thể đại đạo công pháp, liền tặng cho ngươi, ngươi số mệnh rất mạnh, nhưng trời sinh tu tiên tư chất không đủ, bản hoàng không biết ngươi cần gì phải đến lớn như vậy số mệnh, có thể tu đến cảnh giới này, nhưng tiếp tục nữa, đối với ngươi mà nói, có hại vô lợi. Vừa vặn tương phản, bản hoàng chính là một cái tạp linh căn, cũng không tiết tu tiên, bản hoàng rất coi trọng ngươi ở thể tu đạt thành tựu cao. Vũ Vương một phen cử động làm cho không người nào có thể lý giải, Diệp Mặc cũng một thời ngây người, cái này, đây chính là Vũ Vương căn cơ công pháp A, cũng là thủ đoạn mạnh nhất cùng con bài chưa lật, cứ như vậy cho hắn. Vũ Vương đầu óc không có hư chứ? Rất không hiểu. Diệp Mặc gật đầu. Đây là một cái đại tranh chi thế. Cũng chính là loạn thế, bản hoàng thể tu nhất mạch số mệnh không đủ, dựa vào bản hoàng một là không chống đỡ nổi, bản hoàng coi trọng ngươi. Càng là tu tiên tư chất không được, bản hoàng lại càng xem trọng, thế gian không có phế nhân, chỉ có không có tìm đúng phương hướng người, cho nên linh căn tốt, bản hoàng hết thể trướng mắt, ngược lại thích nhất loại người như ngươi. Trước đây bản hoàng chính là được thần tông kia một đám rác rưởi xem thường, sau lại bản hoàng ngạnh sinh sinh tu luyện tới trình độ này. Giữ các bộ các tộc khuôn mặt đều ác ngoan quất một lần, sáng lập Vũ Vương nhất mạch. Bản hoàng nói nhiều như vậy làm gì sao? Một câu nói, bản hoàng coi trọng ngươi thối giữa tu tiên tư chất, cho nên cho ngươi. Còn nữa nói, đạt được cơ duyên là một chuyện, có thể hay không biến hóa vì thực lực lại là một chuyện, ngươi có thể tu đến thể tu hóa thần kỳ rồi hay nói, hiện đang nghi ngờ, cảm tạ còn quá sớm, nói trắng ra, cái này bất diệt chiến thể đại đạo công pháp chính là chuyện khắp thiên hạ. Bản hoàng còn không sợ. Vũ Vương trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quệt, thấy Diệp Mặc tâm trạng hơi phát lạnh, thân thể kìm lòng không đậu run lên. Được, bản hoàng còn không có như thế lời vô ích qua đây, cút đi. Được một cái nhìn qua chỉ có 13, 4 tuổi thiếu niên lão khí hoành thu đánh đuổi, cảm giác thật đúng là không tốt lắm. Bất quá ai bảo thiếu niên này là thứ thiệt lao quái vật, đường đường Vũ Vương đây, Diệp Mặc cũng chỉ có thể nhận thức, đi vào sau lưng huyền quan hành lang. Chương 839, Nam Ma Biến Thiên. Huyền quan cuối hành lang, Diệp Mặc vẫn chưa nhìn thấy bảo khố, chỉ một gian nho nhỏ gian phòng, trên bàn dài lặng yên nằm một chiếc nhận chữ vật. Lấy đi chữ vật giới chỉ, Diệp Mặc từ gian phòng nhỏ ly khai Huyết Vương Điện, sau đó dựa theo lúc tới lộ tuyến phản hồi, qua sông Huyết Hà, cùng Đế Hạo, Đạm Thai Bất Phá đám người hội hợp, thuận lợi ly khai Huyết Thần Cung. Từ Huyết Thần Cung đi ra một khắc kia, Diệp Mặc liền nhận thấy được phía dưới các lộ tu sĩ hoặc dị dạng, hoặc ánh mắt bất thiện. Mấy người thân ảnh phi lạc mà xuống, Diệp Mặc ánh mắt ở Tiên Thành Đồng Minh cùng Nam Ma các tông trong lúc đó qua lại chuyển hoán, không biết nên đi đến người nào trận doanh. Diệp Mặc ngươi thực sự là thật là lớn gan chó, dĩ nhiên thực sự dám giết tôn giả. Hừ, Vũ Vương cần gì phải sự cao quý, ngươi cho rằng hắn có thể thời thời khắc khắc bảo trụ ngươi sao? Mau giao ra bảo khố. Có thể tha người một mạng. Tiên Thành Đồng Minh nhất phương, một thanh niên tu sĩ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, quát lớn liên tục. Nghe vậy, Càn Nguyên Tôn Giả, Diệp Thị Tiên Thành, Kế Như Thương các loại đều chán ghét cau mày một cái, Càn Nguyên Tôn Giả càng là hận không thể tế xuất phi kiếm chém thẳng hôn đàn này, thật sự cho rằng Diệp Mặc bây giờ còn là mặc cho người tiểu nhân vật. Không nói gần ngay trước mắt Vũ Vương, lui về phía sau nữa, còn có một cái luyện nguyệt yêu thần đây. Không sai, Diệp Mặc bên người không có người nào che chở, ai có thể lại dám thực sự xuống tay với Diệp Mặc. Tối thiểu, không dám ra tay công khai, bằng không, thế lực kia chịu đựng nổi một cái độc lai độc vãng trí cường giả mơ ước. Mở cái gì tu tiên giới vui đùa. Thanh niên vừa dứt lời, một cái bạch cốt thiên thê liền chợt xuý động, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai rơi đập mà xuống, căn bản không được phép né tránh. Thanh niên kia tu sĩ nhất thời biến thành một bãi thịt nát. Còn có hai người không may không gì sánh được, được liên lụy chết. Bản hoàng là không thể lúc nào cũng che chở hắn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đơn giản động. Tiểu gia hỏa, ngươi như thực chất bẩm báo, bản hoàng tùy thời chờ, để cho bọn họ cứ việc tìm bản hoàng muốn nói pháp. Vũ Vương thanh âm ùng ùng truyền vang đi ra, vang vọng thiên cung, vô cùng uy nghiêm, mang theo một cổ quả quyết sát phạt. Càn Nguyên Tôn giả liên tục cười khổ, xoa mồ hôi lạnh gật đầu. Ùng ùng. Bạch Cốt Thiên Thê cử động nữa, kèm theo Vũ Vương băng lãnh vô tình thanh âm, nói cho bốn bộ bộ phận tọa cùng các tộc vương hầu, bản hoàng cùng huyết vương sau này tự lập môn hộ, cùng Côn Bằng Thần Tông tái vô quan hệ, các ngươi đều là bản hoàng xóa bỏ, muốn nói pháp liền cứ tới. Nói xong, không đợi Côn Bằng Thần Tông tu sĩ có phản ứng, Bạch Cốt Thiên Thê liền như dãy núi đánh xuống, không biết bao nhiêu hàng tỷ quân lực đạo nện xuống, Bạch Cốt Thiên Thê ầm ầm thoái phấn, mà Côn Bằng Thần Tông tu sĩ cũng chết sạch sẽ, ở giữa có mấy người hóa thành khói nhẹ tiêu thất. Đến tận đây, Côn Bằng Thần Tông tu sĩ xem như là triệt để chết hết, sắp thành lại bại, không chỉ có một chút chỗ tốt không chiếm được, còn tổn thất một nhóm lớn tinh anh, cho dù là Côn Bằng Thần Tông cũng đau lòng hơn một trận. Lần này, ai cũng nhìn ra, máu gì thần cùng, thiên tài địa bảo gì, hết thể đều là cục, một cái sắt cục, vì chính là cái hố Côn Bằng Thần Tông, mỗi bên thế lực bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu A. Diệp Mặc ánh mắt đảo qua tiên thành đồng minh nhất phương, chứng kiến Hoàng Phủ Yên, Cao Tiệm, Mặc Linh đám người, hướng bọn họ gật đầu, lập tức hướng Nam Ma các tông phương hướng bay đi. Phi rơi xuống, Diệp Mặc thần tình hờ hững lấy ra nhận chữ vật, đưa cho Hạ Hầu Giận. Hạ Hầu Giận nhìn chằm chằm Diệp Mặc xem một lúc lâu, mới tiếp nhận nhận chữ vật, không nói một lời xoay người, dẫn đội ngũ ly khai. Ngư Huyền Dung liếc mắt nhìn Diệp Mặc, dường như muốn từ Diệp Mặc trên mặt nhìn ra chút gì, Cổ Thiên Phương thần tình băng lãnh. Tựa như Diệp Mặc là cái gì sinh tử đại địch, đạm thai bất phá diện vô biểu tình, nhìn về phía Diệp Mặc ánh mắt như đang nhìn người xa lạ. Hạ Hầu Quân nắm tay rất nhanh, trong mắt tràn ngập oán hận, mơ hồ có thể thấy được lệ ngân, lại cũng không nói gì, cùng sau lưng Hạ Hầu Giận ly khai. Diệp Mặc than nhẹ một tiếng, hắn biết, mình và quan hệ của bọn họ không có khả năng khôi phục lại đến tiến nhập huyết thần cung trước, nghỉ chân một hồi, xoay người hướng tiên thành đồng minh phương hướng đi tới. Đúng lúc này, một cái nặng nề thanh âm hùng hồn vang lên, đi nơi nào? Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc quay đầu, chứng kiến Hạ Hầu Giận xoay người lại nhìn mình, không rõ Hạ Hầu Giận có ý tứ. Ngươi cho rằng bổn tọa hiếm lạ bảo khố này. Cùng Vũ Nhi so với, nó cái gì cũng không phải. Hừ, chúng ta cùng ngươi chuyện ước định xong còn vẫn chưa xong, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Hạ Hầu Giận lạnh rên một tiếng, nói như thế. Nhất thời. Diệp Mặc càng thêm cảm thấy kỳ quái, không rõ Hạ Hầu Giận ý tứ, nhưng Hạ Hầu Giận lời nói này mục đích hắn nghe được, lúc này đuổi kịp Nam Ma đội ngũ, bất quá, lúc này đây hắn không còn có cải biến hình dáng tướng mạo, mà là sử dụng nguyên bản dáng dấp hát lấy tiên thành đồng minh thân phận tu sĩ tiến nhập Nam Ma trong đội ngũ. Một màn này, rơi xuống thế lực khác tu sĩ trong mắt, ngược lại hơi có mấy phần quái dị. Vũ Vương đã sớm kịp chuẩn bị. Ở Bạch Cốt Bình Nguyên phụ cận mở ra vài cái xuất khẩu đường hầm, trận pháp trong đó cấm chế cũng đóng, có thể an toàn xuất nhập. Dọc theo đường đi, Diệp Mặc không có nói một câu, Nam Ma trong đội ngũ cũng là nặng nề không gì sánh được. Ra đường hầm cửa vào, một lần nữa trở lại trên mặt biển, mỗi bên thế lực tôn giả, yêu thánh, quỷ thánh các loại nhất thời cảm giác như chút được gánh nặng, dường như một cái cường đại gông xiềng từ trên người loại bỏ một dạng. Hóa thần kỳ tu sĩ linh áp phô thiên cái địa tuân ra, nhường tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ không gì sánh được kinh hãi. Hóa thần tu sĩ cuối cùng là hóa thần tu sĩ, dù cho rơi xuống đến nguyên anh kỳ không bằng bọn họ một số người, nhưng đó cũng là hóa thần tu sĩ, khôi phục bản thân cảnh giới tu vi, đánh chết nguyên anh tu sĩ dễ như trở bàn tay. Động thủ mới vừa khôi phục một thân tu vi mạnh mẽ, đạm thai bất bại, Tô Tâm Huyền. Hạ Hầu Giận ba người liền trợn quát một tiếng, điên cuồng đối với hai hải yêu tộc xuất thủ. Thấy thế, tất cả tu sĩ đều khiếp sợ, sau đó, Nam Ma tu sĩ đều phản ứng kịp, hung như sói vậy đánh về phía hai hải yêu tộc. Hai hải yêu tộc tới trước yêu tộc vốn là thiếu, có chừng mấy yêu thánh lại vẫn lạc bốn cái, nơi nào có thể chống đỡ cường đại Nam Ma các tông. Trên bầu trời ma khí quần quận sao động, thi khí dâng trào bắt đầu khởi động. Trong đó không ngừng bay ra yêu tộc phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài, huyết vũ trời giáng. Bất quá một nén nhang, tất cả yêu tộc được Nam Ma các tông tu sĩ diệt sạch sẽ triệt để, hai hải yêu tộc phái tới tinh nhuệ đều vẫn lạc. Thấy thế, Thanh Hoán không có chút nào đồng tình, nhìn cũng không nhìn gào thảm hai hải yêu tộc, xoay người hướng đông bắc phương bay đi. Hải ma phái, Nguyên Tử Sơn nhị vị trưởng giáo đối với một cái ánh mắt, muốn truy kích theo, cướp đoạt Thanh Hoán trong tay nhẫn chữ vật bảo khố, lại bị Âm Dương Ma Cung sư Tinh Khuyết cùng Đỗ Lê Xanh hai người cản lại. Hai người các ngươi làm cái gì? Kia Thanh Loan trên người có nhẫn chữ vật bảo khố, thật chẳng lẽ phải tiện nghi yêu tộc này xuất sinh? Hải ma phái Hứa Lê Lâm trưởng giáo căm tức hai người, hận hai người này hư tự mình chuyện tốt. Ồ, ta xem, tiện nghi yêu tộc, cũng tốt hơn tiện nghi Côn Bằng Thần Tông chính là tay sai. Sư Tinh Khuyết cười nhạt nhìn hai người. Ma Lôi Thần Quân cùng Hứa Lê Lâm hơi biến sắc mặt, Ma Lôi Thần Quân trầm giọng nói bậy bạ gì đó thứ đồ, bản quân xem, các ngươi là cùng yêu tộc cấu kết chứ. Sư Tinh Khuyết cùng Đỗ Lê Xanh bật cười, lắc đầu không ngớt, không nói thêm nữa, chỉ là ngăn hai người, không cho hai người lì khai. Không bao lâu, Đạm Thai Bất Bại, Tô Tâm Huyền, Hạ Hầu Giận một đám tôn giả bay tới, mỗi người ma khí ngập trời, linh áp bức nhân, khiến cho thiên địa đều biến sắc. Các ngươi có ý tứ? Ma Lôi Thần Quân thanh âm rét run, cảm giác vô cùng không hay. Sớm đã chuẩn bị lâu ngày, Hạ Hầu Giận cũng không che giấu nữa, lãnh đạm nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy hai người các ngươi không thích hợp nữa làm trưởng giáo, từ bọn ta liên thủ đẩy người lên đài, trưởng khống hai tông phái a. Các ngươi dám? Các ngươi có tư cách gì phế lập trưởng giáo? Chớ quên, chỗ đó cũng là có chúng ta Hải Ma phái cùng Nguyên Tử Sơn trí cường giả tồn tại, bọn họ giận dữ, các ngươi các tông cũng sẽ không dễ chịu. Hứa Lê Lâm ngoài mạnh trong yếu, rít gào không ngớt. Cái này cũng không nhọc đến các ngươi lo lắng, nói thật, nếu như không phải là các ngươi hai tông phái còn có mấy người lao quái vật, bọn ta trực tiếp liền diệt Nguyên Tử Sơn cùng Hải Ma phái, còn cùng các ngươi nói nhảm gì đó. Ôn Thần Cung Ôn Bất Văn hắc hắc cười nhạt. Giết. Lạnh lùng phun ra một chữ, Đạm Thai Bất Bại làm xuất thủ trước, chân ma đại thủ ấn ngưng tụ hiện hình. Cùng ở Huyết Thần Cung không gian bất đồng, thực lực cũng không bị áp chế Đạm Thai Bất Bại, chân ma đại thủ ấn uy lực lật gấp trăm ngàn lần không ngừng, màu lam xám từ ngập trời ma khí ngưng tụ thành bàn tay như ma thần chi tay phải, dắt lật út khung thiên oai vô xuống. Đáng sợ thần thông oai chân chính là long trời lở đất, mắt trần có thể thấy, một trường hạ xuống, cả cái hải vực triệt để nổ tung, hàng tỷ khoảnh nước biển bốc hơi lên, bốc lên lên trời cao, lại hóa thành, đánh xuống mưa như chút nước. Ngập trời ma đạo pháp lực tốc hành lòng cung, ấn ra một cái kinh khủng dấu bàn tay đến. Nếu có người ở cửu thiên chi ngoại tiểu tinh không quan sát, là có thể chứng kiến, một cái màu đen bàn tay to lớn ở mấy trăm ngàn dặm hải vực nổ tung, màu lam xám ma khí cùng nước biển hỗn hợp, xông lên 9 tầng trời, hình thành một đóa kỳ dị cái nấm trạng khí vân, cao tới vạn trượng sóng biển hướng tứ phương hải vực cuộn sạch đi, tựa như diệt thế một dạng, vô cùng kinh khủng cảnh tượng nguy nga không gì sánh được kinh người. Nam Ma các tông đội ngũ lợi trở lại Nam Ma. Cùng ngày, Diệp Mặc triệu tập bất động thành xếp vào ở Nam Ma tất cả quân cờ, tề tụ một đường, bởi thời gian khẩn cấp, Diệp Mặc chỉ đạt được 2/3 chỉnh hợp công pháp, còn giữ lại, Diệp Mặc dự định giao cho tu hành khác đại sư hoàn thành. Sau đó, đợi đã lâu các tông tinh nhuệ phát sát đi ra, đem tất cả quân cờ một lưới bắt hết. Việc này chẳng những rung động toàn bộ Nam Ma, càng khiếp sợ tứ hải tu tiên giới, Tây U đại lục, Bắc Minh đại lục, Đông Yêu cổ giới, lúc này đây, chẳng những bất động thành quân cờ lọt vào tẩy trừ, mỗi bên thế lực thấm vào Nam Ma quân cờ cũng lọt vào hủy diệt tính đả kích, toàn bộ Nam Ma từ trên xuống dưới, triệt để biến thiên. Đương nhiên, các tu sĩ nhắc tới cái này rung động toàn bộ cửu châu thế giới đại sự kiện, Tổng hội nhân tiện nhắc tới một cái từ đầu đến cuối, đều không thể thiếu nhân, Diệp Mặc. Giờ này khắc này, làm trọng tâm câu chuyện trung tâm nhân vật Diệp Mặc. Đang ở Hạ Hầu Giận trong thư phòng, ngồi nghiêm chỉnh, đợi kết quả cuối cùng. Linh mục trên ghế dựa lớn, Hạ Hầu Giận một thân áo xanh, an mặc vô cùng tùy ý, tựa như một cái tầm thường trung nhân nhân, khí định thân nhàn, tu thân dưỡng tính, đang cầm một bản cổ tịch đọc thầm, như nhau Diệp Mặc lần đầu tiên thấy hắn lúc răng rớp. Nam Ma biến thiên, ngoại trừ Hải Ma phái, Nguyên Tử Sơn rất nhiều hoán huyết bên ngoài, còn lại các tông trưởng giáo nhất mạch thế lực, đều được trước nay chưa có củng cố, ở đều tự tông môn chân chính làm được nhất ngôn cửu đỉnh, không thể phản bác, nắm quyền. Vì vậy, hôm nay Hạ Hầu Giận, quyền thế khí tức so với mới gặp gỡ lúc mãnh liệt hơn. Ước chừng quá một canh giờ, Diệp Mặc không có nói một câu, Hạ Hầu Giận cũng nhìn chằm chằm Cổ Tịch, không nói được một lời. Cuối cùng, vẫn là Hạ Hầu Giận để trước dưới Cổ Tịch, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Mặc, câu nói đầu tiên liền nhường Diệp Mặc tâm trạng trầm xuống, cả người tóc gáy đứng thẳng. Người chết tiệt. Chương 840, Thiên Ma Tiết. Người chết tiệt. Chính là ba chữ, lại làm cho Diệp Mặc tâm trạng trầm xuống, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nơi này cũng không phải là Huyết Thần Cung không gian, lấy Hạ Hầu Giận tu vi, giết tự mình còn không là chuyện dễ dàng. Giờ khắc này, bên trong nhà bầu không khí ngưng trệ như sắt, khiến người ta không thở nổi. Ngươi thực sự rất chết tiệt, bổn tọa hận không thể lập tức giết ngươi, bắt ngươi hồn phách điểm hồn đăng, nếu như không phải ngươi, Vũ Nhi sẽ không chết. Hạ Hầu Giận trong mắt sát ý còn như thực chất, cho dù Diệp Mặc thôi động tọa vong kinh, cũng có chồng không chịu nổi cảm giác, tâm thần bất định không ngớt. Vãn bối xác thực chết tiệt, bất quá, tông chủ cũng không có ý định giết vãn bối không phải sao. Bằng không từ đi ra ngày đó có thể đánh chết vãn bối, cũng không cần chờ tới bây giờ muộn thu nợ nần. Diệp Mặc định thần một chút, trên mặt lộ ra cương cười. Ngươi liền xác định như vậy, bổn tọa sẽ không giết ngươi. Hạ Hầu Giận meo mắt lại, sắc ý càng thêm nồng nặc, quỷ dị tính tình, khiến người ta không đoán ra được bên ngoài rốt cuộc nghĩ gì. Nghe vậy, Diệp Mặc cái trán nhất thời chảy rơi một giọt mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này quá quen thuộc, xa xôi nhất, cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này là ở đời thứ nhất đối mặt Thánh Hoàng lúc. Khi đó Thánh Hoàng giống như là thống ngự tu tiên giới hoàng đế, nhường Diệp Mặc căn bản không sanh được một tia ý niệm phản kháng, nhưng cũng không có giết tự mình. Lúc này cũng chênh lệch không xa, từ Vũ nguyên nhân tự mình mà chết, Hạ Hầu Giận có thể nào không giận, có thể nào không hận, có thể lại chậm chạp không thấy động thủ, hiện tại cách gần một tháng mới nói mình chết tiệt, dựa theo tự mình suy đoán, Hạ Hầu Giận cũng sẽ không giết tự mình, có thể giết ý nếu như này nồng nặc, nhường Diệp Mặc khó có thể nhìn thấu kỳ chân chính ý tưởng. Gần vua như gần cọp. Diệp Mặc cười khổ, tình huống của mình cùng thế tục đất nước những lời này không có bao nhiêu khác biệt. Sinh và tử, chỉ ở Hạ Hầu Giận một ý niệm. Không biết qua bao lâu, Diệp Mặc mới nghe được Hạ Hầu Giận một tiếng thở dài, tấm tựa linh mục ghế dựa lớn, chậm rãi nói, Vũ Nhi không có giết ngươi, ta không biết nghịch ý của nàng, lần này tìm ngươi qua đây, là có chuyện thương lượng với ngươi, đồng thời bang tiên thành đồng minh cho ngươi truyền lời. Thở phao một cái, Diệp Mặc đột nhiên lại ngơ ngác, không rõ Hạ Hầu Giận có ý tứ, cho tiên thành đồng minh truyền lời. Đường đường nhất tông trưởng giáo truyền lời. Lẽ nào hai siêu cấp đại thế lực đã thỏa đàm? Không cần nhìn như vậy bổn tọa, pháp bất truyền lục nhĩ, đạo lý này ngươi nên minh bạch. Tiên thành đồng minh Bắc Minh tổng bộ truyền đến mấy đạo mệnh lệnh cùng tin tức. Trước tiên là nói về tin tức, cái này gần một tháng qua, chúng ta Nam Ma các tông đã tạm thời hình thành Thiên Ma Minh, quyết định ở Thi Bạt tông thành lập được Thiên Ma Minh tổng bộ, cùng tiên thành đồng minh đại thể hình thành hợp tác. Chỉ đang khôi phục thiên đạo minh vinh quang, đối kháng tất cả ngoại tộc thế lực, người giám hộ tộc. Nói đến đây, Hạ Hầu Giận bỗng nhiên dừng lại, nhường Diệp Mặc tiêu hóa những tin tức này. Mà Diệp Mặc đã chấn kinh, hắn không nghĩ tới hai siêu cấp đại thế lực động tác nhanh như vậy, mới vừa tạo thanh bất động thành quân cờ, liền lập tức thỏa đàm hợp tác công việc, nhường hắn cảm giác khó có thể tưởng tượng. Nam Ma các tông hình thành Thiên Ma Minh, đêm này thế hệ lý giải. Các tông tuy là ít nhiều đều có chút thù hận an tết, nhưng bây giờ các tông trưởng giáo nhất ngôn cửu đỉnh, nắm quyền, hình thành Thiên Ma Minh cũng không phải là cái gì việc khó, không có quá lớn trở lực. Thế nhưng, tiên thành đồng minh, Thiên Ma Minh hai cái thế lực hợp tác, chuyện trọng yếu như vậy, một tháng là có thể thỏa đàm. Mặt khác, thứ cho vạn bối nói thẳng, Nam Ma không phải chân ma giáo vi tôn ấy ư, tại sao lại ở Thi Bạt tông thành lập tổng bộ? Còn nữa, tiên thành đồng minh những cao tầng kia, đồng ý hay là người giám hộ tộc. Lấy tu sĩ cao cao tại thượng, nhìn kỹ phàm nhân như con kiến hôi phong cách, chuyện này. Vạn bối thực sự khó có thể tưởng tượng. Diệp Mặc một đống nghi vấn ném ra, kém chút giữ Hạ Hầu Giận khí cười, hắn đích sắc rất nghi hoặc cùng khiếp sợ. Ngươi cũng không phải khách khí, y đi theo bổn tọa xem, ngươi căn bản là không có coi bổn tọa là thành nhất tông trưởng giáo. Hạ Hầu Giận lắc đầu, lập tức sắc mặt chỉnh trọng nói. Ngươi nói không sai, nhân tộc lớn nhất hai siêu cấp thế lực hợp tác, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thỏa đàm, bây giờ nói tốt, chỉ là đại thể phương hướng, còn có một chút chi tiết không có đàm được, nhưng là coi là định ra nhạc dạo, không có phát sinh biến thiên một dạng biến cố, cái này hợp tác sẽ không có nhiều biến hóa lớn. Nam Ma là thật ma giáo vi tôn, cái này cũng không sai, chân ma giáo xác thực cường đại, nhưng bọn hắn tông môn nơi dùng chân ở Nam Ma phía Nam Đại Lục, nếu như Côn Bằng Thần Tông trọng lâm thế gian, đường tắt duy nhất, liền là thông qua Bắc Minh, Nam Ma hai phương hướng trở về, không có khác biệt khả năng. Nếu như Côn Bằng Thần Tông từ Nam Ma trở về, chân ma giáo tông môn chú đất chính là tiền tuyến, cho nên, chân ma giáo tông môn nơi dùng chân cũng không thích hợp làm tổng. Sở dĩ tuyển trạch Thi Bạt Tông, là bởi vì Thi Bạt Tông ở Nam Ma các tông trung xếp hạng thứ 3, thực lực không yếu. Còn nữa, Thi Bạt Tông ở vào Bắc Lục, cùng Nam Lục trong lúc đó có ma vực thâm nguyên đạo này thiên khiển cách trở, cũng là không sai giảm sóc. Bắc Lục trong, không có bất kỳ một cái tông phái so với Thi Bạt Tông thích hợp hơn. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn dự định ở Nam Hải tu tiên giới cùng Cửu Châu tu tiên giới nhất Nam Diện Ngọc Châu thành lập hai dự bị tổng bộ. Một ngày Nam Ma thất thủ, lập tức lui giữ Nam Hải, thậm chí là Cửu Châu. Còn như ngươi lo lắng một vấn đề cuối cùng, ngay từ đầu bọn họ đích xác không muốn, vì vậy Tâm Huyền tự thân xuất mã, thuyết phục Bắc Minh cao tầng. Tô trưởng giáo lợi hại như vậy. Diệp Mặc kinh nghi, hắn chỉ biết là Tâm Ma Tông am hiểu ngự khiến người Tâm Ma, khám phá lòng người, nghĩ không ra Tô Tâm Huyền dĩ nhiên một người thuyết phục Bắc Minh cao tầng. Hừ, Tâm Huyền công lao tuy lớn, nhưng cũng là trảo phê chuẩn tâm lý của những người kia mới có thể thành công. Tu tiên giới vốn cũng không phải là chỉ cần tu sĩ liền chống đỡ lên, ly khai phàm nhân, tu sĩ. Hừ, chẳng là cái thá gì, tu tiên giới đều rất có thể hủy diệt. Không có phàm nhân mới mẻ huyết dịch liên tục không ngừng gia nhập vào tu tiên giới, chúng ta cùng Côn Bằng Thần Tông những người đó có cái gì bất đồng. Ngay cả duy nhất yếu ớt ưu thế cũng không muốn, còn như thế nào cùng bọn chúng đối kháng. Hạ Hầu Giận có vẻ rất bất mãn, hiển nhiên, đối với chuyện này, cũng là được tiên thành đồng minh cao tầng chọc tức không nhẹ. Diệp Mặc bừng tỉnh, cuối cùng cũng minh bạch những cao tầng kia tại sao phải đồng ý, không có nó, sợ chết mà thôi. Kỳ thực tiên thành đồng minh cao tầng cũng không phải không muốn bảo hộ phàm nhân, chỉ là như vậy thứ nhất, quá phiền phức, biết tổn hao thực lực của tự thân, thứ hai cũng là sợ đã biết những người này được phá vỡ, biến mất ở tu tiên giới trong lịch sử. Cao tầng môn cũng không đốc, nhà nào tổ tiên không phải từ không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật quật khởi, bảo hộ phàm nhân, cho bọn hắn tài nguyên, vạn nhất quật khởi một nhóm quái vật, thế lực của mình làm sao còn bảo trì địa vị. Bình thường thu một ít thiên tài liền thôi, có thể tại loại này đại tranh chi thế, bọn họ càng muốn áp chế những thiên tài này, bởi vì bọn họ không nhất định có thể khống chế, lung lạc những thứ này kiệt ngạo nhân vật, tự nhiên không chịu nâng lên một bầy quái vật, hủy diệt tự thân. Có thể Tô Tâm Huyền lý do càng để cho bọn họ vô pháp phản bác, nắm giữ những thứ này loạn thế nhân vật, còn có thể tồn tại, nếu không, đợi được Côn Bằng Thần Tông đánh lên môn, vậy thật là kim sơn ngược lại ngọc trụ, cây đổ bầy khỉ tan, còn nói gì thế lực, còn nói gì tu tiên, ngay cả mạng nhỏ đều phải mất. Chính là căn cứ vào như vậy buồn cười nguyên nhân, tiên thành đồng minh cao tầng mới miễn cưỡng đồng ý. Rất nhanh, Hạ Hầu Giận đã đem trên mặt vẻ bất mãn dằn xuống đáy lòng. Tiếp tục nói, ngoại trừ tin tức này, ngoài ra đều là vô dụng tin tức, còn như về ngươi và Diệp Thị tiên thành mệnh lệnh, nhưng thật ra có mấy người. Có ra lệnh gì? Diệp Mặc nghi hoặc. Gần một tháng trong phát sinh rất nhiều chuyện, trong đó cùng Diệp Thị tiên thành có liên quan, chính là tiên thành chiến đấu một chuyện, cuối cùng người thắng thắng được, Diệp Thị tiên thành bất chiến từ thắng, bởi vì đạt được Nam Ma các tông chống đỡ, kế thị tiên thành hoàn toàn không cách nào bằng được. Chính ngươi xem. Hạ Hầu Giận tung mấy cái ngọc giản, Diệp Mặc thần thức tiến nhập quả thứ nhất, nhất thời, một mảnh kim quang sáng chói văn tự lượn vòng ở trước mắt. Tiên thành đồng minh tổng bộ sắc lệnh, Đông Hải Diệp thị tiên thành làm tiên thành chiến đấu nhất dịch trùng, thu hoạch Nam Ma chư phái hết sức giúp đỡ, kế thị cùng với dư tiên thành không địch lại, tự động thắng được, dẫn đầu tịch. Ban thưởng thập nhị giai lôi hệ trí bảo nhất kiện, chủ thành phòng thủ kiến thiết đồ một bức, mỗi vị nguyên anh tu sĩ nguyên khí đan ba bình. Mỗi vị kim đan cửu giai tu sĩ kết anh đan một viên, ban thưởng đạo diễn tôn hiệu, từ sắc lệnh phát sinh ngày khởi, Diệp thị tiên thành tự động tấn thăng làm đạo diễn chủ thành, thiên tài địa bảo giá trị. Nhìn xong bên trong ngọc giản đồng minh tổng bộ sắc lệnh, Diệp Mặc nghi ngờ hơn, nói ra, cái này cùng quy tắc không hợp, quy tắc quy định, cần chính là gia nhập vào bên trong tòa tiên thành thế lực. Bái Nguyệt giáo phái đã quyết định cả giáo gia nhập vào Diệp thị tiên thành. Mặc dù chỉ là phóng xuất tiếng gió thổi mà thôi, bởi vì ngươi Diệp thị vẫn chỉ là tiên thành, chết no cũng chỉ là chủ thành, còn không có đủ tư cách, dù vậy, cũng coi như ở trong đó. Hạ Hầu giận từ tốn nói. Nghe vậy, Diệp Mặc khiếp sợ khẽ nhếch miệng, lập tức nhíu trầm ngâm, trong lòng suy nghĩ. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Mặc không có nghĩ nhiều nữa, cầm lấy quả thứ hai ngọc giản thoạt nhìn. Tiên thành đồng minh tổng bộ sắc lệnh, Diệp Mặc làm huyết vương truyền thừa địa, huyết thần trong cung, cộng chém giết cao đẳng thổ dân yêu tộc yêu thánh ba vị, quỷ tộc quỷ thánh ba vị, yêu tộc yêu thánh ba vị, côn bằng thần tông tôn giả tứ tôn, tổng cộng 13 vị hóa thần kỳ tu sĩ, công đức khổng lồ, là tu sĩ chúng ta mẫu, chiêu cáo thiên hạ tu. Đặc biệt phong Diệp Mặc là tiên thành đồng minh đệ một nguyên anh tu sĩ, đồng minh tổng bộ vinh dự trưởng lão, tổng bộ phòng công đức vị trí đầu não nguyên anh vinh dự trưởng lão, không cần tích lũy công đức, trực tiếp tấn chức huyền vương liệp sát giả, xuất lĩnh đạo diễn chủ thành đóng quân Nam Ma Thi Bạc Tông, phụ trách tiên thành đồng minh ở Nam Ma tất cả công việc, là thứ nhất người phụ trách, chức quyền cùng hóa thần tôn giả cung cấp. Khắc, đạo diễn thành chủ Diệp Mặc, công đức rất nhiều, vì bảo vệ Diệp Mặc chu toàn, đồng minh tổng bộ cao tầng nhất trí quyết định, tạm không được cho vay còn lại công đức, tạm thời gửi lại Vu tổng bộ phận phòng công đức, đợi tấn chức hóa thần ngày, đi thêm cho vay. Diệp Mặc không sót một chữ nhìn xong, trầm mặc không nói gì. Nhìn xong, cảm giác như thế nào? Hạ Hầu giận nhìn như tùy ý nói. Xem ra tiên thành đồng minh tổng bộ dung chuyển là thật, từ phía trên mệnh lệnh xem, tin tức rất nhiều, nhưng tổng kết lại liền một câu nói, có người muốn ta chết. Diệp Mặc cười nhạt bất điện. Mệnh lệnh này nhìn như cho mình vinh dự vô thượng cùng địa vị, có thể tự mình bất quá là một cái nho nhỏ nguyên anh trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể chịu được nổi, nhất là cái gì tiên thành đồng minh đệ một nguyên anh tu sĩ, này rõ ràng chính là ở phủng sát tự mình, để cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong dự liệu, những người này cho tới bây giờ đều là như thế, không thể gặp người khác mạnh hơn chính mình, nói không chừng cũng không thiếu cùng ngươi cùng cảnh giới đệ nhất người nhúng tay trong đó. Thoạt nhìn cho ngươi rất nhiều, kỳ thực giấm đều không có một, hãy chờ xem, đợi được côn bằng thần tông ngóc đầu trở lại ngày nào đó, khẳng định còn có thể mệnh lệnh ngươi đi tiền tuyến chém giết. Hạ Hầu giận cũng là cười nhạt, cùng loại thủ đoạn nhỏ, lúc đàm phán những người này dùng rất nhiều, hắn đã nhìn thấu những thứ này ngồi không ăn bám hỗn đản. Diệp Mặc không nói gì, thân thức dò vào cái ngọc giản thứ ba. Nhưng Diệp Mặc kinh ngạc chính là, đây không phải là tiên thành đồng minh tổng bộ mệnh lệnh, mà là kế như thương mấy câu nói. Tổng bộ chi mệnh, ta vô pháp chống cự, nhưng ta không phục, tiên thành chiến đấu đã thành đi qua, người ta trong lúc đó còn thiếu đánh một trận, ta chờ ngươi đột phá đến nguyên anh cửu giai, dám đánh một trận hay không? Nhìn xong trong đó tin tức, Diệp Mặc hoạt kê cười, đây chính là kế như thương phong cách, đơn giản, sắc bén, tự tin. Đối với đồng minh tổng bộ phán quyết kết quả, Diệp Mặc trong lòng cũng là có chút bất mãn, bởi vì kế thị, Diệp Thị trong lúc đó, vẫn chưa chân chính có quyết chiến, đối với lần này, kế như thương thái độ cũng rất rõ ràng, không phủ. Nếu như ngươi còn có một tia kiêu ngạo, còn có dũng cảm tiến tới, vượt mọi trông gai tu tiên tri tâm, liền đánh với ta một trận, tiên thành chiến đấu không có cho ra kết quả, từ hai người chúng ta tiếp tục một trận chiến này. Trong thoáng chốc, Diệp Mặc phảng phất chứng kiến kế như thương sắc mặt băng lãnh, chắp hai tay sau lưng, mà không tình cảm tự nhủ ra mấy câu nói. Diệp Mặc rất khẳng định, nếu như mình không có trả lời, hoặc là ứng chiến, kế như thương cho dù có đột phá hóa thần cơ hội, cũng sẽ ngăn chặn, đợi được tự mình đột phá đến nguyên anh cửu giai. Khẽ cười một tiếng, Diệp Mặc thần thức khẽ động, ở trên thẻ ngọc lưu lại dấu vết, không nói nhiều, chỉ có một chữ, chiến đấu. Hạ Hầu giận nhìn Diệp Mặc cười khẽ dáng dấp, không có hỏi nhiều, cũng không có suy đoán, hỏi kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Dự định. Diệp Mặc ngẩn ra, hắn thật đúng là không có tỉ mỉ nghĩ tới, đi tới Nam Ma trước, hắn là quyết ý sẽ không đồng ý đóng quân Nam Ma, có thể trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngay cả ý nghĩ của hắn đều có một chút cải biến. Trầm ngâm tự định giá một cái, Diệp Mặc nói ra, không có tính toán gì, phòng thủ kiến thiết đồ cùng trí bảo đều có, trước đem Diệp Thị Tiên Thành rời đi thi bạt tông cảnh nội đi, sau đó tấn trước Tiên Thành, vạn bối thì cần muốn bế quan. Diệp Mặc sở không phải nói tiên thành đồng minh ban cho ngũ hệ trí bảo cùng phòng thủ kiến thiết đồ, mà là mình tìm thấy ngũ hệ trí bảo cùng phòng thủ kiến thiết đồ. Ngũ hệ trí bảo thiếu hụt cuối cùng nhất kiện, ở nửa tháng trước tìm được, tấn chức tiên thành cần tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ hết, Diệp Mặc tự nhiên không muốn trì hoãn nữa. Mà tự thân tu vi, thì nhường Diệp Mặc vô cùng đau đầu, tuy là trước đây đạt được Càn Nguyên Tôn giả rửa thân thể, quán thâu kinh nghiệm, nhưng kỳ thật đối với ở hiện tại Diệp Mặc mà nói, cũng không có ích lợi gì. Rửa thân thể hiệu quả cường thịnh trở lại, cùng cảnh giới bất ổn cũng không có bao nhiêu quan hệ, kinh nghiệm nhiều hơn nữa, có thể so với Diệp Mặc hai đều trở thành hóa thần tu sĩ kinh nghiệm nhiều. Cảnh giới bất ổn, trong cơ thể tạp chất đông đảo, đây là Diệp Mặc cấp bách vấn đề cần giải quyết. Mấy tháng qua này, Diệp Mặc tu vi tuy là tăng lên rất nhanh, nhưng muốn củng cố tu vi, sợ rằng cần rất nhiều thời gian, e rằng so với làm đến nơi đến chốn tu luyện đều phải trường, đây cũng là sao rất nhiều tiền bối nghiêm khắc cấm hậu bối ham muốn tốc độ tu luyện, kịch liệt tăng cao tu vi nguyên nhân trọng yếu một trong. Thời gian cực nhanh. Trong nháy, Diệp Mặc bế quan đã một năm có thừa, Diệp Thị Tiên Thành cũng sớm tấn thăng làm đạo diễn chủ thành, trú đóng ở Thi Bạt Thành phía Tây, cách xa nhau không được hơn vạn dặm, bái Nam Ma các tông ban tặng, đạo diễn chủ thành phát triển cực kỳ phồn hoa, tiên ma hòa hợp, trong vòng một năm thực lực nhanh chóng tăng vọt, tốc độ phát triển cực kỳ khả quan. Diệp Mặc tuy là ngay từ đầu thân phận cũng không quan thải, nhưng chung quy đối với Nam Ma các tông cống hiến cực đại, không nói Tảo Thanh bất động thành quân cờ đại ân, chỉ là được từ huyết thần cung bảo khố, để các tông không có nhằm vào đạo diễn chủ thành lý do. Ở các tông chống đỡ, nhất là bái nguyệt giáo phái lực mạnh viện trợ phát triển một chút, đạo diễn chủ thành danh hào truyền khắp Nam Ma, vô luận Nam Ma ma tu vẫn là tiên thành đồng minh tu sĩ chính đạo, đều thích tới đây buôn bán, tu luyện. Nam Hải còn lại tiên thành mắt thấy đạo diễn chủ thành thực lực đề thăng kinh người như vậy, tự nhiên nghĩ đến chia một chén suốt, đáng tiếc, Nam Ma các tông cũng không nể mặt mũi, còn vị kiến lập thành cơ, cũng đã bị khu trục đánh đuổi, mà đạo diễn chủ thành, nghiễm nhiên trở thành Nam Ma một tòa duy nhất lệ thuộc tiên thành đồng minh tiên thành, cũng là một tòa duy nhất ma tu, đồng minh tu sĩ, yêu tu, quỷ tu các loại tu sĩ không cần che giấu thân phận, cộng đồng sinh hoạt tại trong đó tiên thành. Một ngày này, toàn bộ Nam Ma rơi vào vui mừng trong vui sướng, các tông phái, trong thành trì tu sĩ đi ra đầu phố, chúc mừng ngày lễ. Thiên ám sát trên đỉnh núi, Diệp Mặc bế quan trước tiểu viện, kỳ hoa dị thảo nở rộ mùi thơm lạ lùng, một đám cô gái tuổi thanh xuân vây trúng chỗ, hoặc thanh lệ xuất trần, hoặc yêu dị tà mị, liễu díu thương lượng. Bọn ta đều đi ra ngoài, vạn nhất lao tổ ngay hôm nay xuất quan làm sao bây giờ? Là chút chuyện nhỏ này được lão tổ trừng phạt nghiêm khắc, có chút tính không ra. Chỉ ngươi quỷ tinh, đều trang phục hảo mới lo lắng cái này, không phải là muốn ta xin chỉ thị lão tổ mà, sớm muộn có một ngày cũng bị các ngươi hại chết. Khanh khách, lão tổ nếu như trách tội, bọn tỷ muội nhất định cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Tin các ngươi mới là lạ. Thương lượng một lát, một cô thiếu nữ mới lắc đầu vượt qua đám người ra, lẩm bẩm giao hữu vô ý các loại. Đi tới Diệp Mặc bế quan gian nhà trước, một tay nâng hơi lộ ra rộng lớn tay áo, một tay ló ra phía trước. Chân chờ trong nháy mắt, thiếu nữ cắn răng trắng, con ngươi nhắm một cái, nhẹ nhàng đập xuống. Phốc phốc. Thiếu nữ cảm thụ được trên mu bàn tay quái dị xúc cảm, nghi ngờ mở mắt, liền nhìn thấy tuổi trẻ vô cùng lao tổ đang đứng ở trước mắt nàng, tay nàng. Đập đến lao tổ trên ngực. Nô tỳ mạo phạm lao tổ, thỉnh lao tổ giáng tội. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt. Liên tiếp lui về phía sau, run rẩy thân thể quỳ xuống, phía sau một đám thiếu nữ cũng sợ bạch mặt cười, xôn xao quỳ xuống một mảnh. Diệp Mặc có chút không nói lắc đầu, chính muốn nói chuyện, chứng kiến những thiếu nữ này quái dị trang điểm ra mặt, kỳ quái nói, các ngươi làm sao giả trang thành bộ dáng này. Hôm nay là tiên ma tiết, túi nô tỳ, thỉnh lao tổ thứ tội. Thiếu nữ lạnh run giọng đáp. Tiên ma tiết. Diệp Mặc chân mày cau lại. Nhìn nữa một đám sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng không dứt thiếu nữ, biết không hỏi được cái gì, khoát tay một cái nói, trang cũng tốn, trở lại đánh phẫn một phen lại đi ra, không muốn làm mất mặt thì bà tông. Nói xong, không nhìn nữa đám này thiếu nữ, thân hình vài cái chớp hiện, biến mất ở thiên ám sát sân trùng, thẳng đến ngoài thành đi. Chương 841, kiếp. Ra thiên ám sát sơn, Diệp Mặc thẳng đến tông bên ngoài thi bạt thành đi, một đường. Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, không khỏi ăn mặc tà khí lành lạnh, hay là khí chất khổng linh, siêu trần thoát tục, nhường Diệp Mặc có loại cảm giác mới mẻ cùng mới mẻ vô cùng cảm giác. Trên đường nhìn thấy tu sĩ, cùng giai sẽ đối với Diệp Mặc mắt lạnh nhìn tới, sẽ đối với Diệp Mặc kính nể không ngớt, tu vi cảnh giới cao hơn Diệp Mặc, thì không nhìn kỹ Diệp Mặc, hoặc gật đầu tỏ vẻ ý, mà tu vi cảnh giới so với Diệp Mặc thấp, khác nhau cũng không lớn, không khỏi đối với Diệp Mặc kính sợ có phép. kính như thiên nhân. Không có đình lại, Diệp Mặc cực nhanh đi tới tông bên ngoài bên trong thành phố. Diệp Mặc. Người thứ nhất nhận ra Diệp Mặc nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, trừng mắt to nhìn Diệp Mặc nói không ra lời, hồi lâu mới gào gào đứng lên, đạo diễn chủ thành chủ Diệp Mặc xuất quan. Cái gì? Ở nơi nào? Chính là cái kia lấy sức một mình, đánh chết 13 vị tôn giả tu sĩ Diệp Mặc. Thiên! Người này dĩ nhiên xuất quan. Ừ, loại này đê tiện hạ lưu đồ có cái gì tốt sùng bái, không phải ta nam ma người, lại trà trộn ta nam ma. Ai biết hắn có chủ ý gì, liên lụy tiên thi công chúa Tư Vũ vẫn lạc, đáng chết. Đúng vậy, người này nên bầm thây vạn đoạn, giết 13 vị tôn giả thì như thế nào, đầu cơ trục lợi hạ người a. Ha ha, đầu cơ trục lợi. Dễ chỗ chi, ngươi có thể làm được. Diệp Mặc trăm triệu không nghĩ tới, sự xuất hiện của mình, dĩ nhiên làm nổ toàn bộ trường nhai huyên náo tranh luận, còn có lan tràn đến xa hơn đường phố xu thế, nhường Diệp Mặc có chút bất ngờ. Hiển nhiên có tu sĩ đã tranh mặt đỏ tới mang thai, gần vùng tay kinh người tình hình, Diệp Mặc vội vã thi triển phá không thiểm, vài cái lóe ra phía sau trốn vào một con phố bên trong, lúc trở ra đã biến ảo răng rớp. Diệp Mặc sau khi biến mất, tranh luận nhất thời tiêu giảm không ít, nhưng rất hiển nhiên, không nói toàn bộ Nam Ma, chí ít thi bạt thành bên trong, đông đảo tu sĩ đã chia làm hai phái, nhất phái là rất Diệp phái, nhất phái còn lại là tiếc hận Tư Vũ. Nhằm vào tiên thành đồng minh thủ Diệp phái. Đi qua mấy con phố, Diệp Mặc không khỏi đối với mình biến ảo hình dáng tướng mạo quyết định may mắn không thôi. Ở ngắn ngủi này đường xa trong, Diệp Mặc đã thấy tam nổi tranh chấp, nếu không phải là song phương gắt gao khắc chế, nói không chừng đã đấu khởi phát đến, điều này làm cho hắn không nghĩ tới, lẽ nào sức ảnh hưởng của mình đã lớn như vậy. Trầm tư một phen phía sau, Diệp Mặc mới suy nghĩ cẩn thận, tự mình lực ảnh hưởng lớn là một mặt. Nhưng nguyên nhân lớn hơn, ước đoán vẫn là hôm nay Nam Ma biến thiên, mình thì là lợi dẫn, càng là tiên thành đồng minh cùng Nam Ma liên lạc người trung gian, cho nên mới phải có như vậy ảnh hưởng. Nói trắng ra, nói tới tự mình, không khỏi dính dấp cửu thị tiên thành đồng minh cùng thân cận tiên thành đồng minh hai phái thần kinh, tự mình chỉ là khởi một cái lời dẫn tác dụng, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, hai phái mâu thuẫn đã vô cùng kịch liệt, cuồn cuộn sóng ngầm. Bất quá! Diệp Mặc cũng không lo lắng gì. Nam Ma biến thiên, các tông môn đại quyền đều nắm giữ ở trưởng giáo trong tay, nói 102, quyền thế sâu nặng, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu như vậy đại quyền nơi tay, cũng không thể trưởng khống tông phái tiếng nói, Nam Ma do hướng, vậy bọn họ cũng sẽ không xứng làm nhất tông trưởng giáo. Lúc này những người này cạnh tranh về cạnh tranh, nhưng khẳng định ảnh hưởng không được nhân tộc mạnh nhất hai lớn siêu cấp thế lực liên thủ, điểm này. Diệp Mặc tin tưởng không nghi ngờ. Chờ đến Diệp Mặc ly khai thi bạt tông lúc, Diệp Mặc cuối cùng cũng giải khai cái gì gọi là tiên ma tiết. Ở phàm tục thế giới chung, quốc độ vô số, căn cứ địa khu vực cùng quốc độ, văn minh bất đồng, rất nhiều ngày lễ cũng đều không có cùng, có khi là cùng quốc hữu quan, như kiến quốc, như kỷ niệm công huân nhân vật cùng xuất sắc đế hoàng, như cung phụng tiền nhân, hoặc không có chứng cơ tiên nhân. Hay hoặc giả là không có chứng cơ trên phố nghe đồn hình thành ngày lễ, nói tóm lại, mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Vì vậy, tiên ma tiết lai lịch cũng rất đơn giản, nguyên vu tu tiên giới vài vạn năm không tu sĩ phi thăng bi quan tuyệt vọng cùng chờ đợi. Lại nói tiếp, cái này còn cùng Nam Ma các tông một trong sát âm tông có quan hệ. Ngay cách nay 2-3 vạn năm trước, sát âm tông ra một cái kinh tài tuyệt diễm chính là nhân vật, là trời xanh thanh âm đạo bất thế kỳ tài. 5 tuổi hành công thành ca dao, thiên lý hồi hương truyền bá, 12 tuổi bằng vào một khúc tiêu bài hát, đả động lúc đó lớn hắn 170 tuổi hơn bái nguyệt giáo phái Nguyên Anh lão tổ, đồng thời được sát âm tông thu làm trưởng giáo quan môn đệ tử. Trăm năm phía sau, người này xuất quan, liên bại vô số nam ma thiên tài, sát thanh âm trưởng giáo tự mình thượng bái nguyệt giáo phái cầu hôn, nhưng không ngờ, vị lao tổ kia đã đi về coi tiên. Cái này một tà đánh. Có thể dùng vị này kỳ tài một lần buồn bã tinh thần sa sút, cuối cùng sáng chế một khúc hồng nhan tuyệt, nhường vô số tu sĩ ngửi vào rơi lệ, khiến cho mỗi bên phương tiên tử, yêu nữ, linh nữ nhân, quỷ phía sau, không khỏi hái mộ, nhưng vị này kỳ tài lại không nhúc nhích chút nào, dắt đơn giản túi bắt đầu đi khắp thế gian cuộc hành trình. Cước bộ của hắn, trải rộng cửu châu tứ hải, hai lục các giới, càng ngao du ở cổ tịch ghi lại cổ đại trong tu tiên giới. Trong thời gian này, một vị kỳ u bì yêu tộc hồ nữ thủy chung đuổi theo cước bộ của hắn, theo hắn hành tẩu thế gian, đem đả động, nương theo kỳ tả hữu, cuối cùng mai danh nhận tích làm thâm cốc, cầm âm chết cốc, hồng hồ thiêm hương, chuyện là bất thế giai thoại. Phía sau yêu tộc phát động khiếp sợ thế gian thế tiến công nhân tộc tất cả lãnh thổ, vị này kỳ tài dắt hồ nữ cùng một chỉ ấu hồ ly vào đời, lần nữa lấy một khúc tiên ma cấp rung động đương đại, nhường vô pháp đếm hết yêu tộc tự tuyệt tu hành chi tâm, mang theo nụ cười thư thái trầm miên, hoàn toàn chết đi. Đại chiến gian nan đắc thắng phía sau, vị này kỳ mới về đến sát tấm tông, nói lên trong mấy trăm năm du lịch cùng ngao du cổ đại tu tiên giới cảm khái, kìm lòng không đậu khẽ một bản tiên ma cước, nhường vô số ma tu đầu tiên là khóc ròng ròng, sau đó lại điên cuồng cười to, triệt để tiêu tan, không ít tu sĩ về tâm cảnh kịch liệt dưới biến hóa, dĩ nhiên đều đột phá. Chính là bởi vì này kỳ tài, cùng sáng chế ra tiên ma cước, nhường vô số ma tu cảm giác sâu sắc tu hành chi gian nan, nhưng là sinh ra mãnh liệt hơn vạn lần khát vọng một ngày nào đó có thể phi thăng, tiến nhập tiên giới, đạt thành vài vạn năm đến vô số tiền bối vẫn chưa xong tâm nguyện. Tiên ma tiết chính là kỷ niệm này kỳ tài cùng khúc này, cùng với khích lệ vô số nam ma tu sĩ mà ra đời ngày lễ, cũng là nam ma hiếm có ngày lễ một trong. Tiên ma cước, rốt cuộc là như thế nào cầm khúc? Dĩ nhiên làm cho cả nam ma dẫn là kỷ niệm, vì vậy mà nhiều ngày lễ. Đối với bài hát này, Diệp Mặc tự nhiên là không gì sánh được tò mò, bất quá, không có đầy đủ nhạc đạo tu vi, là tuyệt đối vô pháp khệ đàn ra bài hát này tinh hoa, một đường qua đây cũng không có người khệ đàn, vì vậy Diệp Mặc cũng không có như vậy sướng hay. Bất quá, nhường Diệp Mặc hơi có chút vui mừng chính là, lại có sát âm tông cường đại đệ tử, ở đạo diễn chủ thành diễn tấu tiên ma cước. Điều này làm cho Diệp Mặc lại là kinh hỉ, lại là nghi hoặc. Đi tới đạo diễn chủ thành, Diệp Mặc đã bị trước mắt cảnh tượng nhiệt náo khiếp sợ. Đạo diễn chủ thành chính là trong một năm, dĩ nhiên mở rộng 2/3, ngay cả như vậy, mỗi bên con đường cũng là kín người hết chỗ, hi hi nhung nhung, trên vai thích cánh, mỗi bên ra các nhà hoặc treo lên ma khí xâm xâm khủng bố đèn lồng, hoặc treo lên sáng sủa chiếu nhân, linh khí hòa hợp bảo châu. Ma khí cùng linh khí hỗn hợp, tiên cùng ma cùng tồn tại, cảnh tượng như vậy trải rộng nam ma mỗi một tòa ma thành. Càng làm Diệp Mặc kinh dị là, lui tới không được cũng chỉ có ma tu cùng tiên thành đồng minh tu sĩ, còn có quỷ tu, yêu tu, linh tu các loại, đơn giản là mỗi bên đại thế lực món thập cẩm, khiến người ta hoa cả mắt cùng khiếp sợ. Đi qua dòng người như dệt cửi phố, Diệp Mặc vang lên bên thai đều là mong ước các hạ tiên đồ, ma đường, thản nhiên, sớm ngày phi thăng các loại. Nhường Diệp Mặc cảm hảo cảm cười hơn, cũng là cảm khái không thôi. Thật vất vả, Diệp Mặc mới chen đến thành chủ phủ đến, không ngờ tới, nơi đây sớm liền tụ mãn người, cảnh tượng náo nhiệt, so với phố buôn bán đều khủng bố vài lần, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là tu sĩ. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc tìm mờ tối góc, phủ thêm nhất kiện đấu đồng màu đen, đi tới Thường Phi trước mặt lộ ra hình dáng. Thành! Thường Phi kích động không thôi. Muốn gọi ra tên Diệp Mặc, được Diệp Mặc vội vã ngăn lại, sau đó mới rất cung kính mái chèo Diệp Mặc đón vào. Trở lại vô cùng quen thuộc thành chủ phủ, Diệp Mặc cùng Thường Phi một đường đi qua mấy gian sân nhà, cuối cùng lại đến tiếp khách trong điện, cái này vừa nhìn phía dưới, Diệp Mặc không khỏi lại có chút dại ra. Ở trước mắt hắn, tiếp khách điện cùng trước điện sân nhà đã bày đầy cái bàn, mà cái bàn thượng đang ngồi, rõ ràng là các tông các phái nguyên anh đệ nhất thiên tài tu sĩ. Các tông đệ nhất đại truyền nhân, ngay tiếp khách trong điện thủ trên bàn. Chứng kiến Diệp Mặc đờ đẫn dáng dấp, Thường Phi cười cho Diệp Mặc giải thích, thành chủ không cần kỳ quái, bọn họ đều là thánh hương tiên tử tiên ma cướp mà đến, thậm chí. Nói đến đây, Thường Phi ở Diệp Mặc bên thai thì thầm một phen, nhường Diệp Mặc càng là giật mình. Đến nơi đây, Diệp Mặc cũng không cần lại ẩn giấu răng dấp, hiện ra diện mạo như trước cùng ở đang ngồi tu sĩ nhất nhất chào hỏi. Đang ngồi tu sĩ kinh ngạc hơn, cũng đều nói cười yến yến đáp lễ. Diệp ca, ngươi xuất quan. Thành chủ, ngươi rốt cục xuất quan. Diệp huynh. Tiến nhập tiếp khách điện, ở đang ngồi tu sĩ đều thăm hỏi, đạo diễn chủ thành nguyên anh tu sĩ càng là mừng rỡ không thôi. Bọn họ bản còn tưởng rằng Diệp Mặc cản không nổi như vậy thịnh hội, không nghĩ tới vừa khéo như thế, Diệp Mặc đúng là vẫn còn xuất quan cũng đến. Nghĩa phụ. Nguyên bản dầu dĩ không vui Diệp Huyết Nguyệt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc dáng dấp, vui sướng hô một tiếng, mấy bước chạy tới, hung hăng nhào vào Diệp Mặc trong lòng. Kể từ cùng Tứ Hải yêu tộc huyết chiến sau đó, Diệp Mặc gặp phải sự tình vô số kể, ngoại trừ ngay từ đầu di chuyển thành trì lúc đó có không theo nàng, sau lại hầu như không có làm sao gặp qua Diệp Mặc ảnh tử. Hôm nay tái kiến, Diệp Huyết Nguyệt có thể nào không được tư niệm, nhào vào Diệp Mặc trong lòng liền kề cận không chịu ly khai. Diệp Mặc không khỏi khẽ cười lắc đầu, đối với ở đang ngồi các tông đệ nhất truyền nhân chào, sau đó nhẹ vô về Diệp Huyết Nguyệt đầu nhỏ, trấn an nói, đi trước ngươi nghĩa mẫu nơi đó, vi phụ muốn đi gặp một lần các vị tiền bối, lập tức trở về cùng ngươi, có được hay không? Diệp Mặc cái này vừa nói, ở đang ngồi mọi người phản ứng không đồng nhất, Mặc Linh mặt cười hơi buồn bã, lập tức tự rêu cười cười. Hoàng Phủ Yên thì mặt cười ửng đỏ, rất nhanh liền cảm giác có chút không thích hợp, một mặt uống rượu, một mặt cương khởi mặt cười, ra vẻ không thèm để ý hình dạng. Nam Ma mọi người thì sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù đã sớm biết chuyện này, có thể Diệp Mặc như vậy quả đoán phủ nhận cùng Tư Vũ tình cảm, để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tư Vũ cô gái nhỏ này rất được người ta yêu thích, Diệp Mặc tổn thương như vậy nàng, làm sao lại có thể làm ra một bộ không có cảm giác chút nào răng rớp. Lập tức, mấy người sắc mặt liền băng lạnh xuống, nhất là Kỷ Linh San, Đạm Thai Bất Phá, Hạ Hầu Quân ba người. Diệp Mặc cũng là bất đắc dĩ, trấn an được Diệp Huyết Nguyệt phía sau, liền đi trước tiếp khách điện Hạ Thiên Điện. Mở cửa một cái, Diệp Mặc cũng là cảm thấy có chút chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới, ở đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là Nam Ma tiếng tăm lừng lây siêu cấp lớn nhân vật, tôn giả cấp tồn tại, ngạo thị toàn bộ Nam Ma. Vạn bối Diệp Mặc, gặp qua Đạm Thai giáo chủ, Hạ Hầu Tông chủ, Tô Tông chủ, chư vị tiền bối. Diệp Mặc cho chúng tôn giả một thi lễ, chứng kiến Hạ Hầu giận thần sắc không ngại, tâm trạng cười khổ. Diệp tiểu tử, người ở đây tiếp khách điện nói, chúng ta có thể cũng nghe được. Tô Tâm Huyền Như có thâm ý cười nói. Diệp Mặc không khỏi tâm trạng mắt trợn trắng, đối với Tô Tâm Huyền Na Hồ bất khai để Na Hồ cách làm cảm thấy không nói gì, lại không cách nào không giải thích, chỉ phải liên tục xin lỗi, cười khổ nói, không phải tiểu tử không hề hổ thẹn, lang tâm cầu phế, tiểu tử vốn là cái đồ thay thế, hại chết Tư Vũ trong lòng đã vạn phần hổ thẹn, có thể nào lại dơ nàng danh tiết. Cho dù tiểu tử nói đúng nàng có ý định, càng hổ thẹn, nàng lại có thể sẽ để ý nửa điểm. Nàng không để ý, bọn ta người sống sờ sờ lại khó có thể quên, chuyện này. Hừ, ngươi nhưng thật ra sẽ nói. Hạ Hầu giận lạnh rên một tiếng, không có nhìn nữa Diệp Mặc. Đích xác thật biết nói, được, tạm thời không liên quan đến ngươi, đi ra ngoài đi. Tô Tâm Huyền thấy hiệu quả đạt được, phất tay một cái nhường Diệp Mặc ly khai, Diệp Mặc chắp tay ly khai. Đồng thời đưa lên một cái ánh mắt cảm kích. Trở lại tiếp khách điện, Diệp Mặc ngồi ở thủ tọa, mới vừa ngồi xuống, Diệp Huyết Nguyệt liền dính vào, cùng Hoàng Phủ Yên một lớn một nhỏ, ngồi ở Diệp Mặc bên người. Không bao lâu, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận hùng dũng cầm âm, mọi người nghe tiếng, động tác trên tay đều dừng lại, huyên náo thanh âm trong nháy mắt tiêu tán, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên ngoài đình viện. Phơ phất trong gió đêm, một đạo bóng người màu đen lăng không đạp nguyệt mà đến. Ống tay háo mua không, cầm âm như là một cây trường thương kiếm băng vang, mỗi tranh minh một lần, đạo hắc ảnh kia liền gần hơn một phần, cuối cùng thân ảnh xếp bằng ở đỉnh viện bầu trời. Người đến đúng là sát âm tông đệ nhất truyền nhân tính toán Thánh Hương, nàng một thân đen kịt nghệ thường, lụa mỏng phi thân, ba búi tóc đen đầy trời phiêu đãng, xiêm y căng mịn mà diễm lệ, bụng dưới, lưng thơm, để ở đen nhánh lụa mỏng dưới mông lung muốn lộ vẻ. Rất có chồng còn ôm tỷ bà nửa che mặt thần bí mỹ cảm. Như vậy ăn mặc tính toán Thánh Hương, nhường phía dưới ánh mắt vô số tu sĩ dại ra, không được nhưng bởi vì bên ngoài cực hạn cám dỗ trang phục, càng bởi vì. Thường ngày tiên tử ăn mặc tính toán Thánh Hương, lúc này như câu tâm hồn người ma nữ, phụ thân lụa mỏng như ma khí lượn lờ, lụa mỏng dưới thân thể mềm mại trắng muốt mặn rượu, như ma quỷ mở dạng, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mê hoặc. Tinh xảo trên mặt trái xoan, hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền cùng tuyết sắc như lưu ly đôi mắt đẹp, càng là làm người ta thần trị hoa mắt. Ma nữ vậy trang phục, tựa tiên tử thánh khiết xuất trần, lưỡng chủng khác hẳn khí chất bất đồng hôn hợp với nhau, như có loại làm lòng người triều mênh mông tâm động, nhường vô số tu sĩ như thấy tiên nhân, đờ đẫn thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Tính toán Thánh Hương khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền vậy lãnh đạo ánh mắt đảo qua chúng nguyên anh tu sĩ. Ngọc măng vậy mười ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thập huyền cầm, một mảnh lượn lờ cầm âm từ từ tấu khởi. không được qua một cái mới đầu, lại làm cho vô số tu sĩ động dung, Diệp Mặc nhịn không được mở miệng nói, đây là bài hát gì? Thiên Ma Cướp. Đạm Thai Bất Phá lãnh đạm nói. Diệp Mặc càng là khiếp sợ, cảm thụ được trong kiên nhẫn, đau thương, buồn bã, tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng trực kích linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, trong lúc mơ hồ, lại sinh ra đối với con đường tu luyện tuyệt vọng. Ta nhìn trung tu tiên giới vài vạn năm lịch sử, tiên giới sớm đã phong cấm, trở thành truyền thuyết, vừa vô pháp thành tiên, tu luyện thì có ích lợi gì? Đạo cùng trường sinh, ở đâu? Trong chỗ u minh, Diệp Mặc phảng phất nghe được một cái tuyệt vọng buồn bã than nhẹ, nhịn không được trong lòng cực kỳ bi ai, nghĩ đến tam thế khổ tu, kết quả là nhưng thủy chung đều là rơi vào luân hồi, mặc dù mạnh như tử bằng hoàng thì như thế nào, còn chưa phải là đánh không lại vận mệnh, không thành tiên giới sở dung, buồn bã vào luân hồi. Đã như vậy, tu tiên, lại có ý nghĩa gì, mấy nghìn năm phía sau, còn chưa phải là hóa thành một nắm cắt vàng, mạnh hơn phàm nhân, cũng chỉ là lớn mạnh một chút con kiến hôi, không thành tiên, hết thể đều thành không. Đại đạo, rốt cuộc ở phương nào? Lẽ nào khổ tu tam thế kết quả cuối cùng, chính là theo phía thế giới này đổ? Chương 842, khiên trong ma công. Diệp Mặc cảm thấy trong lòng không gì sánh được bi ai, muốn ngửa mặt lên trời thét dài, vừa muốn khóc một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đúng lúc này, tọa vong kinh tự chủ vận chuyển, một cổ lạnh leo thấu triệt linh hồn cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, nhường Diệp Mặc hung hăng một cái giật mình, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ám cảm giác hoảng sợ. Lại chuyển nhãn vừa nhìn, tất cả tu sĩ không khỏi mặt mang bi ý, phảng phất đã đối với tu luyện tuyệt vọng. Đột nhiên, cầm âm lần thứ hai sục sôi đứng lên, len ken phát ra âm thanh, như hồng trung đại lữ rung động tâm thần, nếu như chống trận ầm ầm gióng lên. Diệp Mặc không do dự, ngừng vận chuyển tọa vong kinh, đắm chìm trong cầm âm trong. Trong lúc mơ hồ, Diệp Mặc có chút hiểu được, cái này tiên ma kiếp chia làm trên dưới hai khuyết, thượng khuyết làm người ta bi quan, dưới khuyết sục sôi, một lần nữa cháy lên tu tiên chi tâm. Theo cầm âm không ngừng tăng cường, khi thì như thiên lôi quần quận rung động, khi thì như yêu thú rít gào, khi thì như thần quỷ khóc hào, tượng trưng tu tiên đổ thượng các loại gian nan hiểm trở, các tu sĩ vượt mọi chông gai, thủy chung chưa từng buông tha. Cho dù tiên đổ gian nguy thì như thế nào, tu sĩ chúng ta chưa từng sợ hãi. Cho dù thiên kiếp hung tàn thì như thế nào, tu sĩ chúng ta như trước tuyệt đại cường giả ùn ùn, tiên giới phong cấm 10 vạn năm thì như thế nào, tu sĩ chúng ta thủy chung chưa từng tuyệt vọng, tu tiên giới vị phá diện, truyền thừa cũng không đoạn tuyệt, trước người không thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, liền do tu sĩ chúng ta đến đánh vỡ. Tu tiên giả, ba chữ này từ vừa mới bắt đầu đại biểu, chính là đánh vỡ sinh linh cực hạn, đánh vỡ pháp tắc gông cùm xiềng xiếc, cùng với không sợ hãi, quyết chí tiến lên bản thạch tâm. Đám tu sĩ tâm thần sao động, không ít người nguyên thần rung động, pháp lực, nguyên khí quần quận như nước thủy triều, dâng trào không gì sánh được, cả người 10 vạn cọng lông lỗ đại trường, mỗi một tấc máu thịt đều đang nhảy cấn hoan hô, thậm chí, tại chỗ liền đột phá cảnh giới, vội vã ngồi xếp bằng vững chắc cảnh giới, khiến người khác ước cao đấu kỵ không ngớt. Một khúc tấu tất, tính toán thánh hương cũng không có như bình thường như vậy trực tiếp xuống, mà là lần thứ hai khẽ một bản. Cái này một khúc ai huyền thê lương, ưu nhiên trong đau thương, lại lộ ra nhẹ nhẹ liên tục tình ý, phảng phất một vị nhanh nhẹn nữ tu ở mất tiếng nói nhỏ, khiến người ta cảm thấy phức tạp khó hiểu. Cái này một khúc vậy là cái gì? Diệp Mặc nghi hoặc, cảm thụ của hắn không có nữ tu sĩ sâu, lại có thể cảm giác được, phảng phất chính là ở tiết hận hạ hầu tư vũ. Hồng Nhan Tuyệt. Lần này trả lời hắn, là Hoàng Phủ Yên. Thu hai khúc qua đi, mọi người lại là một phen ăn uống, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Hạ Hầu Quân, Đạm Thai Bất Phá, Kỳ Linh San vốn không muốn phản ứng Diệp Mặc, ngại vì nơi này là đạo diễn chủ thành, tổng không rất cho Diệp Mặc chủ nhân này mặt mũi, trần chờ một chút phía sau cũng buông ra uống. Đông đảo trong tu sĩ, có khi là uống mà uống, vô giúp vui, có thì bị hai khúc câu dẫn ra chút hồi ức, tâm tình quá mức kém, từng ly, một chén bát ngoan rót. Hạ Hầu Quân, Đạm Thai Bất Phá, Kỳ Linh San, Mặc Linh đám người, chính là vì đem mình qua chén, Kỳ Linh San đạo lữ tiêu thống nhìn thê tử như vậy uống quá, cố tình phải khuyên, lại bị Kỳ Linh San hung hăng đẩy ra, dưng dưng cử đàn dội thẳng, thấy tiêu thống cười khổ không thôi. Diệp Mặc thấy thế cũng là chắt lưỡi, tâm trạng thở dài. Quay đầu, chứng kiến Hoàng Phủ Yên có chút thất thần, Diệp Mặc đưa tay qua, nhẹ nhàng che ở bên ngoài trên ngọc thủ, đối với nàng mỉm cười. Hoàng Phủ Yên xem Diệp Mặc hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười. Đúng lúc này, Diệp Mặc đột nhiên nghe được một thanh âm, nói ra, hậu viện. Diệp Mặc trầm ngâm một cái, tay mắt lanh lẹ đoạt lấy Diệp Huyết Nguyệt chén rượu trong tay, thấy nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khả ái vô cùng hình dạng, không khỏi nhẹ nhàng đập một cái đầu nhỏ của nàng, đem giao cho Hoàng Phủ Yên, sau đó rời đi, hướng tiếp khách đi đoạn hậu mặt đi tới. Đi tới hậu viện, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hầu giận lưng đeo thủ, lẳng lặng nhìn tranh kỳ đấu diễm kỳ hoa, không có chút nào khí tức cường đại cùng linh áp. Giờ khắc này, hắn không phải Thi Bạt Tông cường đại trưởng giáo tông chủ, cũng không phải danh chấn thế gian Hạ Hầu giận, càng không phải là cái gì ngươi ngọc chuyển thế thân, vẹn vẹn chỉ là một mất đi nữ nhi phụ thân, không hơn. Hạ Hầu tiền bối. Diệp Mặc tiến lên hành lễ. Hạ Hầu giận không để ý đến, yên lặng thật lâu mới thanh âm khàn khàn đạo, Tư Vũ lúc nhỏ, rất thích kề cận ta. Ta thích đứng như vậy nhìn ra xa, trầm tư, nàng cũng cùng tiểu đại nhân một dạng trầm tư, lâu ngày, ngược lại nhiều mấy phần uy nghiêm, điểm này, quân nhi thấu hiểu rất rõ. Tựa hồ nhớ lại đi qua thời gian, Hạ Hầu giận trong mắt lộ ra vài phần hồi ức cùng cương chịu. Ưu nhiên một tiếng thở dài, Hạ Hầu giận giơ tay lên lấy ra một cái ngọc giản, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở phía trên, ngọc giản nhất thời ném ra một mảnh quang ảnh, hai người trước người trên đất trống. Một cái bích ngọc vậy bé mặt giãn ra khanh khách cười không ngừng, màu trắng nghe thường vũ y y đem sấn thác dường như trích tiên. Cha, vũ nhi có giống hay không tiên tử? Tiểu nữ hải nhi nũng nịu hỏi. Từ vũ. Diệp Mặc khiếp sợ, lập tức trong mắt nảy lên một cổ sâu đậm hổ thẹn. Bạch. Quang ảnh tai biến, xinh đẹp khả ái tiểu nữ hải nhi đã đổi lại một thân trang phục, một thân lập loè tử y y, bên người ma khí cùng thi khí lợn lờ. Bờ môi gian hai quả thi răng muốn lộ vẻ chưa lộ vẻ, bằng thêm vài phần tà dị. Hiển nhiên, đây là một thân ma nữ ăn mặc thiếu nữ thời đại Tư Vũ. Sau đó, Hạ Hầu Tư Vũ quang ảnh đang không ngừng biến ảo, nhưng phần lớn là tiên tử trang phục, cực nhỏ là ma nữ nhân trang phục, mà của nàng người cuối cùng trang phục, chính là tính toán thánh hương mới vừa trang phục, ma thường phủ đầy thân, lụa mỏng như thi khí, ống tay háo mua không, khí chất khổng linh xuất trần. Không biết lệnh bao nhiêu năm mà kinh tài tuyệt diễm tiểu ma đầu tâm động, đạm thai bất phá là một cái, mâu thể là một cái. Tư Vũ cho cha thỉnh an, nguyện cha ma đường một mảnh thản nhiên, sớm ngày phi thăng tiên giới. Quang ảnh trong Tư Vũ quy quy củ củ cho Hạ Hầu giận thỉnh an, bộ dáng kia uy nghiêm mà thánh khiết, có thể sau một khắc, liền lẽ lưới, dí dỏm đối với Hạ Hầu giận nháy mắt mấy cái. Vũ Nhi, ngươi yên tâm. Cha không biết thành tiên có thể không để cho ngươi sống lại tái hiện, nhưng cha nhất định sẽ thành tiên không cách nào để cho ngươi sống lại, cha tiểu thành tiên trung trí tôn không đủ, cha đánh liền phá tu luyện cực hạn, vô luận như thế nào, cha đều có thể để cho ngươi sống lại. Hạ Hầu giận thanh âm khàn khàn, mơ hồ mang theo một tia nghẹn ngào, buồn vô cớ thở dài một tiếng, ung dung rời đi, bóng lưng phảng phất cầu lũ rất nhiều. Tập nhân gió lạnh trùng, Diệp Mặc vẫn không núp ních, con mắt có chút thất thần, không biết qua bao lâu, mới giật mình hoàn hồn, đột nhiên xoay người, phát hiện Hoàng Phủ Yên chính trực một mạch nhìn mình, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi đối với nàng động tâm. Hoàng Phủ Yên nhìn thẳng Diệp Mặc mắt. Diệp Mặc không khỏi tâm trạng cười khổ, muốn nói xạo, nhưng lại không muốn nói xạo, chần chờ hồi lâu, mới lên tiếng, đúng, nhưng tâm động không có nghĩa là đối với nàng có ý kiến gì, càng không có nghĩa là yêu nàng, chỉ là hổ thẹn, thương tiếc. Gần nghe câu trả lời này, Hoàng Phủ Yên thì biết rõ, Diệp Mặc chính là Diệp Mặc, cũng không có lừa dối nàng, như vậy một cái si tình. Tử, đổi thành nàng là nam tử, nàng cũng không thể xác định tự mình sẽ động lòng hay không. Hít sâu một hơi, Hoàng Phủ Yên chán chôn ở Diệp Mặc lồng ngực, buồn bã nói, Diệp Mặc, nếu có một ngày đêm ta cũng vẫn lạc, ngươi có hay không giống như Tư Vũ? Không biết. Trả lời là lưu loát dứt khoát như vậy. Nhường Hoàng Phủ Yên phương tâm hung hăng run lên, như kim đâm. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Mặc tiếp tục nói, Tư Vũ nàng quá không được tự mình một cửa ải kia, ta không biết, bởi vì trong lòng ta, chỉ có Vĩnh Hằng làm bạn, mới là nhất khắc cốt mình tâm yêu. Ngươi nếu vẫn lạc, ta biết tiếp tục tu luyện, gần phá diệt thế giới, cũng ngăn cản không được ta phi thăng. Một ngày nào đó, khi ta đi tới phần cuối, ta sẽ tìm khắp chư thiên, quan sát hàng tỷ năm thời gian, đưa ngươi tìm ra. Để cho ngươi tiếp tục theo ta đi thẳng xuống phía dưới. Đã để cho ngươi chuồn em hai, đời này, ta tuyệt không tiếp tục để ngươi trốn lần thứ ba, vận mệnh của chúng ta sớm đã tương liên, vô pháp cắt rời, ngươi nhận mệnh đi. Hoàng Phủ Yên mềm mại vô cùng, thân thể mềm mại hung hăng run lên, càng thêm vô lực, đôi mắt đẹp sớm đã một mảnh mê ly, toàn bộ dựa vào ở Diệp Mặc trong lòng. Đột nhiên, Hoàng Phủ Yên không biết nơi nào xông ra khí lực, một đôi để quấn lên Diệp Mặc cần cổ, hai biện môi đỏ mọng hung hăng in vào, hơi thở nóng bỏng dâng lên ở Diệp Mặc trong lỗ mũi, chọc cho Diệp Mặc thân thể cũng là một trận lửa nóng. Không biết qua bao lâu, Diệp Mặc cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, đang muốn đem giai nhân chặn ngang ôm lấy. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Yên đột nhiên đẩy ra tự mình, hắn nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Yên. Ngươi không phải có mini thế giới ấy ư, nếu như phải cứu Hạ Hầu Tư Vũ, hẳn là dễ dàng mới đúng, vì sao cứu được không nàng? Hoàng Phủ Yên khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Cho dù có mini thế giới, vậy cũng muốn thời cơ đối với mới được a. Diệp Mặc cười khổ không thôi, xoa xoa khuôn mặt đạo, dưới tình huống đó, dùng mini thế giới, phiền phức của chúng ta liền quá tốt đẹp lớn. Bất quá, là Tư Vũ cũng đăng giá, dù sao cũng là ta thiếu của nàng. Thế nhưng, khi đó ta suy tính rất nhiều, cần bảo đảm vạn vô nhất thất mới được, cho nên cần một thời cơ, này mới khiến nàng rời đi trước. Đáng tiếc, nàng và ta trong lúc đó, không có ta cùng ngươi giữa ăn ý, giữ lời của ta trở thành thoải mái, cũng không có tin tưởng lời của ta. Khi đó ta muốn rất nhiều, lo lắng rất nhiều, vì vậy ta cũng không nghĩ tới nàng biết làm như vậy. Khi ta muốn ngăn cản thời điểm, đã tới không kịp. Hoàng Phủ Yên nghe được khẽ gật đầu, thông minh như nàng, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận Diệp Mặc lo lắng. Cho dù cần, vậy cũng cần bảo đảm an toàn mới được, mà mini thế giới chỉ có thể mở, cũng không thể giống túi tiền giống nhau, giữ mọi người một cái cả bụ tổ đi, bọn họ không tin, căn bản là không có cách phối hợp. Mà nếu như nói giữ tất cả mọi người cho tới mini thế giới, thiên biết những tôn giả kia có thể hay không khôi phục tu vi, nếu như khôi phục tu vi, mini thế giới tuyệt đối là lòng trời lở đất, Diệp Mặc còn không có ngu như vậy, giữ hy vọng gửi ở mong manh sát xuất thượng, vì vậy, Diệp Mặc chần chờ là tất nhiên. Trọng yếu nhất vẫn là Tư Vũ không tín nhiệm, bằng không Diệp Mặc sẽ dễ xử lý rất nhiều, đây cũng là giữa hai người vô pháp dựa vào diễn kịch thay thế hồng câu. Nếu như là ta rơi vào cục diện như vậy đây, Hoàng Phủ Yên không khỏi hỏi. Chính là bởi vì có ngươi, ta mới không thể thả thủ đánh một trận A. Diệp Mặc lắc đầu cười khổ, than nhẹ không ngớt, đây là hắn lời thật lòng. Nếu như vậy, cô gái nào không thích nghe, Hoàng Phủ Yên nhất thời sáng sủa cười rộ lên. Tiên ma tiết qua đi, Diệp Mặc lại trở về đến khổ tu thời gian, mỗi ngày ngoại trừ xử lý tiên thành đích sự vật cùng làm bạn Hoàng Phủ Yên, Diệp Huyết Nguyệt, chính là vùi đầu khổ tu. Trải qua lần trước cảnh giới không yên giáo huấn, Diệp Mặc không có lại tùy tiện tăng cao tu vi cảnh giới, vẫn ở chỗ cũ đầm cơ sở, mỗi ngày tu luyện, đều là chỉnh hợp đi ra công pháp, đồng thời nỗ lực tế luyện tòa sen, nhường chín chuôi pháp kiếm cùng tòa sen ma hợp. Một ngày này, Diệp Mặc lấy ra huyết trong thần cung đoạt được, thu hoạch rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phân là các tôn giả, yêu thánh, quỷ thánh cất giấu, chân chính ở huyết thần cung lấy được thu hoạch cũng không nhiều. Chỉ có một thập nhị giai huyết nguyên khiên cùng một môn bất diệt chiến thể đại đạo công pháp. Bất diệt chiến thể đại đạo công pháp Diệp Mặc đã lật xem xong, nhường hắn không khỏi lánh mồ hôi như mưa rơi, một trận hết hồn phía sau, đem bất diệt chiến thể đại đạo công pháp tạm thời để qua một bên, cầm lấy này mặt dáng dấp hết sức bình thường huyết nguyên khiên. Huyết nguyên khiên đặc tính rất đơn giản, hoàn toàn dựa vào tu sĩ máu huyết kích phát, máu huyết càng nhiều, tấm thuẫn uy lực càng cường hành. Tới có thể có thập tam giai lực phòng ngự. Bất quá như vậy sau đó, huyết nguyên khiên cũng liền báo hỏng. Đã từng tu luyện qua phệ nguyên đại. Pháp, hôm nay lại tọa ủng một tòa thật to tiên thành Diệp Mặc, muốn tìm một điểm máu huyết tự nhiên không khó. Rất mau đem huyết nguyên khiên này ăn no, trong nháy mắt, cả mặt cái khiên tản mát ra hơi đỏ quang, khí huyết dâng trào. Coi như không tệ, thập nhị giai thần thông pháp khí quả nhiên bất phàm, cũng không biết lực phòng ngự như thế nào, máu huyết sung túc dưới tình huống. Dĩ nhiên có thể ngắn có thập tam giai lực phòng ngự. Diệp Mặc vuốt ve huyết nguyên khiên, trong lòng hết sức hài lòng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt đông lại một cái, nheo mắt lại nhìn chằm chằm huyết nguyên khiên mô góc hẻo lánh, xuyên thấu qua hơi khí huyết hồng quang, Diệp Mặc mơ hồ thấy rõ vài, huyết ma công. Huyết ma công. Huyết vương truyền thừa. Diệp Mặc kinh hãi, ánh mắt không dám tin tưởng gắt gao nhìn thẳng trên tay kỳ mạo xấu xí cái khiên, tấm thuẫn này. Dĩ nhiên cất giấu huyết vương truyền thừa. Chương 843, Nguyên Tử Sơn. Đạo diễn chủ thành, bên trong tinh thất. Diệp Mặc há hốc mồm, lăng lăng xem trong tay huyết nguyên khiên, đầu có chút không đủ dùng. Trước đây Diệp Mặc vừa mới đạt được Vũ Vương Bất Diệt Chiến Thể Đại Đạo công pháp, cái này đã nhường Diệp Mặc mừng rỡ như điên, cảm giác thán vận khí tốt của mình. Trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới cách bao lâu, dĩ nhiên từ nhất kiện thập nhị giai thần thông pháp khí trong, tìm được huyết vương huyết ma công, chẳng lẽ mình thành thế tục trên phố người kể chuyện trong miệng người may mắn, nhân vật chính. Ta vận khí này cũng quá tốt. Diệp Mặc không khỏi than thở. Kỳ thực, cái này đâu chỉ là hảo mà thôi, tu sĩ tầm thường, thậm chí là thế lực lớn, đều khó đạt được loại tầng thứ này công pháp, mà Diệp Mặc lại tay cầm hai bộ, thực sự mộng ảo. Bất quá, Diệp Mặc dù sao cũng từng thấy các mặt của lớn xã hội, Nguyệt Linh Tiên Tử Nguyệt Miện Kiếm Quyết đều trong tay hắn, hai bộ lớn đạo pháp thuật cấp bậc công pháp mà thôi, cũng không coi vào đâu. Ngay sau đó, Diệp Mặc liền từ túi chữ vật lấy ra một viên trống giống ngọc giản, thần thức một phân thành hai, một bộ phận tinh tế nhìn quét huyết nguyên trên lá chắn huyết ma công, một bộ phận thì tại trống giống trên thẻ ngọc dấu vết công pháp. Huyết ma công huyền ảo thần diệu, tự nhiên không phải Diệp Mặc cái này một thời nửa khắc có thể hiểu được, đồng thời Diệp Mặc còn lo lắng, có thể hay không đã bị thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, giống dẫn nguyệt lĩnh chủ ký ức như vậy, đã bị một chút ảnh hưởng, cho nên nhớ kỹ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Diệp Mặc mới vừa ở trên thẻ ngọc khắc lục dưới tổng cương đoạn thứ nhất tinh yếu bộ phận, toàn bộ ngọc giản liền thình thịch một tiếng nổ tung, tảng lớn thanh, bạch nhị sắc bột phấn phi dương, khiến cho Diệp Mặc sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư. Xem ra loại tầng thứ này công pháp thuật muốn truyền thừa tiếp, cũng không phải cỡ nào chuyện dễ dàng, chí ít như loại này hết sức phổ biến đại chúng hóa khắc lục ngọc giản, thì không cách nào chịu tải. Diệp Mặc cảm thấy nguyên nhân hẳn là xuất hiện ở pháp tắc thượng, ngay cả thế gian chúng sinh ký ức đều có thể ảnh hưởng, huống chi là tiểu thẻ ngọc nhỏ, tự nhiên chịu tải không được loại lực lượng này. Hay hoặc là đại đạo công pháp bản thân quá thần diệu, ẩn chứa minh minh lực lượng, vốn cũng không phải là thứ đồ thông thường có thể thừa nhận. Đã như vậy, Diệp Mặc cũng không bắt buộc, thẳng thắn đang cầm huyết nguyên khiên mảnh nhỏ nhìn kỹ. Thế gian năng lượng đông đảo, nhưng khởi nguyên đều là hỗn độn. Hỗn độn ở nào đó trong chỗ u minh dưới sự kích thích, phân chia dương, diễn sanh ngũ hành tam kỳ, biến hóa làm bản nguyên thế giới. Âm chi lực khàn khàn, trầm xuống là địa, diễn biến đại địa mệnh nguyên, âm khí, ma khí các loại âm tính năng lượng. Dương chi lực nhẹ nhàng tinh thuần, tăng lên thành thiên, diễn biến lôi đỉnh khí cùng chu thiên linh khí. Mọi việc như thế, đều do thế giới căn bản hóa thành, thế gian rất nhiều sinh linh, lại giống từ thế giới căn bản sinh ra. Tu linh khí, tu âm khí, tu ma khí, hết thể bất quá hạ tầng tu pháp, bổn tọa đại đạo, có thể trực tiếp cướp đoạt sinh linh bổn nguyên tu luyện, so với bất kỳ loại nào tu sĩ tốc độ tu luyện đều nhanh, tu luyện tới cực hạn, cướp đoạt thế giới bổn nguyên, lớn mạnh tự thân. Nhìn đến đây, Diệp Mặc không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng khiếp sợ. Nguyên lai huyết ma công pháp hung tàn như vậy cùng tàn khốc, dĩ nhiên là trực tiếp cướp đoạt sinh linh bổn nguyên. Dựa theo diễn biến tầng thứ đến xem, năng lượng đẳng cấp cao nhất là hỗn độn, rồi đến âm dương, rồi đến ngũ hành tam kỷ vân vân. Hỗn độn phân âm dương lại hòa hợp, liền có bổn nguyên, trong này các loại kỳ dị huyền ảo tới cực điểm biến hóa tạm không nói đến, trước tiên là nói về bổn nguyên. Tu sĩ đều biết, phàm là sinh linh, trong cơ thể không có khả năng tất cả đều là dương hoặc tất cả đều là âm, mà là âm dương điều hòa, lúc này mới có sinh linh. Nhất cực hạn cũng chỉ là cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, không có chân chính thuần túy cực dương hoặc cực âm sinh linh. Nói cách khác, sinh linh bản thân liền là thuộc về cấp độ thứ hai, âm dương giao dung sinh bổn nguyên, sau đó sinh ra sinh linh, mà âm dương hóa phân đi ra ma khí, âm khí, ngũ hành tam kỳ các loại, đều phải thấp một tầng thứ, từ góc độ nào đó mà nói, huyết ma bản thân khởi. Điểm cùng tầng thứ liền so với bình thường tu sĩ cao. Nhìn đến đây, Diệp Mặc lòng hiếu kỳ đã bị nâng lên, hắn chính là biết, huyết ma còn cần đại lượng sát lục chi khí, cái này là dùng tới làm cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cướp đoạt sinh linh bổn nguyên, nhìn như thủ đoạn huyết tinh kinh người, kỳ thực cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mỗi cái cấp thấp sinh linh, bên ngoài khí huyết là căn bản, có tự thân dấu ấn sinh mệnh, mỗi một lần cướp đoạt, đều có thể mang theo sinh linh vết tích, bao quát tính cách, từng trải, trước khi chết oan khí các loại. Sinh linh càng nhiều, đối với tự thân nguyên thần ảnh hưởng càng lớn. Nhất là sinh linh trong tu sĩ, nguyên thần cùng khí huyết đều là căn bản, nguyên thần cùng khí huyết giao dung, dấu ấn sinh mệnh dấu vết càng sâu, đối với tự thân ảnh hưởng càng là không cách nào tưởng tượng, vì vậy, bổn tọa liền muốn ra nhất pháp. Sinh linh chém giết chi tế, biết sinh ra cực mạnh sát lục chi khí, có thể thu, nạp vào bên trong cơ thể, dùng mà đối kháng, trấn áp lưu lại sinh linh ý thức, dấu ấn sinh mệnh, dù vậy, tu luyện phương pháp này cũng vô cùng nguy hiểm. Lấy quỷ khí, ma khí cũng có thể trấn áp, nhưng so ra kém sát lục chi khí, bởi vì sát lục chi khí là chết đi sinh linh bản thân kết quả, có thể tốt hơn ngăn chặn kỳ ý thưởng thức. Phương pháp này tuy là cường đại, nhưng là quấy nhiễu bổn tọa vô số năm, vô pháp tìm ra đường giải quyết. Cho đến mặt thế đã tới, bổn tọa vâng mệnh tìm tòi Trích Tiên phủ xuống địa, vì vậy đi trước Cửu Châu. Cửu Châu. Diệp Mặc sững sờ, lập tức vô ý thức xoa một chút con mắt, thần thức hung hăng đâm vào đi, muốn nhìn rõ phía sau chữ, xem đến cũng hoàn toàn mơ hồ, căn bản không nhìn ra là cái gì chữ, càng không cần phải nói biết Trích Tiên phủ xuống địa ở nơi nào. Trải qua nếm thử, Diệp Mặc cuối cùng bất đắc dĩ buông tha, tiếp tục nhìn xuống đi. Có thể cười người phàm nho nhỏ, cũng như toan đối với tiên nhân gây rối, cái này nhị vị tồn tại, như thế nào một dạng tiên nhân có thể so sánh với, bổn tọa cùng Vũ Vương may mắn được tiên nhân tha thứ, càng là có may mà, có thể nghe tiên đạo, nhìn trộm tương lai 10 vạn năm một góc băng sơn, cảm giác sâu sắc kinh hãi, tiên nhân thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không phải bọn ta phàm nhân có thể tưởng tượng. Cuối cùng, bổn tọa càng được tiên nhân ban thưởng Hỗn Độn Tọa Vong Tiên Kinh, huyết ma công tệ đoàn chữa trị, bổn tọa huyết đạo, lại giống chân đến đại thành, bổn tọa có tài đức gì, lại có như thế số phận, thiên hưng bổn tọa huyết đạo. Nhìn đến đây, Diệp Mặc tâm trạng hung hăng máy động, thân thể chợt rung động, con mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nhiều lần nhìn huyết nguyên trên lá chắn văn tự. Trước đây hắn còn chưa phải là rất tin tưởng huyết vương có thể dự ngôn tương lai, có thể hiện tại xem ra. Ở đâu là huyết vương ở dự ngôn, căn bản là tiên nhân kiệt tác. Ở huyết thần cung lúc, Diệp Mặc liền thấy quá chân cổ thời đại văn tự, cùng bây giờ căn bản không thông, không có bất kỳ chỗ tương thông, nhưng này huyết nguyên trên lá chắn huyết ma công, cũng trăm ngàn năm trước huyết vương lưu lại, đây chính là trăm ngàn năm trước a, tại sao có thể có hôm nay văn tự. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc kìm lòng không đậu mọc lên một cổ kính nể. Sau đó, Diệp Mặc đó là tràn đầy đầu nghi hoặc, tiên nhân rốt cuộc đang làm cái gì, có Hỗn Độn Tọa Vong Tiên Kinh, cùng sau lại xuất hiện Tọa Vong Kinh hiển nhiên có liên hệ, tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ là tiên nhân truyền xuống? Không nghĩ ra, Diệp Mặc không hề nghĩ sâu, tiếp tục nhìn xuống đi, quả nhiên thấy một đoạn khác xa nhau công pháp. Hư không tọa quên, vô ngã đúng như. Thoát thai hoan cốt, cắt đùi bất xâm. Tọa Vong Kinh. Diệp Mặc trong lòng chấn động mạnh mẽ. Đây là tọa vong kinh tọa vong vô ngã trung thiên phản bản quy nguyên thiên hạch tâm nội dung quan trọng, làm sao sẽ cùng Hỗn Độn Tọa Vong Tiên Kinh giống nhau như lúc. Tiếp tục nhìn xuống, Diệp Mặc không có tái kiến lời tương tự, nhưng một đoạn này, vô luận nội dung vẫn là bản chất, đều cùng tọa vong kinh giống nhau y y hệ, nhưng so với tọa vong kinh giải thích càng huyền ảo cùng tinh diệu, Diệp Mặc cũng vô pháp trong lúc nhất thời hiểu được bao nhiêu. Một đoạn này Hỗn Độn Tọa Vong Tiên Kinh sau đó, đó là huyết ma công công pháp yếu quyết, tinh nghĩa, thông thiên nhìn một chút đến, Diệp Mặc trầm mặc hồi lâu, máu trên tay nguyên khiên huyết quang từ từ tiêu tán, cuối cùng quy về đèn kịt một màu, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì văn tự. Hiện tại hắn đã minh bạch, huyết vương công pháp, pháp thuật là có thiếu, quá mức huyết tinh hung tàn, cho nên có thiếu là tất nhiên. Huyết vương coi như là hạ người kinh tài tuyệt diễm, có thể nghĩ ra lấy sinh linh bản thân sát lục chi khí áp chế bản thân ý chí. Biện pháp này không thể nói rõ hoàn mỹ, nhưng cũng là một cái biện pháp không tệ. Mà thần bí kia tiên nhân ban thưởng Hỗn Độn Tọa Vong Tiên Kinh lại có đóng đô công, hoàn mỹ bù đắp huyết ma công khuyết điểm. Nhưng mà, càng làm cho Diệp Mặc cảm thấy khiếp sợ là, huyết ma công một bộ phận bản chất nội dung quan trọng, dĩ nhiên cùng phệ nguyên pháp điển trong phệ huyết đại. Pháp tương tự, phảng phất người sau thoát thai từ người trước giống nhau. Như mỗi một loại này, lẽ nào đều là vừa khớp? Vẫn là tiên nhân ý chí ở chủ đạo đây hết thảy. Huyết ma công, phệ nguyên pháp điển, tọa vong kinh, Hỗn Độn Tọa Vong Tiên Kinh. Sự tình càng ngày càng thú vị. Diệp Mặc trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhếch môi cười rộ lên. Là vừa khớp thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ở trong tay mình, vậy tu luyện chính là, có Hỗn Độn Tọa Vong Tiên Kinh rất tốt, cũng cũng có thể càng thêm hoàn thiện tọa vong kinh, tự mình liền càng không cần lo lắng tâm ma, có thể yên tâm to gan tu luyện rất nhiều công pháp. Bất quá, muốn tu luyện cũng không dễ dàng, vô luận huyết ma công, vẫn là bất diệt chiến thể đại đạo công pháp, cũng là lớn đạo công pháp, còn cần điều kiện đặc thù mới có thể tu luyện, hiện đang tu luyện tất nhiên làm nhiều công ít. Nghĩ đến bất diệt chiến thể đại đạo công pháp, Diệp Mặc đột nhiên cả người hung hăng một cái giật mình, nhíu khổ tư chỉ chốc lát, lúc này mới đứng dậy ly khai tính thất. Đi tới tiếp khách điện, Diệp Mặc thường phi chào hỏi một tiếng, liền phải ly khai đạo diễn chủ thành, đi trước Nguyên Tử Sơn, nhưng được thường phi ngăn lại. Thanh chủ, có mấy người là thủ người, thuộc hạ thực sự không biết xử lý như thế nào, còn cần thành chủ ngươi định đoạt. Thường phi cười khổ không thôi địa tố khổ đạo. Vừa dứt lời, mấy đạo nhân ảnh liền lóe lên mà hiện, dĩ nhiên là Cổ Thiên Phương, Đạm Thai Bất Phá, Tô Mục Thanh, Ngư Huyền Dung bốn người, ánh mắt đảo qua tứ trên mặt người thần tình, lại liếc liếc mắt cười khổ Thường Phi, hiển nhiên, hắn nói thủ đoạn độc các nhân vật, chính là trước mặt mấy vị. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Mặc kỳ quái nói, cha ta để cho ta theo người chi phối. Đạm Thai Bất Phá quay đầu nhìn sang một bên, nói rằng, sư tôn để cho ta theo ngươi làm việc. Cổ Thiên Vương vẻ mặt phiền muộn, muốn điên, lại cứ thiên không phát tác được, bịt gương mặt đỏ bừng. Chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, ta tòa miếu nhỏ này có thể không cung cấp nổi các ngươi những đại thần này. Diệp Mặc vỗ hót một cái, thầm mắng mấy vị này trưởng giáo tông chủ không phải đùa giỡn hắn sao, vài cái đệ nhất truyền nhân ném tới hắn nơi đây làm cái gì, để cho mình cung à. Nhưng mà, mấy người căn bản bất vi sở động. Sử tại chỗ nhìn Diệp Mặc không nói lời nào, một màn này, thấy Diệp Mặc náo nhân thấy đau. Tùy các ngươi đi, việc này chờ ta trở lại hơn nữa. Nói xong, Diệp Mặc cũng không để ý mấy vị này sắc mặt như thế nào biến hóa, thẳng ly khai thành chủ phủ. Vừa ly khai thành chủ phủ, Diệp Mặc liền gặp được một đầu cao lớn ma viên hướng mình đi tới. Đầu này ma viên có 8 cánh tay, cả người bộ lông như trâm, nhãn thả hung quang, một thân ma khí lượn lờ không tiêu tan. Diệp Mặc vội vã xuất phát, cũng không cùng bắt tí ma viên ôn chuyện, tìm đến cửa hộ vệ, cùng hắn dặn dò một tiếng, liền ly khai đạo diễn chủ thành, hướng tây nam bay đi. Trên đường, Diệp Mặc lấy ra một con thuyền phi thiên chiến thuyền, thao túng một khôi lỗi khống chế chiến thuyền, mình thì ngồi xếp bằng ở bên trong khoang thuyền tu luyện. Lần này đi trước Nguyên Tử Sơn, mục đích của hắn có hai. Một là tu luyện lôi hỏa thần thông. Tu luyện cái này thần thông, cần cường đại hơn lôi chủng cùng hỏa chủng, luyện hóa phía sau nhét vào đan điển, chỉ cần hỏa diễm cùng lôi đình uy lực quá mạnh, thi triển ra thần thông liền không gì sánh được cường đại, lôi chủng cùng hỏa chủng càng mạnh, thần thông liền càng cường đại, Diệp Mặc đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Người thứ hai còn lại là cần Nguyên Tử Sơn tiên lôi thối thể, bất diệt chiến thể đại đạo công pháp nửa phần trước cùng thiên khôi bá thể quyết không kém nhiều, nhưng nửa bộ sau, thì cần muốn bằng nổi nhục thân từng trải thế gian các loại nguy hiểm. Rất nhiều kiếp nạn, mới có thể rèn luyện ra bất diệt chiến thể. Đây cũng là vì sao Diệp Mặc đối với bộ công pháp kia kiêng kỵ có thừa nguyên nhân. Thế gian này nguy hiểm cùng kiếp nạn đi nhiều, có ngay cả tôn giả đều không đỡ được. Hắn một cái nguyên anh làm sao dám đi trêu chọc, không nghĩ qua là chính là rơi xuống kết cục A. Trải qua tự định giá tính toán dưới, Diệp Mặc vẫn là làm ra quyết định, vì vậy lúc này liền xuất hiện ở đi trước Nguyên Tử Sơn trên đường. Chiến thuyền phá không, nhanh chóng như sấm, lóe lên rồi biến mất, dẫn được vô số tu sĩ ghé mắt. Phi hành không biết bao lâu, Diệp Mặc con mắt đống nhiên mở, khiến cho chiến thuyền dừng lại, cùng đợi theo đuôi mà đến người. Chỉ một lúc sau, Diệp Mặc thần thức khuyết tán, sắc mặt cũng nhất thời đặc sắc. Ngươi cùng quá tới làm cái gì? Diệp Mặc cau mày một cái, nhìn từ trên trời giáng xuống Hoàng Phủ Yên. Hoàng Phủ Yên tu vi không tính là yếu, tuy là tu vi thật sự chỉ có nguyên anh tầng giai. Nhưng con bài chưa lật tất nhiên không yếu, nhưng dù cho như thế, Diệp Mặc cũng không biết vì sao, chính là không muốn nàng cùng mình đi mạo hiểm. Ta vì sao không thể theo tới? Hoàng Phủ Yên đình đình nhi lập, trong suốt con ngươi tràn đầy nụ cười nhìn Diệp Mặc. Ngươi nên rõ ràng, hiện tại ta đã thành mỗi bên thế lực phải giết người trong danh sách, cho dù tiên thành đồng minh cũng không ngoại lệ. Mặc dù ở Nam Ma bọn họ chưa chắc dám có đại động tác gì, nhưng là rất nguy hiểm. Diệp Mặc nếm thử giải thích. Ta thế nhưng La Sát Vương, dãi nắng dầm mưa đều chưa từng sợ qua, ngươi sợ cái gì? Nói xong cùng nhau dắt tay đạp tiên đồ, ngươi không được dắt tay của ta, muốn dắt của người nào thủ. Còn là nói, ngươi cảm thấy ngươi vô pháp bảo hộ ta. Hoàng Phủ Yên chậm rãi dựa vào Diệp Mặc trong lòng, nhẹ giọng nói, ngọc thủ đặt lên Diệp Mặc tay trưởng, mười ngón tay giao thoa, nắm chặt. Vô pháp bảo hộ ngươi. Diệp Mặc sững sờ, trong đầu hồi tưởng lại đời thứ hai ký ức, tự mình một đôi mười mấy trượng lớn cánh chim màu đỏ ngầm mở, gắt gao bảo vệ Hoàng Phủ Yên, cuối cùng huyết dực báo hỏng, mà Hoàng Phủ Yên lại chưa từng đã bị một điểm thương tổn. Hung hăng lắc đầu, Diệp Mặc cầm ngược ở giai nhân mềm mại không xương ngọc thủ, trước hai lưu lại khúc mắc triệt để tháo ra. Sau ba ngày, phi thiên chiến thuyền đu hủ tới, phủ xuống ở một mảnh được lôi đình hải bao phủ ở quần sơn bầu trời. Quần sơn vạn tòa, mây đen che trời, lôi đình mãn không, cảnh tượng này, kẽ thực cùng nguyên tử sơn tu sĩ trên y y phục lôi hải cháo quần sơn tiêu chí tương xứng hợp. Đột nhiên, gầm lên một tiếng phóng lên cao, phương nào tu sĩ phủ xuống ta nguyên tử sơn. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy hơn 10 đạo lập lệ tử sắc lôi xả từ xa phương sơn gian trực tiếp nhảy lên bắn tới, tốc độ nhanh kinh người, đi tới gần, lôi đình nổ tung, tảng lớn lôi quang tràn phá, lóa mắt không gì sánh được. Chương 844, ngũ đại tiên lôi thối thể. Hơn 10 đạo chạm tử sắc lôi xả ngang trời tới, cường đại. Lôi đình lực không chút kiêng kỵ phách vũ hư không, vô cùng kinh khủng lực phá hoại dưới, ẩn chứa cực hạn phá hư cùng khí tức tử vong. Không hổ là trong thiên địa chí cương chí dương lực lượng, khủng bố diệt tuyệt lực lượng dưới ẩn chứa cực hạn tử vong. Diệp Mặc trong lòng tán thán, trước lúc này hắn cũng đã gặp qua nguyên tử sơn tu sĩ, nhưng vẫn chưa chân chính giao thủ quá, cho nên cảm thụ không sâu. Hiện tại mới phát hiện, nguyên tử sơn thân là nam ma tám phái một trong, nội tình không cần hoài nghi, lôi pháp há có thể khinh thường đi. Lôi điện tràn ra, bóng ánh khắp nơi chói mắt điện quang trùng, hơn 10 đạo thân ảnh vô căn cứ hiện lên. Từng cái đều thân thể ngang tảng, một thân chạm tử trường bào, quanh thân vờn quanh ti ti lũ lũ điện quang lôi xả. Thi. Đạo diễn chủ thành Diệp Mặc, gặp qua chư vị nguyên tử sơn huynh đệ, lần này du ngoạn sơn thủy đắt núi, là có việc muốn nhờ. Diệp Mặc đơn giản làm ấp, thản nhiên nói. Diệp Mặc. Đạo diễn chủ thành thành chủ. Chẳng lẽ là. Hơn 10 cái nguyên tử sơn tu sĩ thần sắc rung động, trên mặt đầy kinh hãi. Phải biết rằng. Nhà mình tông môn Nguyên Tử Sơn lần này trưởng giáo được chém, trên tông môn dưới thay máu, cùng tên sắt thần này ít nhiều có chút liên quan. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Mặc đại danh, có thể đã sớm truyền khắp mỗi bên thế lực lớn. Lại nghĩ tới vị này chính là ban đầu Diệp Thị Tiên Thành thành chủ, dĩ nhiên là liên tưởng đến vạn lôi cổ thụ, bọn họ sắc mặt làm sao có thể khỏe, không cần nghĩ cũng biết, cái này gan to bằng trời sắt thần nhất định là vì tiên lôi mà tới. Tiên lôi bản thiếu có, toàn bộ nguyên tử sơn chỉ có 3 loại, mỗi chủng đều cần đi qua thời gian dài đất trời sinh ra mới có thể sản sinh cũng đủ sinh ra lôi chủng lôi đình lực, dùng một điểm ít một chút, người trong nhà còn chưa đủ phân đây, đây cũng tới một người hoành nhúng một tay. Xin các hạ trở về đi, tiên lôi đã bị ta tông tiêu hao hết tất, trong thời gian ngắn vô pháp ngưng tụ tiên lôi. Một người trong đó tu vi cao nhất, đạt được nguyên anh bát giai tu sĩ chắp tay đáp lễ, lập tức khoát tay. Nghiêm nghị nói rằng, hiển nhiên là tiên khách. Các ngươi xác định bằng các ngươi có thể quyết định. Diệp Mỗ mặc dù nặng hiện trạm thánh diệt tôn một màn, nhưng còn không đến mức sợ hãi cùng cảnh giới tu sĩ. Xin hãy đi thông báo một tiếng đi. Diệp Mặc cau mày một cái, thu hồi chiến thuyền, lạnh lùng liếc một cái đám tu sĩ này. Ngươi, tiên lôi là nhà mình tông môn giữ nhà nội tình, không có tiên lôi, nguyên tử sơn tuyệt đối rơi vào nhất lưu, thậm chí nhị lưu thế lực. Hôm nay bị người dối trên môn đòi tiên lôi, đám tu sĩ này tự nhiên giận không kèm được, có thể lại không dám chính xác phát tác. Diệp Mặc quật khởi sự tích, từ lúc huyết thần cung nhất dịch phía sau, chuyển khắp mỗi bên cái thế lực. Năng lực kháng thiên cướp nhân vật đáng sợ, nghìn năm vừa hiện thiên tài tu sĩ. Hôm nay Diệp Mặc lớn mật, càng là làm người ta chắt lưới, chém liên tục 13 vị mỗi bên thế lực hóa thần tu sĩ, lớn mật, đã bị tu tiên giới khắc sâu ghi khắc. Một kẻ như vậy vật. Huyết thần cung nhất dịch phía sau lại tiềm tu một năm, thiên biết tu vi đạt được cái gì trình độ kinh khủng, có người nói thi bạc tông, chân ma giáo, tâm ma tông, huyết ma môn bốn cái tông môn, đã đem đệ nhất truyền nhân đưa đến đạo diễn chủ thành đi, cái này là coi trọng dường nào. Nghĩ tới đây, đám tu sĩ này bộ dạng nhìn nhau một cái, cảm thấy không thể kiên trì nữa, đã biết những người này, bất quá là trong tông môn tiểu nhân vật, là giữ gìn tông môn lợi ích thì thế nào. Chỉ sợ Diệp Mặc đại khai sát giới, đem nhóm người mình toàn bộ đánh chết, kết quả là tông môn cũng sẽ không bắt hắn như thế nào, không nói đạm thai trưởng giáo các loại bốn vị trưởng giáo không cho phép, nhà mình trưởng giáo cũng không thể cầm Diệp Mặc thế nào, dù sao, hiện nay trưởng giáo có thể ngồi. Trên trưởng giáo chi vị, đa đa thiểu thiểu cũng là bái Diệp Mặc ban tặng A. Diệp Thanh chủ trở, tại hạ đi thông báo một tiếng. Than nhẹ một tiếng, một người tu sĩ đối với Diệp Mặc hơi hành lễ, quanh thân lần thứ hai được chạm màu tím sáng lạn lôi quang bao vây, trong nháy mắt bay về phía lôi đỉnh quần sơn, tốc độ nhanh kinh người. Không có nhường Diệp Mặc chờ bao lâu, liền thấy hai tia chớp nhanh như điện chớp bắn điên cùng tới. Ha ha ha! Lão Phu sớm có sở liệu, biết Diệp Thành chủ sẽ đến, ngươi có thể để cho chúng ta những lao gia hỏa này các loại thật là khổ a. Một tiếng hùng hồn vừa dày vừa nặng tiếng cười to vang lên, một cái mép tóc hơi bạc hoạch thức lão giả chào đón. Một màn này, nhường một đám nguyên tử sơn nguyên anh tu sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng, không cần phải nói, xem ra mình trưởng giáo sớm liền muốn báo đáp Diệp Mặc, còn hảo chính mình những người này không có làm khó dễ, bằng không thật là chết chưa từng một người cho mình tê oan. Đối với cái này lão giả nhiệt tình, Diệp Mặc cũng là có chút vô cùng kinh ngạc, lập tức đã nghĩ thông, mỉm cười, tiến lên hành lễ, vạn bối sao dám nhường tiền bối đợi lâu. Biết ngươi là tiên lôi mà đến, tùy lao phu đi thôi, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lão giả không nói hai lời, lôi kéo Diệp Mặc tay, phóng xuất ra một mảng lớn lôi quang bọc lại Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên, liền hướng tông môn quần sơn bay đi. Chỉ một lúc sau, ba người liền vượt qua mấy vạn dặm xa, đi tới một tòa 10 vạn trượng hùng sơn đỉnh. Sơn thế đầu tiếu, vừa kỳ cũng hiểm, đỉnh đầu đó là một mảnh cuộn không nghỉ mực tàu vậy mây đen, thường xuyên có vài chục đạo chói mắt lôi điện bổ vào đỉnh núi, nhưng như đá ném vào biển rộng giống nhau, không có động tĩnh gì, khiến người kinh dị. Diệp Thanh chủ, trưởng giáo mới bước lên đại vị, tông môn cũng không bình tĩnh, vì vậy trưởng giáo không có thời gian đi ra, tự mình mang ngươi lựa chọn tiên lôi, liền do lão phu đại lao, thỉnh Diệp Thanh chủ thứ lỗi. Lão giả ấy này nói, sao dám làm phiền trưởng giáo tôn sư, tiền bối có thể tới mang vãn bối đoạn đường, đã nhường vãn bối thụ sủng nhược kinh. Diệp Mặc vội vã trở về một câu. Đây cũng là trong dự liệu, trưởng giáo tôn sư, làm sao có thể vì mình một cái nguyên anh tiểu bối dẫn đường, nếu như mình là hóa thần tu vi, kia còn tạm được. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, Nguyên Tử Sơn hoàn toàn chính xác không bình tĩnh, mỗi một vị trưởng giáo đều đại biểu một thế lực. Cũ trưởng giáo vẫn lạc, tân trưởng giáo thượng vị, tự nhiên thiếu không được thủ đoạn sát máu xào bài, thay máu, đem mình người tăng lên. Như vậy, địa vị mới có thể vững chắc, bằng không cũng chỉ là không là trưởng giáo mà thôi. Lão giả khẽ gật đầu, rất là hưởng thụ, sau đó nói, Lão phu cuồng điện ma tôn, người ta dưới chân cái này hùng sơn, chỗ tam đại cấm địa trong lúc đó, đi đến người cấm địa cũng không xa, không biết Diệp Thành chủ cần loại nào tiên lôi. Trưởng giáo có lệnh, Diệp Thành chủ muốn loại nào, tuyệt không hai lời. Diệp Mặc nhưng không có lập tức mở miệng thỉnh cầu, mà là dò hỏi, quý tông chỉ có 3 loại tiên lôi. Diệp Thành chủ chướng mắt cái này 3 loại. Cùng điện ma tôn thiêu mi, ám cảm giác Diệp Mặc khẩu vị lớn, phải biết rằng, Nguyên Tử Sơn danh khí cùng uy vọng, 99% đều là cái này 3 loại tiên lôi chống đỡ lên, há có thể xem thường, nhưng mà, vị này tuổi quá trẻ Diệp Thành chủ nhưng không thỏa mãn. Chỉ là muốn tìm thích hợp nhất mà thôi, không thể nói rõ để ý coi thường. Diệp Mặc lắc đầu. Cung điện ma tôn một thời trầm mặc xuống, trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên nhìn nhau, sau đó Diệp Mặc lại tựa như vô tình hay cố ý đạo. Ai, chỉ có 3 loại, vậy quá đáng tiếc, văn bối vốn muốn mượn các loại tiên lôi thối thể. Mỗi nhiều một loại tiên lôi, liền tặng cho quý tông 1 cây vạn lôi cổ thụ chặt cây, cuối cùng lấy 1 loại tiên lôi. Cũng tặng 1 cây, nguyên bản còn tưởng rằng quý tông có thể có mấy loại, thậm chí nhiều hơn tiên lôi đây, mất đi vị tiền bối kia còn chuẩn bị cho vãn bối 10 cái chặt cây. Ngươi nói cái gì? Vãn lôi cổ thụ chặt cây. Cung điện ma tôn trận to 2 mắt, bất khả tư nghị trừng mắt Diệp Mặc, chỉ cảm thấy một lòng thình thịch kinh hoàng không nớt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đụng tới. Lúc này hắn mới nhớ tới, vị này thanh niên nhân thế nhưng Nguyên Diệp Thị. Hiện nay đạo diễn chủ thành chủ A, vạn lôi cổ thụ không ngay tiểu tử này trong tay sao. Hầu như có một cái chớp mắt như vậy gian, cung điện ma tôn rất muốn đánh chết Diệp Mặc, cướp đi vạn lôi cổ thụ, cái ý niệm này không gì sánh được cường liệt, nhường hắn thiếu chút nữa thì biến thành hành động. Cuối cùng hắn cắn đầu lưỡi một cái, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Diệp thị trong tay có vạn lôi cổ thụ, đây là mỗi bên thế lực đều biết sự tình, nhưng người nào cũng không có động thủ, cũng là bởi vì tiểu tử này trong miệng vị kia vô cùng thần bí tiền bối, biết giết tiểu tử này cũng vô dụng. Tuy là vị kia tiền bối thật hay giả cũng chưa biết chừng, có thể tiểu tử này dám nên ngang ở tu tiên giới xông loạn, khẳng định cũng là có chuẩn bị, không sợ đã biết những người này sát nhân đoạt bảo. Đáng sợ hơn là, tiểu tử này phía sau chẳng những đứng nhất tôn yêu thần, còn có Vũ Vương phóng xuất nói giữ gìn hắn, ai dám lộn xộn. Bi thảm nhất kết quả, chính là chỗ này tiểu tử trên người không có vạn lôi cổ thụ, đã biết những người này sát nhân không được bảo không nói, còn muốn thừa nhận đường đường Vũ Vương lửa giận, cái này quá cái được không bù đắp đủ cái mất, chân chính ăn vụng hay sao còn nhả một thân tinh. Chứng kiến Diệp Mặc nét mặt như có thâm ý nụ cười, cung điện ma tôn trong đầu ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, tỉ mỉ, tới tới lui lui tính toán một phen, cắn răng một cái, quyết định đem của cải đều tuân ra. Diệp Thanh Chủ, đã như vậy, Lao Phu cũng sẽ không minh nhân bất thuyết tám thoại, nguyên bản trưởng giáo phải không hứa Lao Phu nói ra mặt khác hai loại tiên lôi, có thể đối mặt điều kiện như vậy, Lao Phu đoạn vô pháp cự tuyệt, nói vậy đổi thành trưởng giáo ở đây, cũng rất khó cự tuyệt Diệp Thanh Chủ điều kiện. Cung điện ma tôn nói như vậy, hiển nhiên là đang an ủi mình. Ta nguyên tử sơn ngoại giới nghe đồn, chỉ có 3 loại tiên lôi, nhưng các tông cao tầng cùng nguyên tử sơn nguyên anh kỳ ở trên đệ tử, đều biết một ít nội mạc, ta nguyên tử sơn có tiên lôi, không chỉ có riêng chỉ có 3 loại, mà là 5 loại. Ngoại trừ phá vọng tiên lôi, tiên quốc thần lôi, linh cốt yêu lôi bên ngoài, còn có 2 loại thần bí nhất tiên lôi. Vì sao nói thần bí? Là bởi vì cái này 2 loại tiên lôi. Chưa bao giờ có tu sĩ tu luyện thành công quá. Ồ, chỉ giáo cho. Diệp Mặc lòng hiếu kỳ một cái bị nâng lên. Này 2 loại tiên lôi, theo thứ tự là âm dương vạn tượng tiên lôi cùng công đức tiên lôi. Âm dương vạn tượng tiên lôi cần gửi thể yêu cầu rất cao, cần 8 hệ linh căn đều có, hơn nữa toàn bộ bình quân, nếu như không phải, tùy tiện luyện hóa lôi chủng, căn bản không hề thành. Mặc dù như thế, ta tông tiền nhân từng nói qua, này 2 loại tiên lôi, rất có thể là 5 loại tiên lôi chung uy lực lớn nhất 2 loại, đáng tiếc, chưa bao giờ có người chân chính tu luyện thành công. Mặt khác chính là công đức tiên lôi, cái này công đức tiên lôi quỷ dị hơn, cần lấy công đức nuôi nấng. Cái này công đức cũng không phải là tiên thành đồng minh phòng công đức sở định công đức, mà là từ nơi sâu xa, thiên địa sở thừa nhận công đức, có công đức càng nhiều, công đức tiên lôi càng là cường đại, tiềm lực vô khả hạn lượng A. Nghe vậy, Diệp Mặc liền biết không sai biệt lắm, cái này 2 loại đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đúng như là cùng yếu, đối với Nguyên Tử Sơn mà nói, càng là giống như một cây gai cắm ở trong cổ. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, nói đúng là tình hình như thế. Âm dương vạn tượng tiên lôi đối với tuyệt đại đa số tu sĩ là vô dụng, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì bất đồng, có thể nhìn một cái. Mà công đức tiên lôi, Diệp Mặc thì thực sự một chút hứng thú đều thiếu nợ phụ. Đừng nói Nam Ma, chính là tiên thành đồng minh tu sĩ, đại thể làm việc cũng đều là yêu thích do tâm, sao có thể thời thời khắc khắc tích lũy công đức. Huống hồ, Nguyên Tử Sơn nhân cũng không ngu xuẩn, khẳng định lục lọi quá thời gian rất lâu, ngay cả như vậy, cũng không thể đạt được thiên địa thừa nhận, ban tặng đại công đức, có thể thấy được cái này công đức có bao nhiêu khó khăn, tự mình nếu muốn cái này công đức tiên lôi, kết quả tuyệt đối là cật lực không được cảm ơn. Trước các tiên lôi đều mượn dùng một lần đi. Diệp Mặc từ túi chữ vật lấy ra 5 cái vạn lôi cổ thụ chặt cây, vứt cho cuồng điện ma tôn, giữ cuồng điện ma tôn sợ đến cơ hồ nhảy dựng lên, luôn cuống tay chân tiếp được 5 cái chặt cây, sau đó thận trọng thu vào chữ vật đại, kêu bảo bối răng rớp, thực sự là đang cầm sợ té gãy, hàm chứa sợ biến hóa. U hoán vô cùng ngắm Diệp Mặc liếc mắt, cuồng điện ma tôn nhẹ nhàng một hơi thở, hỏi Diệp thành chủ, ngươi thật muốn lấy ngũ đại tiên lôi thối thể. Tiên lôi mặc dù không so với tiên lôi, nhưng cũng không thể khinh thường à, hơn nữa tiềm lực vô hạn, cuối cùng uy lực không thể so tiên lôi kém bao nhiêu. Vạn bối lớn mật đến đâu, cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình cùng tiền bối nói đùa à, đi trước vô căn cứ đại hoang nguyên đi. Diệp Mặc lôi kéo Hoàng Phủ Yên Ngọc Thủ, phá không đi, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Chương 845, cổ thụ kết lôi chủng. Hạ miểu vô ngần lớn trong cánh đồng hoang vu, bụi cỏ hoang sinh, mỗi một bụi cây đều biết trượng cao, trên bầu trời chỉ có một mảnh lại tựa như nhạt lại tựa như nồng vân hải, giữa không trung khắp nơi hiện lên một số gần như chân thực huyễn ảnh, giống như là mịt mờ đông trên biển hải thị thật lâu. Đây chính là vô căn cứ đại hoa nguyên, Diệp Thanh Chủ, ngươi nhất định phải lấy ngũ đại tiên lôi thối thể. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Cung điện ma tôn sắc mặt lo lắng, thầm mắng mình được vạn lôi cổ thụ trạc cây mông tâm trí. Trong tông môn vạn lôi cổ thụ trạc cây đã sử dụng vô số năm, dù sao không phải là vạn lôi cổ thụ, vì vậy sớm đã công hiệu giảm đi. Đây cũng là vì sao cuồng điện ma tôn nghe được Diệp Mặc lấy vạn lôi cổ thụ trạc cây giao dịch lúc kích động như thế nguyên nhân. Hôm nay có chổi mới nha gia nhập vào, nói vậy ngưng kết lôi trùng tỷ lệ có thể nói cao hơn nhiều lần, nhường Nguyên Tử Sơn trở lại đỉnh phong đều không phải là việc khó. Có thể vạn lôi cổ thụ trạc cây tốt thì tốt, vậy cũng phải cần dùng đến mới được, vạn nhất Diệp Mặc bỏ mạng ở nơi đây, Nguyên Tử Sơn liền xong đời, không nói kia nhị vị trí cường giả. Chỉ là chân ma giáo các loại tứ đại tông môn cũng không thể buông tha Nguyên Tử Sơn. Diệp Mặc không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, chăm chú quan sát những thứ này phủ không huyễn ảnh. Thấy mình khuyến không cản được, cung điện ma tôn không thể làm gì khác hơn là âm thầm quyết định, nếu như Diệp Mặc ra nguy hiểm gì, mình vô luận như thế nào cũng muốn cứu đến. Đã như vậy, lão phu sẽ không khuyên can ngươi, Diệp thành chủ từ thảo nguyên này một đường đi tới đi. Cung điện ma tôn trong mắt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Cái này vô căn cứ đại bình nguyên thật không đơn giản, nhường tiểu tử này ăn một ít khổ sở cũng tốt, có thể lúc đó đình chỉ bên ngoài ý niệm trong đầu thì càng tốt. Đáng tiếc, cung điện ma tôn dự định đã định trước thất bại. Nghe được cung điện ma tôn kiến nghị, Diệp Mặc tâm trạng tính toán một phen, sau đó nhẹ nhàng nhảy, từ trên vách núi rơi vào mịt mờ không gặp giới hạn đại thảo nguyên. Xì xì xì. Đùng. Thình thịch thình thịch. Diệp Mặc thân ảnh rơi vào cao mấy trượng đại thảo nguyên một khắc kia, chỉ thấy vô cùng sợ lôi phích lịch ở cao lớn cỏ dại gian bạo phát, phía dưới thảo nguyên một mảnh ánh sáng nóng rực phóng lên cao, xen lẫn điện quang cháy tư tư thành, lôi đỉnh đánh rất lăn lộn tiếng tí tách, cùng với mộ thân ảnh chật vật được tiên xét đánh bay tới bay lùi thanh âm. Diệp Mặc thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái này đại thảo nguyên bản thân giống như là một mảnh quần quận vân, hơi chút chạm đến cỏ dại liền làm nổ tảng lớn tiên lôi. Vô cùng mãnh liệt lôi quang ở trước mắt lóe ra không ngừng, thân thể mạnh mẽ như hắn, cũng cảm giác đau nhức toàn thân, châm ám sát một dạng khó chịu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Diệp Mặc thân ảnh ở trong cỏ dại không bị khống chế chung quanh cuồn cuộn, lôi điện vốn là có tê dại hiệu quả, hiện tại Diệp Mặc toàn bộ thân hình đã hoàn toàn ma túy, căn bản là không có cách khống chế thân thể, tự nhiên vô pháp thoát ly bụi cỏ, chỉ có thể bị động được tiên lôi đánh bay. Trước mắt, chỉ có rừng rực vô cùng bạch quang không ngừng lóe lên, Diệp Mặc không chút nghi ngờ, lại như vậy xuống phía dưới, hai mắt của mình đều có thể trước mù, vội vã mạnh mẽ nhắm mắt lại, nhưng là vẹn vẹn như thế, nhiều hơn nữa căn bản làm không được. Đáng sợ hơn là, thảo nguyên này chung chẳng những có tiên lôi phách vũ, chói mắt vô cùng chói mắt lôi quang trùng, diễn sinh ra vô cùng vô tận ảo giác, lao thẳng tới Diệp Mặc náo hải đi. Diệp Mặc, ngươi xem ta có đẹp hay không? Hạ Hầu Tư Vũ quần áo trắng như tuyết nghề thường vụ y kìa, như hoa lệ điệp nhi phiên phiên khởi vũ, tuyệt mỹ như trích tiên dáng trần gian. Sau đó, mâu tề thân ảnh lại xuất hiện ở Diệp Mặc trước mắt, quỷ dị kia thần bí ánh mắt thủy chung quanh quần ở Diệp Mặc náo hải, tản ra không đi. Trong nháy, phong hỏa liên thiên, yêu thú sóng chiều, khắp bầu trời pháp thuật quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, khói đen quần quận sông lên trời cao, bên trong thành đều là tiên dân vô lực tuyệt vọng gào khóc. Một cổ ai lạnh vô pháp ngăn trở sông lên đầu. Từng cái người, từng món một sự tình, kiếp này, kiếp trước, hết thể sông lên đầu, chen Diệp Mặc đầu não nở, rất nhiều nỗi lòng bỏ thêm vào ở bùng tim, đủ loại cảm giác, khiến cho người điên cuồng. Thẳng đến, trở lại lúc ban đầu khởi điểm. Một năm kia, nạn đói cuộn sạch cả quốc gia, vạn dặm đất hoang, dân đói nghìn vạn lần, đầy khắp núi đồi, xương trắng ơn ợn, liên sơn nả cả nọ thú đều sống không nổi. Một năm kia, Diệp Mặc còn gọi Diệp Tần, năm ấy 11 tuổi, ở nạn đói dưới sự bức bách, không thể không rời đi ra hương, không coi là lập nghiệp, nhưng là coi là một người độc thân ra ngoài trở thành. Hành trình từ ngày nào đó chính thức mở ra, từng trải giang hồ tranh đấu chém giết phía sau, tiến vào trong tiên môn, dựa vào bùi đản hóa thành tử phụ không gian, Diệp Tần ở tiên đồ thượng vững bước đi tới, cuối cùng lại bị toàn bộ Nam Ma Ma Đạo truy sát. Nhảy vào luân hồi trì luân hồi chuyển thế. Nhĩ Ngọc, Thánh Hoàng, Hoàng Phủ Lão Tổ, Nam Bà Thiên, Thành Đại Nhiêu, Thầy U. ảo giác tiếp tục thâm nhập sâu, muốn đào móc Diệp Mặc chỗ sâu nhất bí mật, dành cho Diệp Mặc trầm trọng một kích. Không hề linh chi ảo giác đại biểu tiên lôi ý chí hướng Diệp Mặc chỗ sâu nhất ký ức cấm khu xâm nhập. Sau một khắc, hàng vạn hàng nghìn lôi quang chợt một trận, phảng phất được vật gì đáng sợ kinh hại ở một dạng, sau đó buộc phát ra càng rừng rực ánh sáng chói mắt, làm cho vùng trời này huyễn bạch một mảnh, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì, vô cùng lôi điện điên cuồng một dạng vùng vẫy cuồng vũ. Kinh khủng như vậy chẳng cảnh, ngay cả Hoàng Phủ Yên, cùng điện ma tôn hai người cũng bị kinh sợ, lăng lăng nhìn một màn này, không biết như thế nào cho phải. Mà toàn bộ được tiên lôi bọc lại Diệp Mặc, rốt cục không hề được tiên lôi đánh bay, hung hăng té rơi xuống đất. Không có tiên lôi ảo giác quấy rầy cùng tiên lôi ma thúy, Diệp Mặc rốt cục thở một cái, lúc này bắt đầu vận chuyển tọa vong kinh cùng bất diệt chiến thể đại đạo công pháp, khu trục ảo giác, thôn phệ lôi điện, rèn luyện tự thân, cường đại nhục thân. Một lúc lâu, Diệp Mặc mới khôi phục một chút chi giác, nhất thời liền cảm giác toàn thân không một không đau, toàn thân cao thấp đầu khớp xương, hầu như đều loạn, ngay cả xương sọ đều bị kích ra một tia cái khe. Mà bên ngoài thân cùng nội tạng, càng là từ từ mạo ra trận trận sặc nhân khói trắng, máu thịt be bét một mảnh, trong lúc mơ hồ, còn có một tia mùi thịt chuyển đến. Nhận thấy được mình thảm trạng, may là Diệp Mặc cũng sợ giật mình. Vội vã từ mini thế giới lấy ra một gốc cây bổ sung khí huyết linh dược, nuốt vào linh dược thời điểm, còn cầm trên tay nhục thân cho gạt đến một tia, đau Diệp Mặc một trận cắn răng. Giờ này khắc này, cũng không kịp nhiều như vậy, Diệp Mặc hung hăng nuốt vào linh dược, vui sướng địa thu nạp trong đó dược lực, chỉ một thoáng, cả người khí huyết quần cuộn dâng trào, trên người vô cùng thê thảm vết thương một trận nhúc nhích, cực nhanh vậy, sau đó dấu vết bóc ra. Hiển lộ ra phần dưới tinh xảo không tì vết da thịt. Thảo nào cùng điện tôn giả nhiều lần tuần hỏi mình có phải là thật hay không phải lấy ngũ đại tiên lôi thối thể, hắn là thật ở lo lắng cho mình, mà tự mình lại là có chút mù quáng tự đại, bất quá, đã trải qua một lần thối thể, nhục thân cường đại một đoạn, một lần nữa mình cũng có thể thừa nhận xuống tới. Diệp Mặc trong lòng suy nghĩ, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, đồng thời sinh ra một cổ tự tin. Tiên bối, có thể không điều khiển đại thảo nguyên. Thỏa thích ngưng tụ tiên lôi phách ta. Diệp Mặc cất giọng nói, thanh âm trung khí mười phần, cuồn cuộn truyền vang lái đi. Trên vách núi Hoàng Phủ Yên treo phương tâm nhất thời rơi xuống đất, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia sáng kỳ dị, thầm nghĩ, muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, nếu không, thật muốn được ngươi xa xa ném ở phía sau. Buồn bực nhất không ai bằng cuồng điện ma tôn, bản ý của hắn là muốn cho Diệp Mặc đã bị điểm đả kích giáo huấn. Để cho an tâm chọn tiên lôi, đừng làm nhiều như vậy yêu thiêu thân, nhưng ai có thể tưởng, nhân gia căn bản không lưu ý tiên lôi uy lực, thanh âm này vừa nghe liền lòng tinh hổ mãnh, dáng vẻ này có chuyện hình dạng. Diệp Mặc không có việc gì, lại chịu Diệp Mặc chỗ tốt, cùng điện ma tôn than nhẹ một tiếng, chỉ có thể đánh ra một chuỗi pháp quyết, dẫn động vô căn cứ đại bình nguyên tất cả tiên lôi. Ung ung, nguyên bản bình thản không có gì lạ, chút nào không khác thường đám mây. Đột nhiên sao động cuồn cuộn, nhan sắc trở nên hắc ám thâm trầm, từng đạo rừng rực như cầu vồng điện quang ở trong đó bắn ra xẹt qua, tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp khí tức. Tiểu tiểu Nguyên Anh, cũng dám khiêu khích phá vọng tiên lôi, ban thưởng ngươi vừa chết. Phu không huyễn ảnh trung, tảng lớn hình ảnh ảo đột nhiên chân thực nổi lên, một cái mặt như ngọc, người xuyên tinh thần đạo bảo thanh niên trợn tròn đôi mắt, giơ tay lên hút tới khắp bầu trời tiên lôi thần mang. Ngưng tụ thành một chi lôi đỉnh trường mâu hung hăng ném một cái, hướng Diệp Mặc bay đi, trên đó dĩ nhiên hiện lên rất nhiều thần ma huyễn ảnh, làm cho người kinh hãi. Phía dưới trong bụi cỏ Diệp Mặc, dĩ nhiên không tránh không né, tùy ý lôi đỉnh trường mâu xỏ xuyên qua toàn bộ thân hình, toàn thân thiểm điện đan vào, quang mang lóa mắt, giống như một cái thiểm điện người. Lôi điện dĩ nhiên có thể hình thành sinh linh. Hoàng Phủ Yên cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Cùng điện ma tôn lắc đầu không ngớt, giải thích, ngũ hành gió êm dịu, băng muốn hình thành sinh linh, đều không phải là rất khó, duy chỉ có lôi hệ lại cũng không có thể, chí ít ở tu tiên giới không có khả năng, bởi vì lôi hệ đại biểu trời phạt, pháp tắc hạn chế, rất khó sản sinh sinh linh. Những thứ này kỳ thực chỉ là ảo giác mà thôi, cũng không phải là thật là sinh linh, âm dương vạn tượng tiên lôi ngược lại thật có thể ngưng tụ rất nhiều hình dạng, nhưng cũng không phải chân chính sinh linh. Trừ phi, âm dương vạn tượng tiên lôi có thể tiến hơn một bước, biến thành hỗn độn tiên lôi, khi đó, ngay cả tiên nhân đều e ngại bảy phần, nếu như là cường đại nhất hỗn độn tử lôi, tiên nhân đều không thể ngăn cản, hóa thành bụi bụi. Hoàng Phủ Yên như vậy, ánh mắt quay lại đến trong thảo nguyên đạo kia đắm chìm trong hàng tỷ lôi xà trong ngang nhiên thân ảnh thượng. 5 tháng sau, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên, cung điện Ma Tôn sừng sững ở một mảnh tàn phá đổ trên cung điện, dưới chân vạn dặm đại địa một mảnh ảm đạm, đổ nát thê lương dương mắt có thể thấy được, tuyệt vọng cùng tử vong giao dung. Đây là một mảnh đã từng không gì sánh được huy hoàng qua địa vực, hôm nay đã sớm thành phế tích. 5 tháng gian, Diệp Mặc đám 3 người đi khắp phá vọng tiên lôi chỗ ở vô căn cứ đại hoa nguyên, tiên quốc tiên lôi chỗ ở thần sơn, linh cốt yêu lôi chỗ ở linh cốt thần phòng, công đức tiên lôi chỗ ở công đức núi, cuối cùng đến âm dương vạn tượng tiên lôi địa phương sở tại, cũng chính là lúc này 3 người dưới chân phế tích. Âm dương xét hư. Diệp Thanh Chủ, ngũ đại tiên lôi nơi ngươi đều đi qua, có hay không đã quyết định xong muốn loại nào tiên lôi? Cung điện Ma Tôn nhìn về phía khí huyết thịnh vượng vô cùng Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một kiêng kỵ ý. Mặc dù hắn là tôn giả, nhưng hắn biết, người tuổi trẻ này tiềm lực quá tốt đẹp lớn, chỉ cần không được vẫn lạc, thành là tôn giả là chuyện tất nhiên, mà người tuổi trẻ này lại có người nhiều như vậy che chở, muốn phải bỏ mạng cũng không dễ dàng. Vì vậy, chút bất chi bất giác, hắn đã coi Diệp Mặc là thành ngang hàng cảnh giới tu sĩ để đối đãi. Âm dương vạn tượng tiên lôi, còn lại đều không phải là rất thích hợp văn bối. Diệp Mặc sớm đã có quyết định, lúc này cũng không che giấu, lật bàn tay một cái, một đạo sáng lạn tiên quang hiện lên, một cây nhìn như bình thường không có gì lạ cảnh cây ra bây giờ trên tay. Cái này 5 tháng đến, người đi đường lúc rỗi rảnh, cung điện Ma Tôn cũng đã dạy Diệp Mặc như thế nào thu lôi chủng, lúc này nhẹ nhàng nhảy, bay lên giữa không trung, cùng trên bầu trời thần nguyệt hòa làm một thể. Phảng phất tiên vương ở đạp nguyệt xuất hành, khiến cho người thán phục. Ở Diệp Mặc phía trước, một đóa nhiều lắm không được qua phòng ốc lớn nhỏ hắc vân bỗng nhiên nổ tung, màu hoàng kim hỏa hải cuộn sạch trên không, cuồn cuộn trùng kích 4 mà đến, muốn mái trèo Diệp Mặc nuốt vào trong đó, thiêu cháy thành cho bụi. Nhưng mà, chỉ cần nhìn kỹ phía dưới, là có thể phát hiện, hoàng kim trong biển lửa trải rộng rậm rạp chẳng chịt lôi đình điện quang, cái này dĩ nhiên là một mảnh lôi đình diễn biến hỏa hải. Một chiêu này ngươi đã dùng qua. Diệp Mặc không thèm để ý chút nào, đem vật cầm trong tay cành cây nhẹ nhàng ném đi, đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, quắc khẽ, mau. Nhìn qua yếu đuối vô cùng cành cây, dĩ nhiên tại lúc này bộc phát ra kinh người vô cùng hấp lực, đem khắp bầu trời hỏa hải hết thể hấp qua đây, hỏa hải thẳng rẽ rủa không ngừng, điên cuồng biến hóa, muốn tránh thoát hấp lực. Xôn xao. Vâng. Cái này kỳ dị tiên lôi đảo mắt từ hỏa hải biến thành tắm ngày sóng biển, kinh đảo phách ngạn, đảo mắt lại từ lôi đỉnh hải dương biến thành một ngôi thần sơn, hướng Diệp Mặc nghiền ép xuống. Thu. Theo Diệp Mặc một tiếng quát nhẹ, thần sơn trung quy nghiền nát, biến thành một mảnh hắc bạch giao hội tiên lôi, được cảnh cây thu nạp hầu như không còn. Hút sạch tiên lôi, cảnh cây ung dung quay người lại, lung la lung lay bay trở về đến Diệp Mặc trong tay, tập trung nhìn vào, nho nhỏ này cảnh cây. Dĩ nhiên phồng một vòng to có thừa, tựa như ăn quá no kẻ tham ăn một dạng, nhường Diệp Mặc một trận buồn cười. Trở lại đổ nát phía trên cung điện, Diệp Mặc đem cành cây giao cho cuồng điện Ma Tôn. Nhìn thấy rõ ràng phồng một vòng cành cây, cuồng điện Ma Tôn đau lòng không được, run rẩy môi niệm chú, kết pháp quyết, một phen lăn qua lăn lại, liền thấy cành cây lơ lửng, vờn quanh nhẹ nhẹ tế vi lôi đình, sau đó ở cành cây cuối cùng bài trừ một điểm rực rỡ như thất luyện hy quang. Khi quang càng phồng càng lớn, mỗi phồng lớn một phần, cành cây liền nhỏ hơn một ít, cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại dáng dấp ban đầu, mà cuối cùng, cũng kết xuất một viên hình như giọt nước mưa lôi chủng, toàn thân lượn lờ lôi quang, hắc bạch giao thoa, khí tức khủng bố. Chương 846, tu luyện lôi hỏa thần thông. Đây chính là lôi chủng. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên đều lộ ra vẻ hiếu kỳ, quan sát này cái huyển như giọt mưa lôi chủng. Rõ ràng có thể cảm nhận được mặt trên ẩn chứa khổng lồ linh lực hệ lôi. Đây chính là lôi chủng, lôi hệ thần thông, nhất là tầng thứ thấp lôi hệ pháp thuật, thần thông, đều chỉ cần lôi hệ pháp quyết, chú ngữ là có thể thi triển lôi hệ pháp thuật, thậm chí rất lớn một bộ phận lôi hệ thần thông cũng đều là như vậy. Nhưng nếu như muốn tu thành cường đại hơn lôi hệ thần thông, lôi chủng là không thể thiếu một vật, so sánh với vậy lôi hệ thần thông. Có lôi chủng phía sau thi triển lôi hệ thần thông không những có lôi chủng bản thân đặc hữu thần hiệu, nhưng lại có thể trồng thượng lôi chủng bản thân uy lực, cho nên có hay không lôi chủng, thi triển lôi hệ thần thông hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Có nữa chính là lôi chủng tiềm lực là không gì sánh được to lớn, nhưng cần đặc thù thiên tài địa bảo mới có thể khiến nó trưởng thành. Điểm này, luyện hóa phía sau tự nhiên sẽ biết. Còn nữa, lôi chủng từ đất trời sinh ra, mỗi một chủng đều độc nhất vô nhị, thần diệu vô biên. Ta Nguyên Tử Sơn từng có tiền bối, từ lôi chủng trong ngộ ra độc hưu chính là công pháp, pháp thuật, uy lực của nó càng là không thể tưởng tượng. Cung điện Ma Tôn cũng không ẩn giấu, cho Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên trình bày lôi chủng cường đại, nhìn về phía Âm Dương Vạn Tượng lôi chủng trong ánh mắt, mơ hồ mang theo một tia cực nóng. Nguyên Tử Sơn ngũ đại tiên lôi, chỉ có Âm Dương Vạn Tượng tiên lôi cùng Công Đức tiên lôi chưa bao giờ có người chân chính bày ra uy lực của nó. Nhưng chỉ cần là biết cái này hai loại tiên lôi tồn tại, đều biết cái này hai loại tiên lôi, tiềm lực là ngũ đại tiên lôi chung lớn nhất. Không nghĩ tới lúc này đây, Âm Dương Vạn Tượng tiên lôi được một ngoại nhân lấy được, hy vọng có thể cho thấy Âm Dương Vạn Tượng tiên lôi uy lực kinh khủng đi. Thì ra là thế. Diệp Mặc trong mắt tinh quang sáng choang, trong lòng đối với này cái lôi chủng càng chờ mong. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Mặc mở miệng hỏi, tiền bối có biết thông thiên thần lôi? Tự nhiên nghe qua. Cung điện Ma Tôn nhíu, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Mặc, nói ra, ngươi tu luyện thông thiên thần lôi. Không sai, vạn bối muốn hỏi. Diệp Mặc muốn hỏi thông thiên thần lôi tệ đoan vấn đề, lại bị cung điện Ma Tôn trực tiếp cắt đứt, nói ra, ngươi suy nghĩ gì lao phu biết, thông thiên thần lôi hệ này pháp thuật, Nguyên Tử Sơn cũng có, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng là từng có người tu luyện qua. Sáng chế cái này hệ pháp thuật tu sĩ, đích thật là kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc quá mơ tưởng xa vời, tự cao tự đại, cho là mình có thể tìm tới hỗn độn tiên lôi, kết quả đến chết đều chưa từng thấy qua hỗn độn tiên lôi ảnh tử. Đợi ta Nguyên Tử Sơn tu sĩ đạt được cái này hệ pháp thuật thời điểm, cũng từng nghĩ qua lấy tiên lôi khác thay thế, cũng không có thành công, chí ít tiên quốc tiên lôi các loại ba loại tiên lôi không thể, người Âm Dương Vạn Tượng tiên lôi có thể hay không, lão phu cũng vô pháp trả lời. Cung điện Ma Tôn không có đem lời nói tràn đầy, cho Diệp Mặc lưu một chút hy vọng, trên thực tế, hắn thấy, Âm Dương Vạn Tượng tiên lôi cùng Công Đức tiên lôi, là có khả năng nhất thay thế hỗn độn tiên lôi, thi triển thông thiên thần lôi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đa tạ tiền bối đoạn đường này tương trợ, cũng thay vãn bối đa tạ quý tông trưởng giáo. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên hành lễ nói tạ ơn. Ly khai Nguyên Từ Sơn, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên khống chế tiểu thần thông phi thiên chiến thuyền dọc theo đường phản hồi thi bạc tông. Dọc theo đường đi Diệp Mặc cũng không có gấp luyện hóa Âm Dương Vạn Tượng lôi chủng, tuy là nơi này là Nam Ma, nghĩ đến cũng không có người nào dám ở chỗ này minh mục trương đảm tập sát tự mình, nhưng nơi đây dù sao cũng là hoang giao dã ngoại, mấy trăm ngàn dặm không thấy bóng người, Diệp Mặc có thể không dám mạo hiểm. Ở trước cửa thành hạ xuống, Diệp Mặc mới vừa lộ diện, một cái tiên binh liền tiểu chạy tới, đối với Diệp Mặc chắp tay nói, thuộc hạ tham kiến thành chủ, thường tổng quản dặn thuộc hạ. Thành chủ trở về lập tức thỉnh thành chủ trở về thành chủ phủ, có chuyện quan trọng cần thành chủ định đoạt. Chuyện gì? Diệp Mặc bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi. Thuộc hạ không biết. Diệp Mặc gật đầu, mệnh tiên binh ở phía trước mở đường, cực nhanh phản hồi thành chủ phủ. Ai ngờ đến, vừa mới đến thành chủ phủ cửa, liền nhìn thấy cách đó không xa một tòa đình viện bầu trời mọc lên bán trong suốt trận pháp. Một mảnh nóng cháy sáng ngời kim sắc hỏa diễm cùng một cái bàn tay to lớn ở giữa không trung không ngừng va chạm, kinh người linh áp cuồn cuộn tràn lan ra, cả tòa người của phủ thành chủ đừng không kinh hãi. Nếu như lại đánh, liền đều cút cho ta xuất đạo diễn chủ thành. Nhữ nhữ mi, trong đầu ý niệm trong đầu bay lộn, đảo mắt Diệp Mặc liền biết ai vậy ở đấu pháp, lúc này trầm giọng quát lên. Vừa dứt lời, kia giữa không trung đem trận pháp đánh vặn vẹo hỏa diễm cùng bàn tay nhất thời tiêu tán. Linh áp đống nhiên tán đi, phòng ngự trận pháp cũng khôi phục lại bình tĩnh. Mặt lệnh đi qua tam tòa đình viện, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên kề vai bước vào Đế Hạo cùng Đạm Thai Bất Phá đấu pháp trong đình viện, liếc mắt quét tới, liền nhìn thấy Cổ Thiên Vương, Đạm Thai Bất Phá bọn bốn người đứng chung một chỗ, Đế Hạo đứng lặng ở bên kia, mà Thương Phi thì đứng ở hai phe nhân mã ở giữa, chứng kiến Diệp Mặc xuất hiện, nhất thời cười khổ không thôi kêu một tiếng thành chủ. Đạm Thai Bất Phá chứng kiến Diệp Mặc bên cạnh Hoàng Phủ Yên, mất tự nhiên chặt nhíu mày, nói ra, mâu. Diệp Mặc, ta là bởi vì cha nguyên nhân nghề mặt ngươi, cũng không phải là sợ ngươi. Ta cũng không cưỡng cầu ngươi ở lại đạo diễn thành. Diệp Mặc thoáng nhìn Đạm Thai Bất Phá, chút nào không nghề mặt mũi. Đạm Thai Bất Phá nhãn thần trong nháy mắt băng lạnh xuống, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc không nói. Cổ Thiên Phương, Ngư Huyền Dung, Tô Mục Thanh ba người cũng là ngạc nhiên. không nghĩ tới Diệp Mặc trở lại một cái liền không khách khí như vậy, đã biết những người này, người tu vi đều vượt qua xa hắn à, sẽ không sợ nhóm người mình vỡ lở ra. Thương Phi, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc không để ý đến nhãn thần lạnh như băng đạm thai bất phá, vừa không hỏi hắn, cũng không hỏi Đế Hạo, mà là hướng Thường Phi hỏi, cũng là cho hai phương một cái công bằng. Thường Phi nghe vậy, cười càng khổ sáp, chỉ có thể kiên trì, hai bên không giúp bên nào, nói rõ sự thật. Nghe xong Thường Phi trình bày, Diệp Mặc nhất thời minh bạch chuyện nguyên nhân gây ra. Nguyên bản Tứ Tông đem đều tự đệ nhất truyền nhân ném tới đạo diễn chủ thành, Diệp Mặc thì không phải là rất vui lòng, bởi vì này bốn người người đều không phải là người dễ chê ơ. Ngay từ đầu thì cũng chẳng có gì, bốn người này an phận ở thành chủ phủ tu luyện, cũng không có cho Diệp Mặc thêm phiền phức, mà khi Đế Hạo đến từ phía sau, tình huống thì trở nên. Đế Hạo thế nhưng huyết thần cung không gian bộ tộc Kim Ô Vương, tiềm lực to lớn có thể nghĩ, ngay cả côn bằng thần tông vương hầu truyền nhân cùng các tôn giả đều mơ ước không nớt, huống chi là đạm thai bất phá đám người, tự nhiên nhìn chúng Đế Hạo cái này tọa kỵ. Đế Hạo cũng không phải dễ đối phó, đám này TV sinh linh dĩ nhiên muốn thu tự mình làm vật để cưới, tự nhiên nhẫn không dưới khẩu khí này, vì vậy liền có Diệp Mặc khi trở về thấy một màn kia. Ừ, người thắng làm vua, người thua tự nhiên làm vật để cưới, lẽ nào ta thu tọa kỵ, Diệp Mặc ngươi cũng muốn quản. Đạm thai bất phá lạnh rên một tiếng, mặt không thay đổi nhìn Diệp Mặc. Nhưng mà, Diệp Mặc cũng không thèm nhìn hắn một cái, ngược lại đi hướng Đế Hạo, nói ra, ngươi là Đế Húc huynh trưởng, vốn nên quét dọn giường chiếu đón chào, không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này, đêm nay ta ở thành chủ phủ thiết yến, tự mình cho ngươi đón gió tẩy trần. Diệp Mặc như vậy thân cận Đế Hạo tự nhiên là có nguyên nhân, Đế Húc là Đế Hạo đệ đệ là một nguyên nhân khác chính là Đế Hạo bản thân. Có thể ở Kim Ô yêu tộc như vậy đứng đầu yêu tộc trở thành Kim Ô vương, tu vi tiềm lực các loại, tất nhiên không thể coi thường, mạnh mẽ như vậy tồn tại, tự nhiên cần phải giao được. Huống hồ, từ một khía cạnh khác đến xem, Diệp Mặc cùng Đế Hạo là một phe cánh. Đế Hạo thần sắc chậm rãi, khẽ lắc đầu nói, lần này tới đến đạo diễn chủ thành, là vì hai việc, một là ta muốn đi xa, tới gặp huynh đệ một mặt, hai là đã đáp ứng tiểu húc chuyện, đem mấy thứ giao cho hắn. Hai sự tình một, ta lập tức sẽ phải rời khỏi. Xem Đế Hạo thần sắc kiên định, đã có quyết định, Diệp Mặc không nói thêm nữa, hay nấy cười, đem Đế Húc yêu linh từ linh thú đại bên trong phóng xuất, nhường đôi huynh đệ này hảo hảo ôn chuyện. Người ta trò chuyện riêng Diệp Mặc không tốt nghe nhiều, Diệp Mặc liền xoay người đi hướng đạm thai bất phá nhất phương. Các ngươi tới đạo diễn thành chơi cũng tốt, lịch lãm cũng được, ta không biết nhiều quản các ngươi, thậm chí có thể cho các ngươi một cái cung phụng thân phận. Nhưng nếu như ngay cả ta người thành chủ này các ngươi đều không để vào mắt, vậy thì mời trở về đi, ta tiểu tiểu đạo diễn thành, không tha cho các ngươi những thứ này đại tiên. Diệp Mặc mặt lạnh, không sợ hãi chút nào cùng đạm thai bất phá đối diện. Nếu ta không đi đây, đạm thai bất phá sắc mặt tái xanh, trăm triệu không nghĩ tới, ban đầu tiểu nhân vật, mà nay cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn, thật coi hắn cái này nam ma nguyên anh đệ nhất nhân là bùn nạn. Diệp Mặc liên tục cười lạnh, ta đây xin mời các vị trưởng giáo mang bọn ngươi trở lại. Cổ Thiên Phương, Ngư Huyền Dung, Tô Mục Thanh ba người sắc mặt hơi đổi, thưởng thức đại thể, hiểu đại cục Tô Mục Thanh vội vã đi ra giảm bớt bầu không khí, nói như thế nào mọi người đã từng cùng nhau cộng sự, hà tất làm thành như vậy. Diệp Mặc, đạm thai huynh chỉ là thấy cái mình thích là thèm, một thời xung động mà thôi, ta cam đoan, tuyệt không sẽ cho ngươi thêm phiền phức, như thế nào. Đây đã là buông tư thái tỏ ra yếu kém, ngay cả luôn luôn ưu việt đạm thai bất phá cũng không cắt đứt, hiển nhiên cũng là miễn cưỡng cam chịu loại thuyết pháp này. Thấy thế, Diệp Mặc hoàn toàn yên tâm, càng kiên định hơn suy đoán của mình, việc đã đến nước này, không tốt cường thế đi nữa, giọng nói cũng chậm xuống tới. Đạo diễn thành hoan nên bất luận kẻ nào, nên làm như thế nào, chính các ngươi nắm chặt đi. Nói xong xoay người đi hướng Đế Hạo, đôi huynh đệ này đã trò chuyện xong. Tiểu nhân đắc chí, ta thật không nghĩ tới hắn là người như thế. Cổ Thiên Phương âm thầm phun một hơi, không gì sánh được khinh bỉ trừng mắt Diệp Mặc bóng lưng, căm giận bất bình. Ai, là chúng ta quá xung động, hắn dù sao cũng là nhất thành chi chủ, chúng ta nhưng ở thành chủ phủ đối với khách của hắn xuất thủ, đổi thành ai cũng nhận không dưới khẩu khí này, ngươi cũng đừng oán giận, lấy thông minh của hắn, khẳng định đã đem cầm đến chúng ta mạch máu, cuộc sống sau này, không dễ chịu à. Tô Mộc Thanh nhíu lại lưỡng đạo nga mi, khẽ than nói rằng. Chuyện này, không thể nào đâu. Hắn dám. Cổ Thiên Vương có chút không tin, lập tức tức giận nói, có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Hắn ngay cả tôn giả, yêu thánh cũng dám thủ nhận, còn có cái gì không dám. Ta cam đoan, ra cửa này, hắn lập tức muốn Ngọc Giản đưa tin cho các tông trưởng giáo. Tô Mộc Thanh vô cùng khẳng định nói, không thể không nói, cái này một cái tông phái, nhìn người xác thực nhìn rất chính xác. Nghe đến đó, Đạm Thai bất phá lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai đình viện, phản hồi chỗ ở của mình đi. Đế Hạo đi. Lúc rời đi, lưu lại một dạng tử khí bốc hơi, nóng cháy ngọn lửa kinh người cho Diệp Mặc. Đây chính là hỏa chủng. Nhìn đích sắc cùng lôi chủng bất đồng, có lẽ vẫn là bởi vì lôi hệ cùng hệ khác bất đồng nguyên nhân, cho nên lôi chủng lấy được khó dễ trình độ cũng không giống nhau. Tốt, lôi chủng, hỏa chủng đều đã được đến, là thời điểm tu luyện lôi hỏa thần thông, băng phong quốc độ, toái hóa kỳ phong, thánh kim minh động các loại pháp thuật, đều cho mình lớn lao kinh hỉ, hy vọng lôi hỏa thần thông cũng là như vậy. Bế quan trong tinh thất, Diệp Mặc một tay nâng giọt nước mưa vậy dịch thấu trong suốt lôi chủng, cường liệt chói mắt lôi quang đùng lóe ra, một tay nâng một đoàn lớn bằng ngón cái ngọn lửa màu tím, bởi vì là hỏa chủng, uy lực cũng không lớn, nhưng là khí tức kinh người, hỏa diễm như dáng mây một dạng cuồn cuộn, sán lạn vô cùng. Sau một khắc, Diệp Mặc hai tay thoát ly ra, cực nhanh giao thoa, tàn ảnh tung bay, đánh ra một bộ phiền phức vô cùng pháp quyết, bắt đầu tu luyện lôi hỏa thần thông. Đã bị dẫn dắt phía dưới, lôi chủng cùng hỏa chủng phân biệt bay về phía Diệp Mặc đỉnh đầu bách hội cùng đan điền, hóa thành hai cổ bàng bạc muốn tồi lực lượng cường đại, xuyên thấu qua huyết nục, chui vào đến trong cơ thể, bắt đầu ở kinh mạch, nội tạng, trong xương cốt chạy. Thi Bạc Tông, Hạ Hầu Giận thư phòng. Một thân áo xanh Hạ Hầu Giận ngồi ngay ngắn ở hiện thạch chỗ ngồi, trước người là một mảnh bán trong suốt chiếu hình, trong đó rõ ràng chiếu ra Tô Tâm Huyền, Đạm Thai Bất Bại, Thi Ngọc Minh, Mạnh Ô bốn người thân ảnh. Lúc này, bốn người trong tay đều cầm một cái ngọc giản, thần thức dò vào trong đó tham quan tin tức. Không bao lâu, Thi Ngọc Minh cười lên ha hả, nói ra, tiểu bối này ngược lại cũng thông minh, biết mình đối phó không được cái này mấy tên tiểu tử thúi, liền tới tìm chúng ta mấy lao già cáo trạng. Chắc là bọn họ trong lời nói tiết lộ ra một chút tin tức, nếu không, tiểu tử này thông minh đi nữa, cũng không dám tùy tiện quấy rối chúng ta, cái này à. Chính là tiểu tử này thăm dò, cũng là theo chúng ta làm rõ, nếu như mấy tiểu tử kia không được nghe hắn, hắn tình nguyện không muốn bốn người bọn họ. Tiểu tử này quá âm hiểm, dùng phàm tục lời nói, tiểu tử này chính là tìm ngươi muốn thượng phương bảo kiếm cùng miễn tử kim bài đến. Tô Tâm Huyền mái trèo Diệp Mặc mục đích cùng dụng ý nhìn rõ rõ ràng ràng, không khỏi bật cười nói. Huyết Thánh Thi Ngọc Minh cười đến càng lớn tiếng, nói ra, nói như vậy. Mấy người chúng ta nếu cho hắn cái này thượng phương bảo kiếm, mấy tiểu tử kia không phải thảm. Có thể nói như vậy. Tô Tâm Huyền lắc đầu không ngớt, tâm trạng là Đạm Thai Bất Phá mấy người mặc niệm. Sau đó, Tô Tâm Huyền nhìn về phía Đạm Thai Bất Bại, hỏi ý, có cho hay không? Những người khác cũng đều nhìn về phía Đạm Thai Bất Bại, trong bốn người này thế nhưng có Đạm Thai Bất Phá, không có Đạm Thai Bất Bại lên tiếng, ai dám sằng bậy? Vì sao không để cho? Bọn họ ở Nam Ma ngây ngô lâu lắm, vừa lúc bây giờ cùng tiên thành đồng minh đặt thành liên minh, để cho bọn họ tùy Diệp tiểu tử đi xông vào một lần, chờ bọn hắn trở về, e rằng đã là tuân giả, bọn ta cũng tốt chính thức đem tông phái giao cho bọn họ, an tâm bế quan đột phá, nên tiếp lớn thế. Đạm Thai Bất Bại mấy câu nói mấy người gật đầu không ngừng. Hạ Hầu huynh, ngươi không đem tiểu tử nhà ngươi đưa qua. Mạnh Ô hướng Hạ Hầu giận dò hỏi. Hạ Hầu giận trầm ngâm một cái, lắc đầu nói ra, không đổi, ta liền thừa lại cái này một cái hậu nhân, chuẩn bị cho nhiều hắn chút thủ đoạn lại đưa qua. Mấy người đều không thèm nói, nhắc, lại, Đạm Thai Bất Bại, Thi Ngọc Minh, Mạnh Ô, Tô Tâm Huyền bốn người đồng thời giơ tay lên ở trên thẻ ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, lời tuy bất đồng, nhưng ý tứ gần, mặc cho xử trí. Trực tiếp nhất cùng vô cùng tàn nhẫn chính là Đạm Thai Bất Bại. Trực tiếp cho Diệp Mặc khắc lục nhất bộ chuyên môn là Đạm Thai Bất Phá chuẩn bị ra pháp, ý tứ không cần nói cũng biết. Chương 847, Trọng Lâm Đông Hải. Vô biên vô tận hải vực thượng, tinh không vạn lý, trời trong nắng ấm. Nam Ma bay đi Đông Hải lộ tuyến thượng, một con thuyền thoạt nhìn cùng phổ thông tiểu hình chiến thuyền chút nào không khác biệt chiến thuyền thừa phong mà đi, tốc độ cực nhanh, ở trên không một đường xuyên vân phá vụ. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, chiếc này phổ thông tiểu hình trên chiến thuyền, thừa tái một vị tôn giả, mấy vị cường đại nguyên anh, kỳ tu sĩ. Đệ nhị tầng, cũng chính là bong tàu loại kém nhất tầng, tầng này là chiến thuyền chủ tầng, đại lượng nguyên tinh dự trữ, linh dược đan dược các loại dự trữ gửi địa phương. Bát Tí Ma Viên ngồi ngay ngắn ở phòng điều khiển trên ghế dựa lớn, tay cầm chiến thuyền khống chế lệnh bài, thần thức trải rộng cả chiến thuyền ngoại vi, thời khắc cảnh giác chu vi biến hóa, thủ vệ chiến thuyền an toàn. Tuy là chiến thuyền ngụy trang đã đầy đủ giấu giếm được rất nhiều người, hơn nữa nam ma bên kia thả ra tiếng gió thổi, rất khó có người nghĩ đến, Diệp Mặc biết lén lén lút lút từ nam ma ly khai, nhưng lại không đi đi về phía Nam Hải, Bắc Minh. Phàm là sự tình chỉ sợ vắng nhất, vì vậy Bát Tí Ma Viên cũng không dám buông lòng chút nào. Ở đệ tam tầng tinh tu tầng trung, các tinh thất tu luyện vô cùng an tĩnh, rất nhiều trận pháp đã mở ra, hiển nhiên có người ở bên trong tu luyện. Giờ này khắc này, ở bên trong người tự nhiên là Diệp Mặc đoàn người, ngoại trừ Diệp Mặc, Hoàng Phủ Yên bên ngoài, còn có Đạm Thai Bất Phá, Ngư Huyền Dung các loại nam ma các tông đệ nhất truyền nhân. Ma trong đó, trừ yêu Phật phái dấu giới Phật tử cùng hải ma phái Ngao Lệnh bên ngoài, những người còn lại đều đến trên chiến thuyền này, đội hình kham xương khủng bố. Dấu giới Phật tử tựa hồ bởi vì yêu Phật phái chuyện nội bộ, không thể thoát thân đi ra, vì vậy không có đến đây, mà Ngao Lệnh, còn lại là cùng đời trước hải ma trưởng giáo Hứa Lê Lâm cùng nhau vẫn lạc, tuy là còn có thể tìm tới một cái không kém làm Ngao Lệnh bao nhiêu nguyên anh đệ nhất trẻ tu sĩ, có thể không chiếm được Đạm Thai Bất Phá đám người nhận đồng, tự nhiên không có tư cách này lên thuyền. Ngoại trừ Diệp Mặc, Đạm Thai Bất Phá các loại nguyên anh một đời tu sĩ cường đại bên ngoài, còn có một vị tôn giả đi theo, bảo hộ đám này nam ma các tông bảo bối. Dù sao Diệp Mặc đắc tội quá nhiều thế lực, những thứ này đệ nhất truyền nhân cùng với hắn quá nguy hiểm, tự nhiên cần phải bảo vệ. Đối với lần này, Diệp Mặc cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay nửa tháng trước, Tiên Thành Đồng Minh Tổng Bộ đột nhiên phát tới mệnh lệnh này không phải tới từ Tổng Bộ Cao Tầng, mà là một vị không phải đại nhân vật, chỉ mặt gọi tên muốn Diệp Mặc đi Bắc Minh Tổng Bộ báo cáo công tác. Đối với lần này, Diệp Mặc vạn phần không giải thích được. Phải biết rằng, hắn từ Cửu Châu đi tới, ở mặt trên là không có người nào, huống chi chỉ mặt gọi tên để cho mình báo cáo công tác. Mặc dù nói Diệp Mặc hôm nay có Tiên Thành Đồng Minh Tổng Bộ vinh dự trưởng lão, cùng với phòng công đức vinh dự thân phận của trưởng lão, nhưng này xác thực không thể coi là thật, ai làm thật sự thật là kẻ ngu si. Dù vậy, vị kia còn nhường Diệp Mặc đi báo cáo công tác, thiên biết thật là báo cáo công tác, vẫn là có chuyện khác. Càng làm cho Diệp Mặc buồn bực là, Nam Ma các tông trưởng giáo biết được tin tức này phía sau, đều đưa ra nhường Diệp Mặc mang theo các tông đệ nhất truyền nhân, đi trước Bắc Minh đi xem một chút Bắc Minh trẻ tuổi trong. Đối với lần này, Diệp Mặc kiên quyết không đồng ý, vì thế song phương rằng có mấy ngày. Cuối cùng, vẫn là Hạ Hầu Giận tự mình tới cửa, nói rất nhiều điều kiện mới để cho Diệp Mặc miễn cưỡng đáp ứng, đương nhiên, trong đó thiếu không được cây cải củ gia tăng đồng. Đối với quyết định này, chẳng những Diệp Mặc phản đối, ngay cả Hoàng Phủ Yên đều có chút dị thường, ngay từ đầu là phản đối Diệp Mặc đi trước Bắc Minh, sau khi xuất phát càng là trốn được tĩnh tu thất chưa ra, hỏi phía dưới lại hỏi không ra cái gì, Diệp Mặc cũng chỉ có thể đầy bụng nghi hoặc không nghĩ nhiều nữa, đợi được Bắc Minh, tất cả tự nhiên đều sẽ có đáp án. Mà Đạm Thai Bất Phá các loại các tông truyền nhân, tự nhiên cũng không phải cỡ nào nguyện ý, chủ yếu vẫn là các tông trưởng giáo thông khí. Để cho bọn họ những người này đều nghe Diệp Mặc an bài chỉ huy, để cho bọn họ những thứ này đệ nhất truyền nhân như thế nào nhận được. Bất quá, làm Đạm Thai Bất Phá ở chiến thuyền ly khai Nam Ma, chủ động dẫn đầu không phục tòng Diệp Mặc, được Diệp Mặc nhất bộ gia pháp suy ở trên mặt, bị đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng đập cửa mà đi rồi, các tông đệ nhất truyền nhân ai cũng không dám không phục. Trong nội tâm, bọn họ còn không phục Diệp Mặc, có thể ngại vì nhà mình trưởng giáo, cho dù không phục, vậy cũng phải nghe theo Diệp Mặc mệnh lệnh, bằng không, Nam Ma các tông tông quy có thể không phải lấy đến xem nổi hảo ngọn đích. Bất quá, Diệp Mặc cũng không có hướng phía Nam Hải, Bắc Minh Vương tiến về phía trước, mà là hướng phía Đông Bắc đi, cái này để cho bọn họ có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Không sai, Diệp Mặc chuyến này cũng không phải trực tiếp đi trước Bắc Minh, mà là đi trước Đông Hải tu tiên giới. Từ khôi phục ký ức, Diệp Mặc vẫn muốn tìm Thanh Đan cung di tích, đáng tiếc chứ nhiều chuyện nhường hắn vẫn không phân thân ra được, vì vậy từ đầu đến cuối không có trở về Đông Hải. Mà nay, tất cả mọi chuyện đều có một kết thúc, trên người chỉ có một đạo đến từ Bắc Minh tổng bộ mệnh lệnh, nhưng không có hạn định thời gian, vì vậy Diệp Mặc cũng không gấp đi Bắc Minh, mà là tuyển trạch đi trước Thanh Đan cùng một chuyến. Đông yêu cổ giới các đại cao đẳng yêu tộc, cùng với Di Vang yêu tộc thánh chủ, đương kim Long Hoàng Phượng Tổ, đối với bụi đản này cái thánh vật giải khai có bao nhiêu, Diệp Mặc là biết một chút, cũng biết yêu tộc đối với cái này thánh vật vẫn không có buông tha. Đời thứ hai lúc đó vẫn là Loan Phượng bộ tộc thánh tử Thổ Phù Chí liền từng một đường tìm được Vân Châu đi, kết quả được Diệp Mặc thu nhập cổ họa. Nếu như yêu tộc truyền thừa chưa từng xuất hiện tuyệt tự, Diệp Mặc tin tưởng, yêu tộc nhất định sẽ không bỏ rơi tìm kiếm bụi trứng hạ lạc, vì vậy, càng sớm tìm được bụi đản càng tốt. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng muốn biết, đạt được một khắc miếng bụi đản phía sau, mini thế giới biết có biến hóa như thế nào, hai người trong lúc đó rốt cuộc có gì liên hệ. Bất quá, về Thanh Đan cung cùng bụi đản, Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Thanh Đan cung tại chính mình luân hồi không lâu sau, ở ngắn ngủi mấy nghìn năm bên trong, liền bước trên Đông Hải tu tiên giới đỉnh phong, thành là thiên đạo minh số một số hai thế lực, trong đó thậm chí có nghe đồn nói, Thanh Đan cung ở Đông Hải có nhất tôn tôn giả cường đại đang thủ hộ, điều này làm cho Diệp Mặc vô cùng không giải thích được. Mà ở huy hoàng gần nghìn năm phía sau, Thanh Đan cung liền từ từ xuống dốc, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở Đông Hải tu tiên giới. Có thể càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình phát sinh lớn như vậy Thanh Đan cung, dĩ nhiên hư không tiêu thất không gặp. Không được nhưng lúc đó Đông Hải tu tiên giới tu sĩ khiếp sợ nghi hoặc, ngay cả Diệp Mặc cũng nghĩ không thông, đồng thời, cổ tịch ghi chép cũng dừng ở đây. Sau lại, mặc dù có vô số tầm bảo tu sĩ bước vào Thanh Đan cung di chỉ, muốn ở trong đó tầm bảo, có thì còn lại là muốn làm rõ ràng Thanh Đan cung biến mất nguyên nhân, nhưng đều không hề thu hoạch. Di chỉ gần có một chút Thanh Đan cung phụ thuộc kiến trúc đổ nát thê lương, chủ thể đã hoàn toàn tiêu thất, tìm không được nửa điểm tung tích. Nguyên nhân chính là như vậy, ban đầu Thanh Đan cung có tôn giả thủ hộ nghe đồn, một lần xôn xao, đều cảm thấy là tôn giả lấy đại thần thông dọn đi Thanh Đan cung. Từ trong cổ tịch chứng kiến những tin tức này, nhường Diệp Mặc không giải thích được hơn, lại là cảm khái may mắn không thôi, nếu như không phải Thanh Đan cung tiêu thất, nói không chừng sẽ một lần nữa rơi vào yêu tộc trong tay. Nếu thật được bọn họ nhìn ra điểm cái gì, đối với Diệp Mặc mà nói là vô cùng bất lợi. Nhưng mà, may mắn phía sau Diệp Mặc lại cảm thấy đau đầu, nếu Thanh Đan cung đều đã tiêu thất, ngay cả yêu tộc cũng không tìm tới, vậy càng không cần phải nói tự mình, nên đi đâu tìm tìm đây. Đối với lần này, Diệp Mặc cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể tới trước Di chỉ đi xem một cái, thử xem có thể hay không từ đó tìm được chút manh mối. Trải qua hơn tháng phi hành, theo càng tiếp cận Đông Hải, trong không khí linh khí trở nên càng ngày càng ít, mặc dù đối với làm Nguyên Anh lão tổ mà nói, biến hóa như vậy không coi vào đâu, nhưng là cũng đủ khiến cho chú ý của mọi người. Từ tinh tu thất đi ra, Diệp Mặc trước đi tới chiến thuyền đầu thuyền, xanh thẳm vô biên phía chân trời xuất hiện ở trong mắt, mơ hồ có thể chứng kiến một ít linh tinh đảo nhỏ vết tích. Tin tưởng không lâu sau nữa, liền có thể đến tới Long Nguyên chiến khu. Diệp Mặc thầm nghĩ nói. Đang nghĩ ngợi, trong lòng đột nhiên hơi xúc động, rời đi bất quá ngắn ngủi gần 2 năm, lại làm hắn sinh ra một cổ cảnh còn người mất, thương hải tang điền cảm giác. Đi trước Nam Hải tu tiên giới thời điểm, Đông Hải có 2 tiên thành, Cửu Châu thêm Tứ Hải, lại có 15 tọa tiên thành, hôm nay còn dư lại, chỉ có Kế Thị cùng Diệp Thị, còn lại tiên thành, không phải triệt để giải tán, chính là nhập vào Diệp Thị cùng Kế Thị, cũng nữa không còn tồn tại. Mà ở mênh mông thật lớn Nam Ma Trong, Diệp Mặc càng thấy được một mảnh càng bao la kinh người thiên địa. Một giáo 2 tông tam cung 8 phái, mạnh mẽ vô cùng, quét ngang cùng cảnh giới các tông đệ nhất truyền nhân, 100 vạn tính toán Nguyên Anh tu sĩ đại quân tiến công ma vực Thâm Uyên, quỷ bí đáng sợ Nam Ma Bất Động Thành, tiêu vong làm chân cổ, kỳ thực giấu ở tiểu tinh không đích thực cổ mạt đại đệ nhất siêu cấp thế lực Côn Bằng Thần Tông. Mà nay trở lại Đông Hải, Diệp Mặc thình lình phát hiện, quay đầu lại nhìn nữa Đông Hải tu tiên giới các loại, không khỏi có một loại cũng không gì hơn cái này cảm giác. Cũng không lâu lắm, Đạm Thai Bất Phá, Tô Mục Thanh, Hạ Hầu Quân mấy người cũng đều đi ra, không ít người đều nhíu nhìn bốn phía hải vực, cảm thụ được trong hư không đồng bền linh khí. Nơi này chính là Đông Hải. Cổ Thiên Vương sắc mặt quái dị, không thể tin được, đường đường một cái tu tiên giới, nồng độ linh khí đã vậy còn quá thấp. Có thể hết lần này tới lần khác còn ra Diệp Mặc như vậy một tên khốn kiếp, không đến 2 năm, từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, đều sắp đột phá đến hậu kỳ đi, để cho bọn họ những thứ này đệ nhất truyền nhân đều có chút hết hồn. Những người khác nhìn phía Diệp Mặc sắc mặt của cũng là hết sức cổ quái, hiển nhiên đều nghĩ đến cái gì. Còn chưa tới chân chính Đông Hải tu tiên giới, nơi đây chỉ có thể coi là Đông Hải tu tiên giới hải vực phạm vi. Diệp Mặc đối với mọi người ánh mắt quái dị nhìn như không thấy, xem một hồi liền trở về tĩnh thất tiếp tục tu luyện đi, không buông tha từng giây từng phút thời gian. Khoảng chừng nửa tháng sau, Diệp Mặc đi qua Long Nguyên chiến khu, thẳng tắp hướng phía Thanh Đan cung gì chỉ đi. Lần này trở về, hắn có thể không có ý định tìm một ít đã từng hợp tác qua tiên thành thành chủ ôn chuyện. Thứ nhất là Diệp Mặc chuyến này chính là vì bùi đản mà đến, dù cho làm lỡ nhất khắc, Diệp Mặc cũng không nguyện ý. Thứ hai song phương thân phận đã bất đồng, không nói Diệp Mặc hôm nay là Nguyên Anh lão tổ, hay là vinh dự thân phận của trưởng lão càng là đã thông cáo toàn bộ tiên thành đồng minh chi hạ, có cái thân phận này ở, Diệp Mặc cho dù đi ôn chuyện, cũng chỉ là nghênh đón một đống lính hót, hắn khó chịu, đối phương cũng khó chịu. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, thân phận khác nhau, tất nhiên sẽ kéo dài khoảng cách, những người đó cũng không giống như Cao Tiệm, Thường Phi đám người. Tam thế ký ức trở về, Diệp Mặc đối với rất nhiều chuyện sớm đã thấy rõ. Lúc trước giết Mâu Tề, Diệp Mặc đến bây giờ chưa từng hối hận qua, chỉ là bởi vì một cô thiếu nữ mà sống ra hổ thẹn. Đương nhiên, nếu như Hạ Hầu Tư Vũ ngay từ đầu đã nghĩ tập sát Diệp Mặc, Diệp Mặc liên tâm chung kia phần ấy nấy cũng sẽ không có, hắn và Hạ Hầu Tư Vũ trong lúc đó cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà là trở thành tử địch, trong này, cũng không có cái gì tàn nhẫn cùng lãnh huyết. Dù sao, trong tu tiên giới, sát nhân đoạt bảo là thái độ bình thường, cũng không cần cỡ nào lý do chính đáng, mà ở Nam Ma Trung, thậm chí không cần lý do, vẹn vẹn cảm thấy nhìn ngươi không hợp mắt, liền có thể ra tay giết người. Vài ngày sau, phi thiên chiến thuyền bay ngang qua bầu trời, sau đó ở mịt mờ trong vùng biển, một cái phương viên mấy trăm dặm trên đảo đáp xuống. Toàn bộ đảo nhỏ không lớn, nhưng có núi có nhạc, có sông có hồ, nghiễm nhiên là một vùng trời nhỏ, sơn nhạc bình nguyên gian, còn có cổ thụ chọc trời nối liền không dứt, lục ấm như biển, rậm rạp sơn lâm khe danh trùng, không biết cất giấu bao nhiêu yêu thú và tầm bảo tu sĩ. Diệp Mặc lạnh lùng ánh mắt đảo qua khắp đảo nhỏ, toàn bộ đảo qua một lần phía sau, ánh mắt rơi vào một chỗ trên đoạn ngai. Sở dĩ chú ý tới nơi đây, không phải là bởi vì khác, mà là vì vậy đoạn ngai xác thực kỳ quái, mặt vỡ chỗ tuy là chịu đựng vài vạn năm gió táp mưa xa, nước biển trùng kích, lâu nổi một mảnh ỉ nhai mà thành xanh un cây già, nhưng Diệp Mặc như cũ có thể nhìn ra một điểm quái dị địa phương, thật giống như cái này đảo nhỏ bị người sinh sôi bẻ đi một mảnh vậy, không gì sánh được kinh người. Vách núi này rất quỷ dị, e rằng gặp lực lượng lớn nhất, cho nên vài vạn năm cũng còn bảo tồn có một chút dấu vết, những địa phương khác thì đều biến mất. Đạm Thai Bất Phá mấy người cũng đều nhìn chỗ kia đoạn nhai, thỉnh thoảng có bóng người, thú ảnh xuất hiện ở đoạn nhai phụ cận. Nếu như ta không có đoán sai, nơi đây tựa hồ là thượng cổ thiên đạo minh đã từng thế lực lớn nhất Thanh Đan cung di chỉ, vài vạn năm đến, vô số tầm bảo tu sĩ cùng yêu tộc đều ở chỗ này không ngừng tìm kiếm. Đáng tiếc cái gì cũng không tìm tới, Diệp Mặc ngươi tới nơi này làm gì? Tô Mộc Thanh đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Diệp Mặc, con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo quỷ dị quan mang, phảng phất muốn từ Diệp Mặc trong mắt nhìn ra chút gì. Diệp Mặc nhàn nhạt xem cô gái này liếc mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ, không có nhiều lời, từ trên chiến thuyền vừa nhảy ra, bay thẳng hướng đoạn nhai chỗ. Chương 848: Đồ yêu luyện công. Tiểu đảo. Giữa không trung, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên nhảy xuống, đồng thời tương chiến thuyền thu hồi, một đám người thu liễm khí tức cùng linh áp, từ từ đáp xuống đoạn nhai phụ cận. Diệp Mặc đám người cảm giác nhạy cảm đến, núi rừng bốn phía trung thỉnh thoảng có ánh mắt đảo qua trên người, hoặc ấm lãnh, hoặc đạm mạc, nhưng cũng không có lập tức xuất hiện, e rằng cho là mình đám người có Thanh Đan cung manh mối, cho nên muốn cắm xào chờ nước. Diệp Mặc cũng không ở ý. Mại khai bộ tử ở trên đoạn nhai tỉ mỉ tìm kiếm khởi manh mối đến. Cảnh tượng của nơi này hắn cũng không quen thuộc tất, có thể khẳng định, Thanh Đan cung nhất định là ở thời kỳ toàn thịnh di chuyển đến trên cái đảo này, cho nên chưa quen thuộc cũng rất bình thường. Từ còn sót lại đổ nát thê lương đến xem, đích thật là mấy vạn năm trước Đông Hải tu tiên giới thiên đạo minh lối kiến trúc. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên đang tìm manh mối, Ngư Huyền Dung, Tô Mộc Thanh các loại nữ nhân cũng đang tìm. Nhưng chỉ một lát sau phía sau, Tô Mộc Thanh liền lắc đầu nói ra, không cần sẽ tìm, nơi đây không có bất kỳ manh mối. Tuy là trong lòng có chút không muốn tin tưởng, nhưng sự thực đặt trước mặt, Diệp Mặc không thừa nhận cũng không được, đích thật là không có có mảy may manh mối. Chức, nếu như lộng tẩu Thanh Đan Cung thần bí tu sĩ không muốn để người ta biết Thanh Đan Cung hạ lạc, lưu lại manh mối khẳng định không nhiều lắm, thậm chí căn bản không tồn tại. Còn nữa, nhiều năm qua như vậy, vô số tầm bảo tu sĩ khổ tâm tìm kiếm, đồng dạng không tìm được Thanh Đan Cung hạ lạc, có thể xác định, thần bí kia tu sĩ không có để lại bất kỳ đầu mối nào, dù sao tầm bảo tu sĩ là vô cùng chuyên nghiệp, bọn họ đều tìm không được một tia manh mối, tìm không được Thanh Đan Cung hạ lạc, đã biết những người này lại từ đâu tìm được. Đi thôi, trước tìm một đảo nhỏ ở, các loại một đoạn thời gian, nhìn có hay không đầu mối mới xuất hiện. Diệp Mặc trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng không được thất vọng chút nào, bất quá, hắn cũng không có ý định rời đi luôn, bất kể như thế nào, hắn vẫn là phải tìm thượng một phen. Tô Mộc Thanh nghe được Diệp Mặc lời này, trong lòng tựa hồ nghĩ đến chút gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm, tùy mọi người ly khai. Đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên sắc mặt biến thành hơi ngưng. Ở Đông Hải tu tiên giới, Nguyên Anh tu sĩ cũng không phải rất nhiều, có loại tu vi này ít hơn, châm đối với chúng ta thì càng thiếu. Diệp Mặc thần sắc không thay đổi, từ tốn nói. Hắc hắc, tựa hồ là sông ngươi tới. Cổ Thiên Vương hắc hắc cười tà, tựa hồ mừng rỡ xem Diệp Mặc rơi vào phiền phức. Ta đối với loại tiểu nhân vật này không có hứng thú. Diệp Mặc không để ý Cổ Thiên Vương cười tà, thuận miệng nói rằng, sau đó liền cùng Hoàng Phủ Yên ngự khí hướng đảo bên ngoài bay đi. Hai anh! Đạm Thai bất phá mắt lạnh liếc Diệp Mặc một cái, lại cũng không khỏi không là Diệp Mặc xử lý phiền phức. Quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi ai nguyện ý thanh lý cái phiền toái này. Trên thực tế, đến Đông Hải trên đường, hơn phân nửa đường xá đều bình an vô sự, mà ở gần sát Đông Hải thời điểm, tựa hồ trước mọi người đến Đông Hải tin tức đã để lộ, thỉnh thoảng liền có Nguyên Anh tu sĩ qua đây trận lộ chặn giết, có tiên thành đồng minh tu sĩ, có quỷ tu, có yêu tu, còn có thân phận không rõ, xem công pháp, pháp thuật cũng không nhìn ra được trải qua tu sĩ. Vì vậy, trải qua mấy ngày nữa đấu pháp chém giết, mọi người cũng là tập quán. Vừa lúc gần nhất xương múa đại thành, thiếu một cái luyện tay, liền do ta đi cho. Một cái nhẹ nhàng nhu nhu thanh thúy nam âm vang lên, rõ ràng là thanh âm của nam nhân, cô gái giọng nói, nhưng khiến người ta không chán ghét nổi, người nói chuyện chính là cốt ma phái Liêu Chi Nhứ. Chỉ thấy hắn nói chuyện gian đã đem bàn tay đến cần cổ phía sau, sau đó đưa tay cắm vào cần cổ cột sống chỗ. Dĩ nhiên đem máu rầm rề cột sống cho rút ra, kỳ hình như kiếm nếu như xương, nhẹ nhàng đem cột sống kiếm run lên, bảo cốt không dính máu, đều nhỏ giọt xuống đất, lúc này lại nhìn một cái, kia cột sống kiếm đã rực rỡ hẳn lên, trong suốt như ngọc. Cũng tốt. Đạm Thai bất phá khẽ gật đầu, cùng mọi người lần lượt rời đi, lưu lại Liêu Chi Nhứ đơn độc đối kháng cường địch. Chờ Đạm Thai bất phá đám người rời đi, Liêu Chi Nhứ mới chậm rãi xoay người, kiên nghị gương mặt khôi ngô thượng cười nhẹ nhàng. Mang theo một chút cô gái nắng mềm nhẹ, trong cơ thể thu liễm linh áp, khí tức cầm ẩm bạo nổ, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, cuồng phong sầu khởi, quanh mình thiên lý hải vực đều rung chuyển bất an. Nhìn thấy một màn này, vốn có ẩn dấu tu sĩ, yêu tộc sắc mặt không khỏi thảm biến, hoảng sợ thất sắc, người này. Dĩ nhiên là Nguyên Anh lão tổ, xem cái này linh áp cường độ, chớ không phải là Nguyên Anh đỉnh phong. Không được. Chủ thành những Nguyên Anh đó đỉnh phong lão tổ đều không nhất định có kinh khủng như vậy à. Cuồng phong thổi bay, Liêu Chi Như vốn là gầy gò thân thể tựa như gầy yếu kiểu cô gái yếu đuối giống nhau, dĩ nhiên tùy phong lắc nhẹ lay động, trong tay cổ sống kiếm cũng bắt đầu tán nhàn nhạt oanh quang, bay múa theo gió. Cốt ma quân điển, kiếm thuật, phong chi vũ. Nhẹ như thở dài thanh âm chậm rãi truyền ra, sau một khắc, một cổ đáng sợ linh khí bao táp vô căn cứ phủ xuống ở trên đảo. Vô số đạo xương mang phụt ra hướng thập diện bát phương, trong gió lốc không ngừng truyền ra kêu thảm thiết cùng tiếng oanh minh, cuối cùng, đảo nhỏ ầm ầm ra nẻ nổ lên, hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc ly khai không lâu sau, Đạm Thai bất phá đám người liền đuổi theo, Diệp Mặc cũng không hỏi nhiều, cái này chút tình huống, chính hắn đều có thể ứng phó phải đến, càng không cần phải nói đám này nam ma các tông đệ nhất truyền nhân. Cũng không lâu lắm, Diệp Mặc đám người liền mặt khác tìm được một hòn đảo. Đảo này cũng là không nhỏ, phương viên có mấy trăm dặm, có núi lâm, có dòng suối, có sân gốc, cảnh sắc vô cùng thoải mái, chỉ là không có bất luận cái gì linh mạch, nếu như không được suy nghĩ tu luyện nhân tố, cũng là một chỗ tốt. Lường trước đã biết những người này cũng sẽ không dừng lại lâu lắm, Diệp Mặc cũng không có soi mói, chuẩn bị hạ xuống trên đảo. Nhưng mà, coi như hắn chuẩn bị lúc rơi xuống, Hoàng Phủ Yên đột nhiên nói ra, đảo này mặt khác bãi biển ở chỗ sâu trong có thổ tộc. Có người. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, thần thức đảo qua toàn bộ đảo nhỏ, rất nhanh thì ở bãi biển ở chỗ sâu trong, hiện rất nhiều thổ tộc. Tuy nói là bãi biển ở chỗ sâu trong, nhưng cái này ở chỗ sâu trong cũng trước khi sơn, có thể nói là dựa vào mà ở, mà chút thổ tộc số lượng không coi là nhiều, cũng không hề ít, có lớn mấy trăm người, đang ở nhóm lửa nấu ăn. Thanh tráng niên thổ tộc cũng không tại, mười mấy thiếu niên thổ tộc ở trên bờ biển xếp một cái phương trận, dùng linh mục chế tạo đao kiếm thương thuẫn hừ hừ ha ha tu tập thổ tộc vũ kỹ, các phụ nữ thì nhóm lửa nấu ăn, giặt quần áo may vá các loại, mà niên linh rất già già người, thì ngồi vây chung một chỗ nói chuyện thiếm, toàn bộ một bộ an tĩnh tưởng hòa bộ lạc cảnh tượng. Bất quá, nhường Diệp Mặc có chút kinh ngạc là, những thứ này thổ tộc người, dĩ nhiên là bạch tộc. Phải biết rằng, theo tu tiên giới vài vạn năm triển khai, thổ tộc nhân đã có rất nhiều dung nhập tu tiên giới, cho tới bây giờ, rất nhiều thổ tộc nhân huyết mạch đã không được thuần túy, dòng họ cũng tùy ý thay đổi, thậm chí, mình cũng không được thừa nhận mình là thổ tộc người, càng không cần phải nói thuần túy mỗ một bộ lạc tộc nhân. Mà chút bạch tộc nhân, nghe bọn hắn lời trong lời ngoài giọng nói, dĩ nhiên là một chi thuần túy thổ tộc bạch tộc chi nhánh, điều này không khỏi làm Diệp Mặc có chút kinh ngạc, đồng thời hơi xúc động. Năm đó hắn gặp phải Bạch Tú Nhi, cũng là ở bạch tộc. Bất đồng chính là, khi đó thổ tộc tình thế không có phát hiện ở nghiêm trọng, tình huống cũng không có hiện tại thê thảm. Năm đó những bạch đó tộc nhân, nói như thế nào đều còn có một chút thổ tộc người chuyên dụng thần bí thiết khí, đám này thổ tộc người đâu, chỉ có linh mục chế tạo binh khí. Một ít phàm nhân thôi, hết thể đánh đuổi, cản không đi liền liền giết, giết sạch là tốt rồi. Đạm Thai Bất Phá thấy Diệp Mặc không nói gì, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, sát khí lẫm nhiên nói. Gia pháp trong đó một cái, tựa hồ là không được kỵ càng, ngươi muốn thử một lần. Diệp Mặc cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp lại một câu. Vừa nghe Diệp Mặc nói đến gia pháp, Đạm Thai Bất Phá biến sắc, không gì sánh được khó xem, lại không dám nói gì nữa, chỉ là lạnh rên một tiếng, tựa đầu liếc nhìn một bên, không thèm nói, nhắc, lại. Thân thức xem một hồi, Diệp Mặc liền không để ý tới nữa những thứ này thổ tộc, dẫn một đám người ở đảo nhỏ mặt khác lâm nhai trong núi rừng mở ra một mảnh đất trống, lúc đó ở lại. Nam Ma các tông đệ nhất truyền nhân đối với lần này, tự nhiên là một vạn cái không tình nguyện, nơi đây thiên địa linh khí vốn cũng không có Nam Ma mạnh, ngay cả linh mạch cũng không có, đơn giản là địa phương cất chim cũng không có, cái này để cho bọn họ tu luyện thế nào. Diệp Mặc không chút nào để ý tới mọi người oán giận, từng cái hầu như muốn tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong, còn kém bước then chốt, đây cũng không phải là linh khí bao nhiêu có thể quyết định, tự mình một cái Nguyên Anh lục giai đều không nói chuyện, bọn họ còn nói cái gì. Không chỉ như thế, Diệp Mặc còn nhường một đám Nam Ma đệ nhất truyền nhân cho mình đang đá thủ, chung quanh đi liệp sát Hải Yêu Sa bộ tộc. Năm đó cùng Hải Yêu Sa nhất tộc huyết cửu, Diệp Mặc có thể một điểm chưa, con gái nuôi Diệp Huyết Nguyệt chính là vào lúc này thu nuôi. Nàng cũng vẫn không quên mất cái này huyết cửu, hắn làm nghĩa phụ, có thể nào không làm điểm cái gì. Đương nhiên, liệp sát Hải Yêu Sa bộ tộc, cũng không chỉ là báo thù, trọng yếu hơn chính là, Diệp Mặc cần tu luyện huyết ma công, dựa vào sinh linh huyết khí tăng cao tu vi, đồng thời lấy sát lục chi khí áp chế những sinh linh này huyết khí, đạt được cân bằng. Nhưng cái này cũng còn chưa đủ, còn cần lấy hỗn độn tọa vong tiên kinh trong một đoạn pháp quyết tu luyện, đến cân bằng hai người. Đề thăng nguyên thần tu vi. Ở trong quá trình tu luyện, Diệp Mặc tự nhiên không có quên đầm cơ sở, đã một bước một cái dấu chân tu luyện tiếp. Nhưng dù cho như thế, Diệp Mặc tu vi đã ở đi tới đảo nhỏ ngày thứ 7 lúc đột phá, tấn thăng đến Nguyên Anh thất giai, một thân tu vi mạnh mẽ tới cực điểm, linh áp bức nhân. Tu vi của ta đã đạt được từ vũ tầng thứ, nhưng còn có chỗ không bằng, nhưng chiến lực hẳn là quá ma đài đấu 19 luân gian một kia. Các loại cảnh giới tu vi vững chắc phía sau, đạt được 20 luân gian không là vấn đề, cùng tư vũ tương xứng. Diệp Mặc trong lòng hơi chút tính toán, liền biết mình tu vi chiến đấu lực đại khái ở trình độ gì. Đương nhiên, đây là Diệp Mặc không hoàn toàn bại lộ lá bài tẩy chiến lực, nếu như sở có bài tẩy thủ đoạn đều dùng đến, chiến lực bạo nổ, đạt được 21 luân gian đều không là vấn đề, phải biết rằng, lúc này hắn mới Nguyên Anh thất giai A. Cảnh giới đột phá thành công, Diệp Mặc không gấp đi ra tĩnh thất, ngồi xếp bằng ở tại chỗ suy tư. Hắn chợt nhớ tới, Thông Thiên Lôi Châu cấm chế hắn còn không có mở ra, thu hoạch loại thứ 5 thần lôi. Điều này cũng tại không được hắn, thật sự là ngày đó Cổ Thiên Phương đám người nói quá kinh thế hai tục, sau lại không dùng như thế nào, hơn nữa tu luyện pháp thuật, công pháp càng ngày càng nhiều, Diệp Mặc dĩ nhiên là cho quên bén đi. Hiện tại đột nhiên nghĩ đến, Diệp Mặc không khỏi có chút quấn quýt. Thông Thiên thần lôi cường đại là cường đại, diệt pháp thần lôi, phá pháp thần lôi cũng không cần nói, ngưng pháp thần lôi có thể cô đọng pháp lực, đoán thần thần lôi có thể rèn luyện nguyên thần cùng nguyên khí, mỗi một chủng cùng công pháp kết hợp, công hiệu đều tử tưởng tượng cường đại, có thể làm cho người ta bất đắc dĩ chính là, mấy thứ này cần điều kiện quá hà khắc, muốn thi triển thần lôi liền cần lấy mệnh nguyên để đổi, bất kể thế nào coi là, Diệp Mặc đều cảm giác không đáng giá làm. Trải qua tính toán phía sau, Diệp Mặc cắn răng một cái, quyết định tiếp tục giải phong Thông Thiên Lôi Châu, bất kể nói thế nào, trước phải đến hơn nữa. Nghĩ như vậy, Diệp Mặc không chút do dự giải phong Thông Thiên Lôi Châu lớp cấm chế thứ 5. Thông Thiên Thần Lôi. Đây là cuối cùng một đạo thần lôi. Diệp Mặc nhìn cấm chế hóa thành lưu quang, hiện lộ ra tin tức, tâm trạng kinh ngạc, phải biết rằng, cái này Thông Thiên Lôi Châu thượng có thể là có thêm 9 lớp cấm chế. Nhưng này rõ ràng mới lớp cấm chế thứ 5, dĩ nhiên cũng làm chấm dứt. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Mặc liền nở nụ cười khổ, bởi vì, cuối cùng một đạo Thông Thiên thần lôi cũng không có gì thần lôi tồn tại, chỉ có thứ nhất tin tức bảo tồn. Tin tức thượng nói rõ, sau cùng đệ thứ 5 thần lôi, Thông Thiên thần lôi cũng không có chân chính nghiên cứu lái ra, nó cần đem phía trước 4 loại thần lôi dung hợp, lại dung nhập hỗn độn linh khí, hoặc là hỗn độn linh lôi trùng cường đại nhất tử lôi. Mới có thể thông thiên. Cấu tạo ra một cái minh minh xét đường, nguyên thần có thể đi qua trong đó, ngao du hỗn độn, lấy ra ngũ hệ tam kỳ các loại thế gian các hệ pháp tắc mạch nhỏ, có thể thêm hoàn thiện mình ngũ hành tam kỳ chi đạo, tấn ở hóa thần kỳ chân tới viên mãn. Nhìn đến đây, Diệp Mặc hơi chút vừa nghĩ, cũng liền biết. Hồng Bảo kiếm tôn này cái thông thiên lôi châu nhất định là đã sớm chuẩn bị xong, thiết tưởng chung, thông thiên thần lôi cũng là có 9 loại. Nhưng ai có thể tưởng đến, hắn từ đầu đến cuối không có đột phá đến hóa thần, vì vậy, phía sau 4 lớp cấm chế tự nhiên không có tác dụng, vì vậy đem sau cùng một đạo thông thiên thần lôi rời được lớp cấm chế thứ 5 chung. Nguyên bản 9 loại thần lôi, biến thành 5 loại, xem cái này thông thiên thần lôi thiết tưởng, nguyên vốn phải là muốn 8 loại thần lôi hợp nhất, hiện tại chỉ còn lại có 4 loại, không biết có ảnh hưởng hay không đến uy lực. Nghĩ như vậy, Diệp Mặc lại phí chút khí lực. Tháo ra còn dư lại 4 lớp cấm chế, Hồng Bảo kiếm tôn cũng liền nguyên anh đỉnh phong, bày ra cấm chế tự nhiên không làm khó được Diệp Mặc. 4 lớp cấm chế tháo ra, Diệp Mặc lại chứng kiến thứ nhất nhắn lại, vẫn là Hồng Bảo kiếm tôn lưu lại. Hồng Bảo kiếm tôn đã sớm đoán được, đạt được thông thiên lôi châu nhân khẳng định không cam lòng chỉ đạt được 5 loại thần lôi, muốn thởi bỏ còn lại 4 lớp cấm chế vừa nhìn đến tuột cùng, nếu không được, biết thiết tưởng, cũng có thể tự mình nếm thử khai sáng xuống. Vì vậy, Hồng Bảo kiếm tôn lưu lại, rất rõ ràng nói rõ, vô luận 4 loại thần lôi hợp nhất vẫn là 8 loại thần lôi hợp nhất, đều sẽ không ảnh hưởng đến sau cùng thông thiên thần lôi dung hợp uy lực, cùng với lo lắng điểm này, vẫn lo lắng tìm được hay không hỗn độn tử lôi đi. Hỗn độn linh lôi cùng hỗn độn linh khí đều có thật nhiều chồng, nhưng không thể nghi ngờ, tầng thứ càng cao, thì càng khó đạt được, hỗn độn tử lôi không hề nghi ngờ, là hy hữu nhất, Hồng Bảo kiếm tôn cũng tốt đạo khuyên bảo. Chí ít trở thành tiên giới nhất phương nhân vật trước, không muốn qua quýt tìm kiếm cùng hỗn độn vật có liên quan, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Loại vật này, tiên nhân đều phải đi trốn, càng không cần phải nói hạ giới tu sĩ. Đối với lần này, Diệp Mặc khiếp sợ hơn, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, trăm triệu không ngờ tới, chờ mong lâu như vậy thông thiên thần lôi, cũng chỉ là một cái thiết tưởng, mà không phải là thành phẩm. Chương 849, Bạch Tiểu Huyền. Bế quan bán nguyệt, Diệp Mặc chẳng những đột phá cảnh giới, tu vi cũng thoáng củng cố xuống tới, đồng thời còn tinh nghiên một phen huyết ma công cùng bất diệt chiến thể đại đạo công pháp. Hai người này làm lớn đạo pháp thuật tầng thứ công pháp, huyền ảo chỗ, tự nhiên không phải một thời nửa khắc có thể hiểu, Diệp Mặc hiện nay cũng chỉ là hiểu được ra lông A. So sánh với Nguyệt Miện kiếm quyết, Diệp Mặc cảm giác cái này hai bộ đại đạo công pháp lý do giải có thể nhiều lắm, dù sao, đây là thật đả thật công pháp. Có hạch tâm nội dung quan trọng, có pháp quyết tu luyện, hữu tâm pháp, có pháp thuật vũ kỹ, mà Nguyệt Miện kiếm quyết đây. Chỉ có Lạc In vào trong đầu chém ra nhất kiếm, chỉ dựa vào xem thanh kiếm này, muốn cảm ngộ ra ảo diệu bên trong, độ khó không thể nghi ngờ cực đại. Cũng may Diệp Mặc cũng chỉ là linh căn kém, nộ tính coi như tốt, nếu không thì thực sự luôn cuống. Huyết Ma Công chẳng những có một đoạn hỗn độn tọa vong tiên kinh vận chuyển pháp quyết, còn có hạch tâm tổng cương tinh nghĩa, cùng với các tầng thứ pháp quyết tu luyện. Thế nhưng, để cho Diệp Mặc thèm thuồng, vẫn là mặt trên rất nhiều quỷ dị kinh người huyết hệ pháp thuật. Trong đó, Thôn Nguyên Ma Công đó là Huyết Ma Công mặc dù có thể thôn vệ luyện hóa sinh linh bổn nguyên căn bản, bởi vì nó, Huyết Vương nhất mạch cùng Huyết Ma mới có thể tu luyện cực nhanh. Còn có Huyết Ảnh Lược Hồn cùng Huyết Mạch mất đi, cũng là hết sức khủng bố. Bất quá, Huyết Ma Công trong pháp thuật, đại đa số liên hệ đều vô cùng chặt chẽ, so với như Huyết Ảnh Lược Hồn, liền cần trước lấy tự thân hơn phân nửa máu huyết, thi triển Huyết Ma hóa thân lớn. Pháp, ngưng luyện ra một cái Huyết Ma hóa thân, cái này hóa thân có thể định ra bất luận cái gì hình thái, nhưng vô luận cái gì hình thái, tốc độ đều mau kinh người. Thi triển Huyết Ảnh Lược Hồn lúc, Huyết Ma hóa thân có thể ở khoảng cách cướp đi địch nhân một giọt máu, chỉ cần giọt máu này nơi tay, địch nhân tính mệnh chẳng khác nào giữ tại Diệp Mặc trong tay. Còn có huyết mạch mất đi cùng truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, lớn. Pháp, đoạt lại địch nhân một giọt máu phía sau, nếu như muốn chạm sát địch nhân chọn nhất mạch người, liền có thể đem huyết mạch mất đi cùng truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, lớn. Pháp kết hợp, ở máu của địch nhân dịch chung, đi qua trong huyết dịch sinh mệnh chuyển thừa ấn ký, đem tất cả cùng mạch này người cùng địch nhân liên hệ tới, lại thi triển huyết mạch mất đi. Chậm nhất là bán nguyệt, địch nhân tất cả thân nhân, chọn nhất mạch người, toàn bộ tử thương, có thể nói khủng bố. Đương nhiên, phế bỏ một cái huyết mạch đây là thiên đại sự tình, không có khả năng tùy tiện cầm một giọt máu liền có thể làm được, cần máu huyết. Ở huyết thần cung không gian lúc, huyết vương nhất mạch truyền nhân lục đạo đó là được huyết ma trong nháy mắt cướp đi một giọt tinh huyết còn không tự biết, trực tiếp được huyết ma hủy diệt. Máu huyết nơi tay. Huyết ma tự nhiên cũng nghĩ tới muốn mất đi mất máu vương nhất mạch, nhưng hắn cũng biết, tự mình bất quá hóa thần tột cùng tu vi, lại như thế nào nghịch thiên, cũng không khả năng thật có thể mất đi mất máu vương nhất mạch, còn không đợi ra nhiều nhiễu loạn lớn, pháp thuật này sẽ bị phá hỏng. Vì vậy, hắn cũng không phí cái kia công phu. Chỉ từ những pháp thuật này xem, có thể biết, huyết ma công khủng bố cỡ nào, có thể ở chân cổ mạn đại trở thành côn bằng thần tông cửu đại vương hầu một trong. Cũng không may mắn. Còn có bất diệt chiến thể đại đạo công pháp, môn công pháp này không nói nguyên thần, không nói tử phủ, hoàn toàn từ phàm thai xuất phát, giảng thuật như thế nào khai quật nhân tộc nhục thân trong tiềm lực. Sơ kỳ dựa vào ăn, nuốt trôi nốc cường ngực, ăn yêu thú nhục thân, ăn linh thảo linh dược, đem nhục thân luyện được cường đại, đăng đường nhập thất phía sau, liền có thể bắt đầu lấy khí huyết trùng huyệt khai mạch, thu nạp luyện hóa thiên địa linh khí. Tu tiên giả là đem thiên địa linh khí thu nạp vào cơ thể, cuối cùng dung ở đan điền tử phủ, ngưng kết nguyên thần, kim đan, nguyên anh. Mà tu luyện bất diệt chiến thể đại đạo công pháp, còn lại là muốn luyện linh khí nhập thể, thoải mái nhục thân, đồng thời còn muốn cùng ăn, yêu thú gì khí huyết cường ăn yêu thú gì, linh dược gì dược lực chân liền ăn linh dược gì, đem tất cả năng lượng dung nhập nhục thân, tạo nên thân thể cường đại. Cùng lúc đó, còn cần tu luyện một ít vũ kỹ, chú ý luyện nhục thân. Tiêu hóa huyết nhục gân cốt bên trong năng lượng. Đến nơi đây, xem như là hoàn thành thượng thiên, hoàn thành cái này thượng thiên phía sau, người tu luyện cũng đến kết đan kỳ đỉnh phong. Khi đến thiên, liền không đơn thuần là ha ha ăn, còn cần chung quanh đi tìm địa phương nguy hiểm, đi lấy nguy hiểm kiếp nạn rèn luyện tự thân, đây mới là bất diệt chiến thể đại đạo công pháp tinh túy. Dùng võ vương lời nói, người khác đi bí cảnh bảo địa, lấy được chỗ tốt chỉ có thiên tài địa bảo. Mà tu luyện công pháp của hắn, lại có thể được rèn luyện cùng thiên tài địa bảo, đạt được thiên tài địa bảo tính là gì? Ta còn thêm vào đạt được một lần rèn luyện tự thân cơ duyên. Bất diệt chiến thể đại đạo công pháp sở dĩ xưng là bất diệt chiến thể, chính là lấy từ vạn kiếp bất diệt ý. Chân cổ thời đại thời kỳ cuối lúc, mặc dù nhưng đã cùng tiên giới không có bao nhiêu liên hệ, nhưng tiên giới truyền thuyết như trước không dứt, Vũ Vương tự nhiên cũng nghe qua rất nhiều tiên giới truyền thuyết. Truyền thuyết tiên giới cũng không phải mãi mãi an tĩnh thường hòa, dứt bỏ tiên nhân tranh đấu chiến tranh không nói, cách mỗi 12.9600 năm, tiên giới sẽ gặp nên tới một lần cuộn sạch hơn phân nửa tiên giới tai nạn, được tiên giới tiên dân xưng là hội nguyên. Phàm là có thể chống nổi hai kiếp tiên nhân đều tuyệt đối không đơn giản, nhưng cái này cũng còn không coi vào đâu, mỗi một vạn hội nguyên, cũng chính là mỗi vạn kiếp, sẽ gặp nên tới một lần đại phá diệt cướp, tiên nhân trong trí tôn đều không nhất định có thể tránh thoát. Có thể tránh thoát tiên nhân, thần thông pháp lực từ không cần phải nói, quan trọng nhất là, vạn kiếp bất diệt, tu vi sẽ gặp tăng vọt. Mà hiển nhiên, Vũ Vương dã vọng rất lớn, ánh mắt không chỉ là thả tại hạ giới cái này đầm nước nhỏ, mà là nhìn phía tiên giới, lấy cướp luyện bất diệt thân, vạn kiếp sau đó, ai có thể diệt hắn. Vạn kiếp bất diệt chiến thể, thì ra là thế. Diệp Mặc thu hồi hai bộ công pháp, trong mắt tinh quang bùng lên, cảm giác huyết dịch hơi có chút sôi trào, nhưng rất nhanh thì thở bình thường lại. Sau đó, Diệp Mặc đứng lên, hơi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một vài bức cực nhanh lóe lên huyền diệu huyết ảnh. Diệp Mặc cứ như vậy không nhúc nhích đứng yên nổi, toàn bộ tâm thần đắm chìm vào trong đó, cảm ngộ ảo diệu bên trong. Ước chừng một canh giờ, Diệp Mặc mới có động tác, hắn vẫn chưa mở mắt, mà là nhắm mắt lại bán ra một bước, rất bình thường một bước, Diệp Mặc cương gần nửa nén hương mới bán ra bước tiếp theo. Từng bước bán ra, Diệp Mặc con mắt vẫn không có mở, ở nho nhỏ trong tinh thất di động tới thân thể, tựa như tùy ý bước chậm giống nhau, nhàn đỉnh tiến bộ, không hề thần dị chỗ. Rất nhanh, Diệp Mặc liền đi quá một lần, hắn một lần nữa trở về chỗ cũ, lần thứ hai bắt đầu cất bước bước ra. Lúc này đây, Diệp Mặc hiển nhiên nhanh rất nhiều, thân ảnh dần dần nhanh hơn. Tiến lên trước, lùi bước, sườn bước, xoay một nửa thân. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Mặc thân ảnh cực nhanh ở trong tĩnh thất xẹt qua, mỗi một bước cũng như có kỳ diệu thần vận, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, khiến cho Diệp Mặc thân ảnh nhanh chóng tới cực điểm, phù quang lược ảnh mở dạng, có thể lại không có nửa điểm sóng pháp lực tràn ra. Mấy lần sau đó, Diệp Mặc đột nhiên thân hình dừng lại, sau một khắc, một cước đạp ở trên hư không lại không rơi xuống, lúc này, cái chân còn lại dĩ nhiên cũng đạp lên. Không có chút nào pháp lực, dĩ nhiên dựa vào nhục thân liền lăng không mà đi. Bất quá, mới bước ra ba bước, Diệp Mặc thân hình liền lệch một cái, một lần nữa rơi xuống đất. Cái này Vũ Vương bước quả nhiên thần diệu, chân chính đăng đường nhập thất phía sau, liền có thể bằng nhục thân lăng không hư độ, đáng tiếc, tự mình hiện nay còn làm không được. Diệp Mặc không khỏi đáng tiếc lắc đầu. Mặc dù như thế, hắn cũng đã quyết định, trên mặt đất đấu pháp thời điểm, triệt để lấy Vũ Vương bước thay thế băng vân bước, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu như không phải rời Vũ Vương bước đăng đường nhập thất không biết rất xa, Diệp Mặc đều dự định buông tha rơi băng vân bước. Liên tục tu luyện nửa tháng, Diệp Mặc cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, lập tức mở rộng cửa từ trong tinh thất đi tới. Vừa ra cửa, Diệp Mặc liền thấy Hoàng Phủ Yên ở thần du thiên ngoại, những người khác hoặc ở tinh thất tu luyện, hoặc đang suy tư cảm ngộ ma công pháp thuật. Yên nhi, nghĩ gì thế? Diệp Mặc tiến lên nhẹ nhàng cạo cạo Hoàng Phủ Yên mũi quỳnh. Giữ giai nhân từ thần du trạng thái rực mình tỉnh lại, thấy là Diệp Mặc, lại cười nói, đột phá xuất quan. Đúng dịp thấy ngươi ở thần du thiên ngoại, suy nghĩ gì muốn nhập thần như vậy? Diệp Mặc có chút hăng hái đạo. Những thổ tộc đó dường như phải có phiền phức. Hoàng Phủ Yên xúc xúc Nam Y. Đảo này là thổ tộc người trước chiếm, cũng coi như nửa người chủ nhân, bọn họ những người này ở tại người ta địa phương, chứng kiến nhân gia gặp nạn. Không ra tay làm sao cũng không thể nào nói nổi, chí ít Hoàng Phủ Yên vô pháp ngồi yên không lý đến. Thổ tộc. Diệp Mặc tâm trạng trầm xuống, hắn biết rõ, những thứ này thổ tộc là thuần tránh bạch tộc. Năm đó Bạch Tú Nhi trở lại Đông Hải, có thể hay không đã dung nhập bộ lạc, gả người sinh con. Những người này có phải hay không là của nàng hậu đại? Bất kể như thế nào, Bạch Tú Nhi là bạch tộc, nếu là hắn Diệp Mặc đã từng tiểu người hầu bộ lạc, hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Chút người này bảo lưu lại đến cũng không dễ dàng, có thể giúp thì bang một chút đi. Diệp Mặc thần thức khuyết tán bốn phía hải vực, hoàn toàn chính xác phát hiện bãi biển phương hướng vọt tới một cổ yêu khí cùng hải yêu tộc trên người mùi tanh. Không chỉ là hải yêu tộc, ở hải yêu tộc đằng trước, còn có một chút thuyền nhỏ cùng bè gỗ, đều là lấy vô cùng cấp thấp linh mục chế tạo thành, đang sôi trào cuồn cuộn sóng biển trung kịch liệt lay động. Thỉnh thoảng có một chút ngưng tụ đến mức tận cùng thủy cầu cùng thủy tiễn đánh tới, đánh vào thuyền nhỏ cùng bè gỗ quanh thân, nổ lên tảng lớn nước biển, những thứ này bạch tộc nhân vô cùng chật vật. Nhìn kỹ, phía sau đuổi sát mà đến yêu tộc còn thật không ít, đầy đủ trên trăm đầu, đại bộ phận đều là tứ đến lục giai hải yêu thú, một số ít đạt được bảy, bát giai. Những thứ này hải yêu tộc, ở hôm nay Diệp Mặc trong mắt cái gì cũng không phải, nhưng đối với những thứ này bạch tộc mà nói, đơn giản là tai họa ngập đầu, Diệp Mặc khổng lồ kinh khủng thần thức đảo qua ngoài khơi, rõ ràng chứng kiến những thứ này bạch tộc trên mặt người sợ hãi và lo lắng. Phu cận đây lại còn có yêu tộc. Đạm Thai Bất Phá chẳng biết lúc nào đã tới Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên bên cạnh, tự nhiên cũng chú ý tới trên mặt biển động tĩnh. Bọn họ nửa tháng này đến vẫn được Diệp Mặc mệnh lệnh tiêu diệt hải yêu tộc, nhất là hải yêu Sa bộ tộc, phụ cận đây Thiên Lý Hải vực, cơ hồ bị bọn họ cướp đoạt một lần, vốn tưởng rằng không có hải yêu tộc, không nghĩ tới hai ngày không có tiêu diệt, lại nhảy ra một đám. Để cho hắn thầm giận chính là, những thứ này rốt nát hải yêu tộc lại vẫn đuổi giết thổ tộc người. Diệp Mặc mệnh lệnh sau lưng mục đích, hắn là rất rõ ràng, một là thu hoạch huyết khí cùng sát lục chi khí, hai là cho thổ tộc người một cái an bình, miễn cho bị hải yêu tộc quấy nhiễu, chạy trốn tới đảo nhỏ mà khác, quấy rối đến mọi người, nhưng hôm nay, những thứ này hải yêu tộc vẫn là đến. Ba người rất nhanh thu hồi thần thức, không có đi quấy rối những người khác tu luyện, một bước mười mấy trượng, vài cái thời gian lập lòe, hướng bãi biển đi tới. Diệp Mặc đám người phát hiện trên biển chạy trốn bạch tộc nhân lúc, những thứ này bạch tộc nhân ly đảo đảo đã không xa, không bao lâu, đã phi sắp tiếp cận bãi biển. Vàng lóng ánh. Sắc trên bờ biển, nhóm lớn bạch tộc nhân thần tình kinh khủng, nhưng vô cùng kiên định, đều tự cầm trong tay các loại từ linh mục đánh tạo thành binh khí, vô cùng khẩn trương cùng đợi trở về tộc nhân. Tàng đá, dùng sức nhi, nhanh hoa, nhanh a. Nha đầu, cẩn thận một chút, a. Sướng sờ hoa tử, nhanh lên một chút, nhanh a. Một đám bạch tộc nhân khẩn trương giơ chân. Đúng lúc này, mấy cái thuyền nhỏ cùng bè gỗ phía sau hải lý đột nhiên thủy hoa tiên mở, một cái mạn rượu thân ảnh khỏe mạnh nhảy lên một cái bè gỗ, trong lòng còn đang cầm một cái to lớn hải yêu xa thi thể. Không ra 20 hơi thở, thuyền nhỏ cùng bè gỗ liền đến bãi biển, thuyền nhỏ cùng trên bè gỗ bạch tộc đều mang theo chuyến này chiến lợi phẩm, quả đoán vô cùng bỏ thuyền mà chạy. Nhận được tộc nhân, đông đảo bạch tộc nhân căn bản không dừng, ở tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Chỉnh tề hướng bãi biển ở chỗ sâu trong chết hồi, nơi đó đã có một nhóm tộc nhân đang chờ đợi, chỉ chờ tiếp ứng đến bọn họ, liền hướng bên trong sơn động chết hồi. Hừ, còn muốn chạy trốn? Thoát được sao? Vài đầu bát giai hải yêu thú chung, một đầu to lớn hải yêu rẻ miệng nói tiếng người, cười nhạt không ngớt, há mồm phun ra một đạo lớn thủy tiễn, tốc độ cực nhanh, phá không mà đến, trong nháy mắt hàng ba tộc nhân toàn bộ thân hình cắt đoạn, tiên huyết phun đầy đất, nhuộm đỏ bãi biển. Nha đầu. Một cái thổ tộc trung niên nữ tử cực kỳ bi ai, thanh âm vang vọng bãi biển. Nhìn thấy một màn này, còn lại bạch tộc nhân cũng là thân thể cứng đờ, cước bộ không tự chủ được dừng lại, đầy mặt cực kỳ bi ai. Vội vàng không kịp chuẩn bị gian, lại là một đạo lớn thủy tiễn phụt ra mà đến, phá không khiêu âm ám sát người màng thai. D.A.N.G.Z. Đột nhiên, một thanh to lớn cổ kích cuồng bạo đánh ra, lôi đình vạn quân lực lượng kinh khủng. Đúng là trực tiếp đem bát giai hải yêu giải pháp thuật cho phá, hán tử to bằng cánh tay lớn thủy tiễn, được một kích hung hăng phách cái toái phấn. Cục. Một cái cùng huyết sắc cổ kích hoàn toàn không tương xứng thân ảnh yểu điệu đứng ra, đúng là một cái cao 6 thước có thừa, dung nhan thanh lệ động nhân 2 bát thiếu nữ nhân. Thiếu nữ thân cao không cao lắm, đối với thổ tộc hán tử mà nói, hoàn toàn thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình, có thể liền là một cô gái như vậy, cũng hoành kích mà đứng. Thanh lệ tự nhiên trên khuôn mặt toát ra vài phần kiên nghị trầm tĩnh vẻ, lấy cũng không cao lớn thân thể mềm mại, che ở tất cả tộc nhân phía trước. Tiểu huyền ngươi điên. Mau theo ta đi, trốn vào sơn động còn có một tia sinh cơ, ngươi là ta bạch tộc sau cùng trung giai lực sĩ, có thể muôn ngàn lần không thể chết ở chỗ này a. Tộc trưởng trừng lớn đôi mắt già nua vần đục, gấp đấm ngực dậm chân, nếu không phải bên cạnh mấy tộc nhân gắt gao kéo, chỉ sợ cũng muốn xông lên. Chương 850 Kinh văn thất tinh. Tộc trưởng cùng tộc nhân gấp giọng la lên, cầm ngang cổ kích thiếu nữ chỉ coi làm không nghe thấy, hết sức chăm chú, tràn ngập sát khi ánh mắt vững vàng tập trung một đoàn hải yêu tộc. Làm bạch tộc người cuối cùng trung giai lực sĩ, bảo hộ tộc nhân là trách nhiệm, nhưng tộc nhân không phải là lúc này cần nhất bảo vệ sao, cho nên thiếu nữ không chút do dự đứng ra. Mắt thấy không khuyên được thiếu nữ, những tộc nhân khác cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lôi kéo tộc trưởng cùng những tộc nhân khác liền tấn bỏ chạy. Đem nàng cho ta xé nát. Hải yêu giải nhìn thấy thổ tộc lui lại, lưu lại một thiếu nữ cô linh linh độc đối với bọn nó, nhất thời lửa giận dâng trào, nộ tê đứng lên. Lời còn chưa dứt, một đám thất giai trở lên hải yêu tộc đều thi triển phép thuật hệ nước, thủy cầu, thủy tiễn, súng bắn nước, nọc độc, không khỏi phi phát ra, phủ đầu rót khuôn mặt đánh xuống. Nhiều như vậy pháp thuật công kích, may là thiếu nữ có bạch tộc đời đời tương truyền màu máu cổ kích nơi tay, lúc này cũng không khỏi mặt cười thảm biến. Ẩm! Ẩm! Phanh! Trong lòng tuy là kinh sợ, nhưng thiếu nữ vẫn là cường làm mình tỉnh táo lại, cả người khí huyết dâng trào bắt đầu khởi động, thần lực quần quận phụ ra, dũng mãnh vào đến huyết sắc cổ kích chung, khiến cho cổ kích tiêu tán ra một mảnh chói mắt huyết quang, lộ ra sát khí nồng nặc. Cương đại thổ tộc vũ kỹ và cổ kích là con bài chưa lật, nhường thiếu nữ chiến lực đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi, cùng một mảnh nhỏ pháp thuật ngạnh hám đứng lên. Trong nháy, thiếu nữ liền đỡ vài cái pháp thuật, có thể không chút nào không cao hứng nổi. Cổ kích hoàn toàn chính xác cường đại, vũ kỹ cũng là bất phàm, đáng tiếc, của nàng thực lực bản thân vẫn là quá yếu, chí ít không thể cùng lúc đối phó mấy đầu thất giai trở lên hải yêu tộc. Một phen pháp thuật đánh xuống, thiếu nữ cảm thấy tay cánh tay đau đớn một hồi, không cần nhìn nàng cũng biết, hai tay mình hổ khẩu đã văng tung tóe, ngón cái đang kịch liệt co quắp. D-A-N-G-Z. Đau nhức trùng kích, thiếu nữ một cái hoàng thần, sau một khắc, lại là một đạo nhanh chóng thủy tiễn đâm xuyên tới, đem thiếu nữ cổ kích chấn réo vang không ngừng, thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, cũng nữa cầm không được cổ kích, nhất thời rời khỏi tay. Vài cái nhưng chú ý chiến trường bạch tộc nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng hung hăng một méo, không có tổ truyền binh khí, còn có thể là một đám hải yêu tộc đối thủ sao. Ha ha, nhân tộc, nhận lấy cái chết. Hải yêu giải ha ha vui sướng cười, thân thể cao lớn sông bến Thượng Hải, lớn gần trượng lợi kìm quét ngang đi, nó muốn đem điều này tiểu tiểu nhân tộc kéo hy ba lạ. Thình thịch, nổ rung động bãi biển, kích khởi một mảnh vàng óng ánh. Sắc nhỏ vụn hạt cát, thiếu nữ chậm rãi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, cái này sẽ chết sao? Ta còn không có lập gia đình A tộc trưởng, xin lỗi, tiểu huyền cô phụ kỳ vọng của ngươi, không thể trở thành bạch tú nhi tổ tiên như vậy nhân vật truyện kỳ, thủ hộ bộ tộc. Nhưng mà, thật lâu, bạch tiểu huyền các loại nửa ngày, lại vẫn không có cảm thụ được một tia đau đớn, không khỏi nghi ngờ mở mắt. Vừa mở mắt, đập vào mi mắt, là một đứa thức có thửa ngang tàng thân ảnh, người khoác quần áo hắc sắc áo khoác, thần tình bình thản, ngưng như ánh mắt thật sự chết chết nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt dĩ nhiên ẩn chứa vô số loại tâm tình, bốn bề sóng dậy. Nhất lệnh thiếu nữ rung động, vẫn là người thanh niên này thực lực kinh khủng. Chỉ thấy thanh niên này tùy ý mang thủ, giấu bàn tay ở một cái to lớn thủy cầu thượng, mà kia vô cùng kinh khủng, kém chút giết nàng hải yêu giải, đang bị nhốt ở thủy cầu trung, như trong lồng khốn thú, căn bản không thể động đậy, mặc người chém giết. Lại đưa mắt đảo qua, thình lình hiện, còn lại hải yêu tộc tuy là không có bị thủy cầu vây khốn, có thể trên đầu cũng đều chỉ vào một thanh pháp khí phi kiếm, chiến chiến căng căng nhìn bên này, không dám chút nào vọng động. Chơi ạ, người kia là ai, là lao tổ ấy ư, làm sao dễ dàng như vậy liền chế phục một đám hải yêu tộc. Ngươi là ai? Cảm ơn ngươi cứu ta. Bạch Tiểu Huyền được Diệp Mặc ánh mắt nóng hừng hực canh chừng cả người không được tự nhiên, giằng co một cái, trước mở miệng nói. Diệp Mặc đang muốn trả lời, lúc này, Hoàng Phủ Yên cùng Đạm Thai Bất Phá cũng tới đến. Hoàng Phủ Yên chứng kiến Diệp Mặc như vậy trần trụi khỏa thân nhìn chằm chằm một cái thổ tộc thiếu nữ, tâm trạng không khỏi có chút kỳ quái, cũng có chút bất mãn. Thình thịch. Suy. Suy. Suy. Diệp Mặc bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, thủy cầu trong thủy áp chợt bạo tăng, trong nháy mắt đem hải yêu giải ép thành một đoàn huyết thủy, treo ở còn lại hải yêu tộc trên đầu phi kiếm cũng trong nháy mắt hạ xuống, chỉ trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn uy hiếp được mấy trăm thổ tộc hải yêu tộc, liền chết sạch sẽ. Tình cảnh này, càng làm cho Bạch Tiểu Huyền khiếp sợ cái to nhỏ miệng, bình phục nhận định Diệp Mặc đó là thượng tiên trong lão tổ cấp nhân vật, chỉ là không nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy sao? Diệp Mặc. Hoàng Phủ Yên thấy Diệp Mặc vẫn là tính chết, nhất thời lật một cái khả ái bạch nhãn, gọi hắn một tiếng. Một hồi sẽ cùng ngươi giải thích. Diệp Mặc quay đầu lại cùng Hoàng Phủ Yên nói một câu, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Huyền, vẫn ở chỗ cũ Bạch Tiểu Huyền trên mặt nhìn tới nhìn lui. Lần này, không chỉ có Hoàng Phủ Yên, ngay cả Đạm Thai Bất Phá cùng Bạch Tiểu Huyền sắc mặt cũng khó nhìn đứng lên. Ta gọi Diệp Mặc, ngươi tên là gì? Mặc dù Bạch Tiểu Huyền trong lòng có điểm nổi giận, nhưng ngại vì Diệp Mặc triển hiện khủng bố tu vi, vẫn là thành thành thật thật đáp, Bạch Tiểu Huyền. Bạch Tiểu Huyền. Diệp Mặc mỗi chữ mỗi câu nhắc tới đi ra, lập tức ánh mắt rơi vào cắm ngược ở một bên huyết sắc cổ kích, giơ tay lên một nhiếp, đem nắm trong tay, một phen quan sát tỉ mỉ dưới, trong mắt tinh quang hiện ra dữ dội. Đây là của ngươi này. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Huyền. Đây là ta Bạch tộc đời đời tương truyền cổ khí, các ngươi tiên nhân dùng không được. Bạch Tiểu Huyền rất sợ Diệp Mặc mạnh mẽ cướp đi, nói nhiều một câu đạo. Tiên sư, nguyên lai là tiên sư đại giá quang lâm, xuất thủ cứu ta Bạch tộc, lao hủ Bạch tộc tộc trưởng Bạch Vân Hạc, cùng Bạch tộc tất cả tộc nhân, cảm ơn tiên sư. Bạch tộc tộc trưởng cùng một đám tộc nhân nhìn thấy tiên sư giá lâm, càng xuất thủ giải trừ bọn họ nguy cơ, cũng gấp trở về, đi tới gần, vội vã quỳ xuống hành đại lễ. Hán tu vi tuy là không được tốt lắm, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, biết Diệp Mặc chí ít cũng là cao hơn bát giai hải yêu tộc kim đan đỉnh phong tu sĩ, thậm chí là nguyên anh lao tổ, ở đâu là tiểu tiểu bạch tộc có thể chọc. Đương nhiên, nếu như là Bạch Tú Nhi tổ tiên vẫn còn ở thời kỳ tuột cùng, chớ nói nguyên anh lao tổ, trong truyền thuyết tôn giả đến, bạch tộc cũng chưa chắc biết sợ. Việc nhỏ, tộc trưởng không cần đi này đại lễ, bọn ta mượn quý đảo đảo ở lại, coi như là nửa người khách. Có như vậy một tia duyên phận, tự nhiên không thể nhìn bọn ngươi bị tai nạn. Diệp Mặc khoát tay chặn lại, không thèm để ý chút nào, ánh mắt lại là rơi vào Bạch Tiểu Huyền trên người. Bạch Tiểu Huyền thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, vội vã cúi đầu, ngay cả tổ truyền cổ kích cũng không cần, giống như một ngây ngô thiếu nữ một dạng, trốn được tộc trưởng phía sau, thấy Diệp Mặc hoàn toàn không còn gì để nói, kìm lòng không đậu sờ sờ chóp mũi. Bất kể như thế nào, tiên sư đều là ta bạch tộc đại ân nhân, vừa lúc hôm nay tộc nhân trở về, lại xảo ngộ thượng tiên sư hóa giải tai nạn, như tiên sư không ngại, lao hủ mặt dày mời các vị tiên sư tham gia ta tộc lửa trại tiệc rượu sẽ như thế nào. Lao tộc trưởng cũng là một nhân tinh, con ngươi đảo một vòng, cho rằng Diệp Mặc đối Bạch Tiểu Huyền có ý tứ, liền hướng Diệp Mặc ra mời. Không cần. Được. Hai cái thanh âm bất đồng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều vô cùng kinh ngạc đứng lên. Hoàng Phủ Yên nghi ngờ nhìn về phía Diệp Mặc, nàng bình phục không rõ, Diệp Mặc hồ lô này trong bán là thuốc gì đây, nhưng chứng kiến Diệp Mặc ánh mắt của, nàng do dự một chút, vẫn gật đầu. Ha ha, tiên sư có thể tham dự ta tộc lửa trại yến hội, ta bạch tộc thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, các tộc nhân, nhanh tẩy sạch hải yêu thú nhục, chuẩn bị trái cây rừng rượu ngon, đêm nay uống cái tận hứng. Lao tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Xoay người sang chỗ khác liền dẫn các tộc nhân làm việc bận rộn đi, Bạch Tiểu Huyền càng lại như mèo nhỏ bị hoảng sợ vậy, chạy tắt nhanh. Hừ, hoang đường. Đạm Thai Bất Phá tự nhiên không có hứng thú, bất mãn lạnh rên một tiếng, phủi ly khai. Diệp Mặc xem lấy trong tay màu máu cổ kích, lắc đầu bật cười không ngớt, nghĩ đến mình kịch liệt phản ứng, nghĩ đến giữ tiểu nha đầu sợ không nhẹ đây. Quay đầu lại, vừa lúc đụng với Hoàng Phủ Yên ánh mắt bình tĩnh. Yên Nhi. Nhớ kỹ ta đề cập với ngươi, ta đã nhớ lại trước hai chuyện chứ. Diệp Mặc nhúng tay nhẹ nhàng đem Hoàng Phủ Yên lâu vào trong ngực. Ý của ngươi là? Hoàng Phủ Yên mặt lộ vẻ vẻ mặt, chứng kiến Diệp Mặc gật đầu, trong lòng càng là khiếp sợ. Trải qua Diệp Mặc một phen giải thích, Hoàng Phủ Yên mới rõ ràng, vì sao Diệp Mặc sẽ có phản ứng lớn như vậy, thật sự là thật không ngờ, ban đầu Tú Nhi, dĩ nhiên cũng chuyển thế tái hiện trên đời này. Nhĩ Ngọc Thần Quân người như vậy, Diệp Mặc gặp gỡ cũng không kinh ngạc, lấy lúc đó Nhĩ Ngọc Thần Quân tu vi, cho tới Tử Linh Hoàn Dương Thảo là dễ dàng việc. Có thể Tú Nhi. Diệp Mặc cũng không biết sau lại Tú Nhi đến cảnh giới gì, càng không biết nàng làm cái gì, lẽ nào cũng dùng Tử Linh Hoàn Dương Thảo chuyển thế. Nếu như không phải lúc này đây gặp phải Bạch Tiểu Huyền, Diệp Mặc còn tưởng rằng Tú Nhi là thọ nguyên hao hết tọa hóa, hoặc là chết trận đây, tọa hóa trở về thiên địa cùng chuyển thế thế nhưng hai việc khác nhau. Chết trận càng không cần phải nói, thổ tộc tu sĩ không có nguyên thần, chết chính là chết thật, có thể không chuyển thế, Diệp Mặc còn thật không biết. Vào đêm, ở thổ tộc hủ ở tay múa chân trong tiếng hoan hô, đống cao khởi củi lửa đống bị đốt, hỏa diễm hô một tiếng, phóng lên cao, rọi sáng tất cả mọi người khuôn mặt, đại bộ phận thổ tộc người vây quanh đống lửa, lại hát lại múa, bầu không khí không bị nhiệt liệt. Tuy nói Diệp Mặc hai đều tiếp xúc qua thổ tộc, còn thật không có đã tham gia thổ tộc lửa trại yến hội, nếu như không phải là bởi vì Bạch Tiểu Huyền, hắn cũng sẽ không đáp ứng tham dự, nhưng lúc này xem ra, bầu không khí còn rất nóng liệt. Chỉ là, nhường Diệp Mặc hơi nghi hoặc một chút chính là, cũng không nhìn thấy Bạch Tiểu Huyền thân ảnh. Lẽ nào được tự mình sợ chạy? Diệp Mặc âm thầm nghĩ tới, nhất thời cười khổ không thôi, đây thật là tự làm tự chịu. Không bao lâu, tất cả nướng xong hải yêu thú liền đưa ra, hương vị tràn ngập, mang theo nhẹ nhẹ khói lửa mùi khét, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Cùng lúc đó, xinh đẹp thổ tộc thiếu nữ nối đuôi nhau ra, đang cầm to lớn vò rượu, cho mỗi bên bản tộc nhân, cùng với nhị vị quý khách đưa lên rượu ngon. Diệp Mặc đối với thổ tộc giải khai tự nhiên không ít, ngay cả thổ tộc nói đều hiểu, cùng thổ tộc tộc trưởng lấy thổ ngữ giao lưu, khiến tộc trưởng rất ngạc nhiên vạn phần đồng thời, trong lòng hảo cảm càng sâu, hai người một phen ăn uống, không có mấy vòng liền nhiệt liệt sướng trò chuyện. Chứng kiến Diệp Mặc một bộ phố phường phàm nhân dáng dấp, Hoàng Phủ Yên đôi mắt đẹp chớp động, hé miệng cười khẽ không ngớt, nàng ngược lại không thấy quá Diệp Mặc bộ dáng này, cảm giác rất là thú vị. Lại là một chén rượu hạ đố. Tộc trưởng kính cẩn mà hỏi, không biết tiên sư chuyến này là tới việc chung vẫn là ẩn tu. Việc chung là chấp hành nhiệm vụ, ẩn tu chính là việc tư. Tộc trưởng hỏi như thế cũng không ý tứ gì khác, một là tìm trọng tâm câu chuyện, thứ hai cũng là muốn biết những thứ này tiên sư muốn, nếu có thể, tự mình có thể giúp mà nói, nhờ vào đó còn một trả nhân tình cũng là tốt. Bất mãn tộc trưởng nói, chúng ta là tầm bảo tu sĩ, chuyến này là tới tìm kia thượng cổ thanh đan cung. Diệp Mặc đáp, Thanh Đan Cung. Tộc trưởng trong đầu ý niệm trong đầu bay lộn. Nếu nói là khác vạn năm trước sự tình, thổ tộc còn thật không biết bao nhiêu, có thể cô đơn Thanh Đan Cung, thổ tộc, nhất là bạch tộc, rành rẽ nhất bất quá, chỉ là tộc trưởng không biết rõ, vị này tiên sư là mục đích gì. Theo lão hủ biết, Thanh Đan Cung đã sớm tiêu thất không biết bao nhiêu năm, vô số tầm bảo tu sĩ đi tìm, đều không hề thu hoạch. Tiên sư vì sao phải tìm cái này Thanh Đan Cung đây? Tộc trưởng thử dò xét nói. Kỳ thực tổ tiên của ta, chính là Thanh Đan Cung chân chính người sáng lập Diệp Tần. Tổ tiên lưu lại có cái gì, nhường hậu bối vào lúc này lấy ra, vì vậy mới đi tìm một chút. Diệp Mặc chậm rãi nói rằng, lấy chính mình lạp đại kỳ, triệt ra hổ, chỉ sợ tự mình là người thứ nhất. Nhưng mà, Diệp Mặc quyết định không ngờ tới là, bạch tộc đối với Thanh Đan Cung, đối với hắn giải khai. Có thể hoàn toàn bất đồng với thế gian thế lực khác, bọn họ là rất rõ ràng, Diệp Tần căn bản không có lưu lại bất luận cái gì còn nối dòng. Như vậy, chân tướng chỉ có một, sẽ, người này là giả mạo, sẽ ra hổ thôi, sẽ, người này. Nghĩ đến đây, tộc trưởng đống nhiên thân thể hung hăng chấn động, biết mình phản ứng không thể gạt được Diệp Mặc, tộc trưởng quay đầu đạo, vậy ngươi cũng biết, Diệp Tần tôn giả lưu cho Bạch Tú Nhi tổ tiên trong giường, đều có những thứ gì. Nghe vậy, Diệp Mặc trong lòng cũng là một phen tính toán, đây là đang thăm dò tự mình. Lưu cho Bạch Tú Nhi cũng không phải là cái dương, mà là một cái hộp ngọc, bên trong có cao giai huyết linh đan, ma thú nguyên tinh, những thứ này. Đủ sao? Diệp Mặc mỉm cười, trong mắt mang theo thâm ý đáp. Bất quá, hắn cũng không có nói tiếp, nói thêm gì đi nữa, hắn liền phải cân nhắc, có phải hay không hẳn là giết người diệt khẩu, hoặc là nhốt vào mini thế giới. Nghe đến đó, tộc trưởng nơi nào còn phân biệt không được, khiếp sợ dần dần già rồi thân thể không ngừng run rẩy, đang muốn lớn bái hành đại lễ, thấy rõ Diệp Mặc nhãn thần ngăn cản, vội vã ngừng thân hình, nhưng là thấp giọng lại kính nể vô cùng kêu lên, nguyên lai tiên sư là đại năng truyền thế, lão hủ mắt mở, dĩ nhiên không nhận ra được. Như thế, tiên sư muốn lấy trở về đồ đạc của mình, từ không có gì không thể. Diệp Mặc nhãn tỉnh sáng lên, ngươi biết Thanh Đan Cung ở nơi nào? Lão hủ không biết. Tộc trưởng thành thật đáp, lập tức lại nói, nhưng lão hủ căn cứ cố lao tương truyền truyền thuyết, cùng cổ tịch kết hợp suy đoán, Thanh Đan Cung hẳn là bị Bạch Tú Nhi tổ tiên rời đi, mặc dù không biết Bạch Tú Nhi đem mang tới chỗ nào, thế nhưng có tộc nhân từng nhìn thoáng qua, gặp qua Thanh Đan Cung một góc. Ồ, thực sự là hy vọng lại một thôn, Diệp Mặc khẩn cấp truy vấn. Thất tinh bí cảnh, ta tộc tam đại bí cảnh một trong, so với lang gia bí cảnh lớn. So với cổ ô bí cảnh tiểu, nhưng là thần bí nhất, nhất truyền kỳ bí cảnh, mở ra một lần thời gian, so với cổ ô bí cảnh đều phải lâu dài, hơn nữa căn bản không biết ở nơi nào, theo tiền bối nói, nơi đó tựa hồ là tiên giới chiếu hình, hữu chủng chủng bất khả tư nghị cùng thần kỳ. Tộc trưởng trong mắt cũng thoáng hiện một kích động. Thất tinh bí cảnh.